Có thể hôm nay, chuẩn đề thánh nhân ở tại bọn hắn dưới mí mắt bị miễn cưỡng đánh nổ, còn bị thôn phệ cái hầu như không còn, này đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, dây xéo trúc với thánh nhân tôn nghiêm cùng vô thượng thần uy. Sự tình như thế, tất nhiên cũng bị bóp giết từ trong trứng nước. Bằng không thánh nhân tôn sư, còn làm sao bằng quan? Được thế nhân cùng bái. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Là ai đem bọn ngươi triệu hóa ra? Lao tử đỉnh đầu huyền hoàng linh lung bảo tháp, từng bước một đạp thời không mạch lạc, giáng lâm xuống. Ở trên trời cao, còn có một đạo tử khí ngang qua 9 vạn dặm, biểu lộ ra chí tôn đến đắt tiền thân phận. Đánh giết thánh nhân, đây là khiêu chiến pháp cùng để ý, đem chúng ta đặt nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bàn cổ bàn, vẻ mặt sâu hàn. Hắn đã không nhịn được muốn động thủ. Hắn thuận theo thiên đạo, tối không thể chịu đựng chính là khiêu khích quyền uy. Ngâm ngâm ngâm. Thông Thiên giáo chủ sau lưng, Chu Tiên Tứ kiếm ngâm ngâm hí dài, phá diệt hết thể kiếm khí, có thể xóa bỏ tất cả, các ngươi như thế nào sẽ trưởng thành đến mức độ này? Phá vỡ vận mệnh, phá tan rồi pháp lý, tựa hồ siêu thoát rồi thiên địa, khó có thể tin. Hắn mâu bao hàm kỳ quang, đang chém. Nữ Hoa Thánh Nhân thẳng thắn dứt khoát. Các ngươi mục nuôi vạn dân ngàn tỷ vạn năm, thời gian đầy đủ lâu, cũng là thời điểm na na vị trí. Đế Giang đi tới bầu trời, sau lưng hắn, theo mặt khác 11 vị tổ vu. Hắn đảo qua trước mắt mấy vị thánh nhân, tiếng cười lạnh thanh, thánh nhân thời đại, ngay ở hôm nay chung kết. Ngông cuồng. Tiếp dẫn thánh nhân rốt cục không nhịn được, nộ quát một tiếng, bàn tay lớn ném đi, chính là một mặt cờ tử bay lơ lửng lên trời, treo cao giữa không trung, chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ, tung xuống đầy trời ánh sáng màu xanh, lại cùng hắn dưới thân thập nhị phẩm công đức kim liên kết hợp, hợp thành một tòa tuyệt thế đại trận. Đây là hắn cùng chuẩn đề lợi dụng hai cái trí bảo thôi diễn mà thành đại trận, vẫn ẩn nấp không cần, nhưng hôm nay, nhưng không được không lấy ra đến rồi. Trong phút chốc, ánh sáng màu xanh cùng kim quang kết hợp đồng thời, bao phủ càn khôn, tự thành thế giới. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, đã bị Đế Giang ngạnh sinh sinh đích đánh tan. Chuyện này, tiếp dẫn thánh nhân một trận dại ra, sắc mặt từng hồng. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Đế Giang dứt lời, liền nhìn về phía lao tử, đồng thời nói, ra tay. Đem những này dối trá thánh nhân toàn bộ làm thịt. Thánh nhân vong, thì lại thiên hạ đại cát. Trong khi nói chuyện, sau lưng của hắn quân cờ lóe lên một vệt sáng, sắp nhập vào trong cơ thể, để hơi thở của hắn, lại một trận tăng vọt. Đạo đức thiên tôn, hôm nay chính là ngươi ngã xuống kỳ hạ. Thân hình hắn lóe lên, biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lần nữa, đã đi tới lao tử phía sau, một quyền liền rơi về phía đầu lâu. Đế Giang quyền đầu kinh khủng đến mức nào, ở đây, liền đại diện cho vô địch. Định. Lão tử lấy ra thái cực đồ, lăng không dương ra, âm dương nhị khí quấn quýt, ổn định thời không, lại bị Đế Giang một quyền phá vỡ pháp lý. Vụ. Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp ngăn trở một đòn, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Lão tử sắc mặt khó coi, trong nháy mắt trốn xa. Hắn cũng tâm chìm đáy vực. Đi được không? Đế Giang cười lạnh một tiếng, song tay vồ một cái, chính là không sụp xuống, đem lão tử lâm vào đi vào, hắn liền vượt lên rồi bên trong. Thời không bạo động, hỗn độn giàn giụa. Địa hỏa phong thủy đều bị đánh đi ra, tự động diễn hóa thành một thế giới, lại nhanh chóng phá diệt. Đây chính là khai thiên lích địa, lại kỷ nguyên quy khư. Một lát sau, lão tử tóc thai bù xù vào ra, cũng đã mất đi trên đỉnh đầu huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ. Được lắm nhất khí hóa tam thanh thuật. Đế Giang xuất hiện cách đó không xa, tay trái bảo tháp, tay phải bảo đồ, hắn nhìn lão tử, lộ ra một vệ than thở vẻ. Vừa nay hắn đang muốn tuyệt sát đối phương, lại bị nhất khí hóa tam thanh thuật càng chặn lại rồi. Nhưng cũng đoạt đi rồi hai cái trí bảo. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Lao tử đâu còn có thanh tĩnh vô vi vẻ, có chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị, còn có khó có thể tin ngơ ngác. Muốn biết? Chờ ngươi sống sót lại nói. Đế Giang dứt lời, lại ra tay. Trực tiếp điều khiển không gian chi lực, hình thành lao tủ. Hán pháp, hán để ý, hán lực, từ lâu vượt qua lão tử. Có điều thời gian ngắn ngủi. A, lao tử một tiếng hét thảm, đã bị Đế Giang đánh nổ thân thể. Ta đến. Hậu thổ tâm hữu linh tê giống như vậy, bay nào mà đến, một nuốt hút, đem lão tử huyết nhục toàn bộ nuốt xuống. Nàng mượn đều thiên kỳ sức mạnh, cấp tốc luyện hóa, có điều mấy hơi thở, tu vi liền tăng vọt, đột phá đến rồi đại la kim tiên cấp bậc. Chủ thế giới đại la kim tiên, tương đương với nơi này thánh nhân. A. A. A. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Nữ hoa chết, bị cường lương nuốt. Thông thiên vong, bị thiên ngô càng hấp thu. Tiếp dẫn vẫn. Bị hấp tư cho luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt, bị Sa Bỉ Thi cho sáp nhập vào trong cơ thể. Năm vị thánh nhân, một trận chiến mà diệt. Thêm vào lúc trước chuẩn đề thánh nhân, lục đại thánh nhân, chết rồi sạch sành sanh, không giữ lại ai. Luyện hóa huyết hải, cắn nuốt địa phủ, lại tiêu hóa 6 vị thánh nhân, Sở Dương lục đại tổ vu phân thân toàn bộ đều đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Trưởng thành đánh đổi, vượt quá tưởng tượng. Cương giả chém giết, không quan hệ đúng sai. Địa tiên giới bên trong, Sở Dương vươn tay ra, cảm nhận được hàng loạt phong thanh kêu rên, bay xuống mưa máu, không khỏi lẩm bẩm. 6 vị thánh nhân, đều là người tốt. Không coi là. Đều là người xấu. Cũng không toán. Thiếu niên chú ý đúng sai, phân thị phi thiện ác. Có thể đến rồi lão niên, nhìn thấu thế sự tăng thương, nhân thế chìm nổi, liền hiếm thấy bị hồ đồ rồi. Sở Dương xem như là một chân chính lão gia này. 6 vị cao cao tại thượng thánh nhân, cứ như vậy bị giết. Lý Bạch rung động sắc mặt đều trắng. Ngươi không phải đều thấy được sao? Sở Dương cười nói. Chỉ là. Lấy Lý Bạch sơ cuồng tâm tính, đều khó mà ổn định tâm thần, quá khó có thể tin. Đây chính là thánh nhân A, bất tử bất diệt, làm sao sẽ bị giết? Bị giết, cũng không có nghĩa là tử vong. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Nói thế nào? Thánh nhân chi chân linh, ký thác hư không, hòa vào quy tắc, thiên địa bất diệt, bọn họ sẽ không cái chết thực sự. Sở Dương giải thích, lần này bọn họ nhìn như tử vong, chẳng qua là pháp thể cùng nguyên thần hủy diệt, thật là linh bản nguyên nhưng vẫn còn, chỉ cần nắm giữ lượng lớn sức mạnh nguyên tuyển, là có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Còn có thể như vậy? Lý Bạch bất ngờ. Đây chính là thánh nhân tính đặc thù. Sở Dương cũng chắp tay sau lưng, ngưỡng nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn, tựa hồ xuyên thấu hỗn độn, thấy được trong Tử Tiêu Cung, trong lòng lẩm bẩm, ngươi làm hà không ra tay. Là bởi vì tổ vu mạnh mẽ, cho ngươi kiên kỵ, không chắc chắn. 6 vị thánh nhân chi tử, chỉ là cho ngươi thấy rõ tổ vu nội tình. Như vậy, hiện tại ngươi không ra tay, tương lai ắt có niềm tin. Có muốn hay không thừa dịp thời cơ này, đưa ngươi cũng trấn áp thôi. Sở Dương nghĩ, nhưng trong lòng hơi động. Đế Giang đám người đã phát hiện, thiên ngoại Tử Tiêu Cung, đã rất xa trốn vào hỗn độn nơi sâu xa, biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả lục thánh chân linh dấu ấn, cũng từ thiên địa bản nguyên bên trong biến mất. Hỗn độn. Sở Dương lẩm bẩm. Đăng bởi. Chương 1100, Văn Trọng. Địa phủ cuộc chiến, lục thánh ngã xuống. 12 tổ vu uy thế ngập trời, bọn họ đem địa phủ toàn bộ luyện hóa, sắp nhập vào thiên đạo bên trong, hóa là chân chính pháp quy, không hề bị bất luận người nào khống chế. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Có thể sinh linh tử vong sau khi, liền trực tiếp bị luân hồi chi lực luyện hóa, trở thành thế giới lực lượng bản nguyên, từ đó về sau, sẽ không có nếu nói luân hồi. Sinh linh sinh ra, đều là tiên thiên thanh én, linh hồn tân sinh. Bằng không, dựa theo thì ra là luân hồi, ra chết rồi, có thể hay không chuyển thế thành tôn tử. Không phải khả năng, mà là khẳng định đã xảy ra. Vậy thì có bội với luân lý. Bây giờ, chết rồi liền là chết, bất kể là ai, đều chỉ có một đời thôi, nếu không phải quý trọng, căn bản không có nếu nói làm lại cơ hội. Kỳ vọng kiếp sau. Có điều lừa mình dối người. Địa ngục, từ đó biến mất. Này thật là đại thủ bút ta. Lý Bạch cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, rất là chấn động. Đây mới thật sự là pháp lý. Sở Dương cười nói. Lý Bạch rất tán thành, luân hồi liền không phải làm tồn tại, bằng không, kẻ thù có thể trở thành phụ tử, gia gia có thể trở thành tôn tử, chí thân có thể trở thành phu thê, này không phải là loạn xáo sao. Những cái được gọi là cao cao tại thượng người, sáng tạo luân hồi, bất quá là đùa bỡn chúng sinh linh hồn thôi. Cũng không có thể nói như vậy. Sở Dương nói, vừa mới bắt đầu, sinh linh tử vong sau khi, linh hồn không có ngay lập tức tiêu tan, hoặc tụ tập đồng thời, hoặc xưng là cường đại quỷ tu, sẽ rối loạn nhân thế gian âm dương trật tự, một cách tự nhiên, cũng thì có luân hồi. Nhưng loại này luân hồi, hiển nhiên không đủ thành thục, có bội với nhân gian luân lý. Cho tới bây giờ, tử vong sau khi, vạn vật đều nghỉ, chỉ có hoàn toàn mới cá thể, lại không luân hồi chi tân sinh. Vì lẽ đó a, sau này sinh linh, hoặc là quý trọng sinh mệnh, hoặc là hồn phi phách tán. Chỉ là đã như thế, nếu là không có thập bát tầng địa ngục trừng phạt uy hiếp, bất kể là tu giả, vẫn là thế gian người, há không phải là không có kính nể. Đã không có kính nể, cũng ôm vừa chết trăm, có thể hay không sàng bậy. Nhất định sẽ sàng bậy. Sở Dương lại quá là rõ ràng, nhân tính thứ này, tối không chịu nổi thử thách, hắn bỗng nhiên cười híp mắt nói, vì lẽ đó à, liền muốn có vật khác để ràng buộc. Vật khác? Lý Bạch không rõ. Gặp lại là duyên, hơn nữa ngươi cũng là vĩ đại thi tiên, ta liền tặng ngươi một phần cơ duyên. Sở Dương nói, chỉ tay rơi vào Lý Bạch mi tâm. Chớp mắt vào năm, trong nháy mắt vĩnh hằng. Loại thần thông này, có thể trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn năm, tự chân thực, thực ảo cảnh, nhưng có thể trợ với võ đạo cùng truyền thừa, hóa trăm ngàn năm với nháy mắt, mặc dù không như thực tế trên trải qua ghi lòng tạc dạ, nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn. Làm sao? Thu tay lại ngón tay, nhìn mở mắt Lý Bạch, trong con ngươi chạy xuôi hiểu ra, Sở Dương dò hỏi. Đa tạ Sở huynh truyền đạo. Lý Bạch trịnh trọng hành lễ. Tu vi của ngươi vẫn là kém chút, ta lại giúp ngươi một tay. Sở Dương nói, đem trước kia chém giết 10 vạn thiên binh thiên tướng, bắt được tinh khí của bọn họ, đánh vào Lý Bạch trong cơ thể. Lại rút ra một tia tiên thiên tinh khí, cũng truyền vào trong đó. Một lát sau, Lý Bạch khí tức liền trong nháy mắt tăng vọt, một lần bước chân vào kim tiên cảnh giới. Giới này kim tiên, cũng bị nói thành là đại la. Đến một bước này, mới coi như là chân chính bước vào đại năng hàng ngũ. Trấn Nguyên Tử, Như Lai, Côn Bằng, thậm chí Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, trên thực tế cũng coi như là này nhất đại cảnh giới bên trong, chỉ là kém nhau quá nhiều mà thôi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lý Bạch thu lại khí tức sau khi, lần thứ hai hành lễ. Sở Dương vung vung tay, đưa tay chộp tới Lý Bạch sau lưng thanh liên kiếm, đánh vào nội thế giới bên trong, một lát sau xuất hiện lần nữa, uy năng tăng vọt 100.000, đẳng cấp cũng tăng lên tới thượng phẩm đạo khí mức độ. Đặt ở phía thế giới này, đã không kém gì thất bảo diệu thụ, sơn hà xã tắc đồ bao nhiêu. Tiếp đó, giới này thiện ác, liền cần ngươi tới bảo vệ. Sở Dương nói, đạo huynh ban xuống cơ duyên, Lý Mộ nếu là lại không bắt được, vậy thì là chân tránh phế vật. Lý Bạch lại thi lễ một cái, liền bay lên không, Sở huynh, chờ ta thành công, yêu ngươi ra sức uống một hồi. Ha ha ha, ta chờ. Sở Dương cười to. Hắn vẩy tay háo, nhẹ như mây gió, chân đạp tường vân, nhàn nhã chạy đi. Địa tiên giới mỹ cảnh, đương nhiên phải thưởng thức một phen. Cho tới 12 tổ vu đã tiến nhập nội thế giới bên trong, đưa bọn họ thu thập mà đến Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Bản Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm, Hồng Tú Cầu, Tạo Hóa Đỉnh, Thập Nhị Phẩm Kim Liên, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, còn có những bảo vật khác chờ toàn bộ giao cho đạo hồn, còn có hấp thu lục thánh một phần ký ức, đặc biệt tam thanh một phần dấu ấn chờ đã, cũng toàn bộ lưu lại. Đạo hồn từng cái tìm hiểu, đặc biệt Chu Tiên Kiếm Trận, Bản Cổ Phiên chờ trí bảo, còn tam thanh dấu ấn thì lại đánh vào 12 tổ vu trong cơ thể. Đạo hồn, làm sao? Sở Dương hình chiếu một bộ hóa thân, do hỏi. Đem những bảo vật này sau khi luyện hóa, hấp thu bên trong tiên thiên tinh khí, trên căn bản có thể mang vết thương tâm xuyến thanh trừ. Như vậy rất tốt. Chỉ là đối với Hồng Quân, ngươi làm sao suy đoán? Hồng Quân đạo tổ, dù cho bởi vì thế giới đẳng cấp nguyên nhân, tu vi chỉ ở chuẩn thánh đại viên mãn, nhưng cũng không thể coi thường. Lúc trước tổ vu phân thân ra tay, hắn tất nhiên đang quan sát, phát hiện dù cho tự mình ra tay, cũng khó có thể thủ thắng, thậm chí không địch lại mà cuối cùng bị trấn áp, liền không chút do dự điều khiển Tử Tiêu cung đi. Chỉ sợ sẽ có hậu chiêu. Dương Mi, hay là còn không chỉ dừng lại tại đây? Phía thế giới này hỗn độn, cũng không biết cụ thể làm sao. Nhưng nghĩ đến, bên trong phải có ẩn nút cường giả. Không ngại hay không? Yên tâm, đó là sau cùng bữa tiệc lớn. Được. Sở Dương tâm thần trở về, không khỏi nở nụ cười. Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám quân thần, hai mặt nhìn nhau. Sáu vị thánh nhân, liền chết như vậy. Ngọc Đế vẻ thần kinh vậy nói rằng. Bệ hạ, liền chết như vậy. Thái Bạch Kim Tinh con mắt trợn tròn, cái cổ phát cứng rắn, âm thanh khô khốc chỗ trống. Địa ngục cứ như vậy phá hủy. Cứ như vậy phá hủy. Đạo tổ không có ngăn cản. Không có. Vậy chúng ta thiên đình. Nói tới chỗ này, Ngọc Đế bỗng nhiên một cái giật mình. Thái Bạch Kim Tinh cũng run lên một cái. Quân thân hoàn toàn sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt tam giáo đệ tử, sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, còn có vô tận sợ hãi. Bọn họ thánh nhân tổ sư chết rồi, bọn họ còn xa sao. Cho dù không bị nhầm vào, cũng không có hậu trường, sau này làm sao bây giờ? Kha kha. Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, đảo qua đại điện, trong lòng dâng lên không rõ vui vẻ. Hắn tuy rằng lo lắng thiên đình an nguy, nhưng cũng dâng lên một luồng mãnh liệt dạ tâm. Thánh người đã chết, thân là lao sư Hồng Quân chẳng những không có xuất hiện, tựa hồ Tử Tiêu cung cũng biến mất ở cảm ứng bên trong, điều này nói rõ cái gì? Đạo tổ Hồng Quân tự nhận không phải là đối thủ. Chỉ là 12 tổ vu, ma đạo chi tổ. Ngọc Đế lại cảm thấy đau răng, ánh mắt hắn liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Bệ hạ, 12 tổ vu bực này tồn tại, phải làm tìm ra, cung phụng ở Tam Thập Tam Thiên bên trên. Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng không người đề nghị. Chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Ngọc Đế đĩnh liêu đĩnh thân thể, âm thanh trước nay chưa có tràn đầy uy nghiêm. Đại điện quần thần, hoàn toàn trầm mặc. Bọn họ có thể trả lời như thế nào? Đã không có thánh nhân chỗ dựa, Ngọc Đế liền có thể giết chết bọn họ. Huống hồ còn có kẻ địch càng mạnh mẽ 12 tổ vu. Đại thiện. Một vị tiên tướng đi ra, không người nói rằng, hôm nay 12 tổ vu vượt qua thánh nhân, tự nhiên phải làm bị cung phụng ở Tam Thập Tam Thiên bên trên. Các vị ái khanh, như ai biết 12 tổ vu tam tích, đúng lúc đăng báo, chấm tự mình đi xin mời. Ngọc Đế hăng hái. Bệ hạ, 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng với 28 tinh quân bị giết, làm xử trí như thế nào? Cựu Thiên ứng với nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, cũng chính là Văn Trọng đi ra, không người nói rằng. Văn Ái Khanh, chấm liền mệnh ngươi, xuất lĩnh bản bộ nhân mã, đi vào Lùng Bát. Ngọc Đế mặt không hề cảm xúc, hắn đứng lên, vẩy tay áo, bái triều. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn Văn Trọng, né qua quỷ dị vẻ, cái kia đám nhân vật, dễ dàng giết 10 vạn thiên binh, e sợ so với Dương Nhị Lang tu vi cũng cao hơn sâu, ở nơi này mấu chốt trên còn làm sao đi gây phiền phức. Bây giờ thiên đỉnh, muốn uy nghiêm, là chân chánh thống ngự tam giới, không có so với hiện tại càng cơ hội tốt. Văn Trọng A. Văn Trọng, Ngọc Đế vẫn không có gây sự với các ngươi, càng muốn nhảy ra tự tìm phiền phức, cũng vừa hay để bệ hạ mượn tay người khác, giết giết uy phong của các ngươi. Đăng bởi. Chương 1101, Lý Bạch lập thiên kiếp. Cửu Thiên ứng với nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, đã từng trụ Vương Văn Thái Sư, xuất lĩnh lôi bộ hạ thần, còn có 10 vạn thiên binh hạ giới mà tới. Phổ hóa thiên tôn, đi chậm. Na Cha Tam Thái tử ngăn cản đường đi. Ba vỏ hải sẽ đại thần, tại sao không trở về thiên đình phục mệnh? Vì sao ngăn cản lão phu đường đi? Văn Thái Sư thôi thúc Mực Ngọc Kỳ Lân đi tới phía trước. Người kia thực lực, mạnh mẽ quá đáng, bằng vào ta tính toán, chí ít cũng là như lai cái kia một cấp bậc cường giả. Na Cha dứt lời, xoay người rời đi, hắn có thể cảnh kỳ một phen, cũng là xem ở làm quan cùng chiều phần trên. Trên thực tế, hắn có thể làm được điểm này, đã vô cùng rộng lượng. Dù sao xiển tiệt hai giáo, ân oán quá nặng. Văn Thái Sư nhìn Na Cha thân ảnh biến mất, thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng vung vẩy thần tiên, tiếp tục tiến lên. Thường vân che ngập bầu trời, chống trận gióng lên như sấm. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn bao phủ tới, nối liền đất trời, đem 10 vạn thiên binh thiên tướng bao vây đi vào. Sau một khắc đầu chuyển tinh gì, chờ Văn Thái Sư cảm ứng được tình huống chung quanh, không khỏi run lên. Nơi này rõ ràng là hắn lôi bộ tiên cung. Thái Sư, làm sao bây giờ? Đệ tử của hắn tiến lên hỏi dò. Như thực chất bẩm báo. Văn Thái Sư nói rằng, hắn đã rõ ràng, đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng e sợ đã hôi bụi đi. Cái này thiên hạ. Ai? Hắn có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Bạch Vân trong lúc đó. Sở Dương giơ giơ ống tay áo, đối với Văn Thái Sư chờ ngươi, hắn đã không có sát tâm. Ngọc Đế, lại không thức thời, cái kia cũng đừng trách ta. Nói thầm một tiếng, hắn không khỏi nghĩ tới Chu Thanh. Cải biến nhiều như vậy, cũng không biết tiểu tử kia còn có thể hay không thể quật khởi. Chuyển qua ý nghĩ, liền không tiếp tục để ý. Lại nói một mặt khác, ở Vân Mộng Trạch nước bên trong, Lý Bạch tìm được rồi lôi thần. Đây là một vị viễn cổ đại thần, danh tiếng không hiện ra, mà ở một ít cường giả bên trong. Nhưng tiếng tâm lừng lẫy. Tiểu bối, vì sao quấy rối ta thanh tu? Lôi thần bất mãn. Hai mắt của hắn bên trong, phun ra nuốt vào ánh chớp, cọng tóc trên, đều không ngừng mà lóng lánh hồ quang. Đây mới thực là lôi đỉnh chúa tể. Tiền bối, ta nghĩ mượn lôi thần châu dùng một lát. Lý Bạch thi lễ một cái, thành khẩn nói. Lôi thần châu. Ngươi cũng biết đó là vật gì. Lôi thần híp mắt lại, sát cơ ấp ủ. Đương nhiên biết. Lý Bạch đạo, đó là tiền bối bạn thân chí bảo. Nếu biết, vì sao còn muốn mượn? Tiền bối, ta có tác dụng lớn, không biết làm sao mới cho mượn. Để ta ở nguyên thần của ngươi bên trong, gieo xuống lôi thần phù ấn. Tiền bối, ta mời ngươi là viễn cổ đại thần, mới chịu một mượn, bằng không. Ha ha ha, ngươi còn muốn cướp giật hay sao? Lôi thần cười lớn, chấn động vân mộng trạch nước, từ lâu ngủ đông sức mạnh, bắt đầu thức tỉnh. Ta ở viễn cổ thành đạo, vắng lặng đến nay, danh tiếng không hiện ra, không nghĩ tới ngươi một tên tiểu bối càng dám đến bật nạt. Ngày hôm nay không đem ngươi đánh giết, chính là ta sỉ nhục. Hắn đỉnh đầu trên, xuất hiện một hạt châu, chính là lôi thần châu. Cái này thiên hạ, chung quy phải có người chết, có người sống, có người được chỗ tốt, có người hồn phi phách tán. Nếu là ở trước đây, chuyện như thế, ta còn khinh thường vì đó, nhưng hôm nay. Lý Bạch uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ở nhân gian thì, ta nghĩ làm ra một phen sự nghiệp, có thể không như mong muốn, chỉ có thể viết viết thơ, luyện một chút kiếm, sau đó chán trường, một lòng tu đạo. Có thể đã được kiến thức địa tiên giới dơ bẩn, thiên đình bá đạo giả nhân giả nghĩa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngao du tam sơn ngũ nhạc lấy ung dung hầm hực khí. Nhưng mà từ nhìn thấy hắn, được chuyên pháp, để ta lâu không gặp dòng máu lần thứ hai sôi trào. Ta muốn làm ra một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn, có thể quá trình này, nhưng không thể thiếu lôi thần châu. Lôi thần, ta cuối cùng hỏi ngươi, có bằng lòng hay không mượn? Lý Bạch thần sắc cứng lại, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi kinh thiên kiếm khí. Lôi thần trực tiếp ra tay. Cũng được, ngày hôm nay ta liền bá đạo một hồi. Lý Bạch né qua rất cay vẻ, Lôi Thần, đừng trách ta lòng dạ ác độc, quái thì trách ngươi có cơ duyên vô cùng to lớn chí bảo cũng không biết sử dụng. Hắn thanh liên kiếm trong nháy mắt ra tay, ánh kiếm lóe lên, chính là đại hỗn độn lôi kiếm thuật. Đây chính là Sở Dương chuyên pháp, thêm vào bị trùng mới luyện chế thanh liên kiếm, để Lý Bạch sức chiến đấu đạt tới mức đáng sợ, chỉ là một đòn, liền đem Lôi Thần đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Lôi Thần nổi giận, chính là một đòn thiên phạt lôi kiếp. Hai người đại chiến, đem Vân Mộng Trạch quốc đô cho đánh thành một mảnh thâm nguyên. Cuối cùng Lý Bạch hơi hơi thắng nhất chủ, đem Lôi Thần cho một chiêu kiếm chém giết. Khục khục. Lý Bạch cũng không ngừng mà thổ huyết, kinh hãi không thôi, không hổ là viễn cổ cường giả, nếu là thì ra là ta, vừa đối mặt, cũng sẽ bị đối phương đánh giết. Hắn đã nắm Lôi Thần Châu, mừng rỡ không thôi. Chờ khôi phục thương thế, sau khi luyện hóa, ta liền đem khai sáng tam giới trước nay chưa có tân kỷ nguyên. Lý Bạch cảm xúc chập trùng. Hắn xẹt qua một vệt sáng, vội va đi, nhưng là tìm kiếm nơi bí ẩn, tiến hành chữa thương. Chậm chậm tiến lên Sở Dương, hướng bên kia liếc mắt một cái, khẽ cười nói, không hổ là kiếm tiên Lý Bạch, ngoan, không lưu tình chút nào. Ngao du thiên hạ, xem núi sông mỹ cảnh. Bắt trong biển, Sở Dương đến nơi này, đem côn bằng bạo đánh một trận, như không phải là không có sát tâm, con này cá điểu đã chết rồi. Tây Thiên Phật Quốc, hắn đem Như Lai Phật tổ đầu gõ cái bọc lớn, lại nhìn một chút đàn hương công đức Phật, còn có con khỉ một hóa thân, liền cấp tốc rời đi. Nam Hải Tử Trúc Lâm, hắn rời tài không ít Tử Trúc. Đông trong biển, liếc mắt một cái Long Cung, lắc đầu đi. Cuối cùng, Sở Dương đi tới Thiên Đình, đúng dịp thấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, đang cố gắng cải tấy, liền đi vào trong ném vào đi một cái tiên khí, sau đó làm nổ. Nổ vang tiếng, truyền khắp toàn bộ Thiên Đình, sau đó Ngọc Đế nổi giận tiếng càng thêm vang dội. Là đi khắp thế giới nhiều lắm, đã trải qua các loại khó lường, bây giờ chỉ là du lãm, nhưng cũng nhanh chóng mất đi hứng thú, hay là ta tâm, thật sự lãnh đạm như nước. Đứng thiên ngoại, nhìn xuống địa tiên giới, Sở Dương mặt không hề cảm xúc. Đúng mỹ cảnh mất đi hứng thú, đối với sinh mạng mất đi kính nghệ, đúng lịch sử từ lâu nhìn thấu, đúng vận mệnh đã xem thường, lưu lại còn có cái gì? Đã không có nhiệt huyết, đã không có cảm xúc mãnh liệt, đã không có cảm động. Có, chỉ là đúng đạo theo đuổi. Sở Dương ú ú thở dài. Ta có, còn có đã từng đồng bọn. Nếu là bọn họ, tương lai đều nhất nhất cách ta đi, cái kia. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Không rõ, Sở Dương nghĩ tới bình thường thời điểm. So với chúng sinh, ta đã sống quá một chút cũng không có tận năm tháng. Lắc lắc đầu, chém chết đông đảo ý nghĩ. Lúc này, hắn cảm ứng được Lý Bạch, nở một nụ cười. Trên trời cao, Lý Bạch khí thế toàn bộ khai hỏa, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, quét ngang đại địa, thời khắc này đã kinh động bầu trời chúng thần, trên đất và linh. Ta, nhân tộc Lý Bạch, có cảm thiên địa âm dương không điều, thiện ác không rõ, kim lấy thiên kiếp châu làm gốc, thiết lập thiên kiếp, hòa vào thiên địa pháp quy bên trong, trừng ác dương thiện. Thiên kiếp châu chính là Lôi Thần Châu. Lý Bạch âm thanh ầm ầm, truyền khắp chúng sinh trong thai, cùng lúc đó, cũng dẫn động khí trời thay đổi, từng luồng vĩ đại lực lượng giáng lâm mà đến, ra chỉ đến rồi trên người hắn. Một trong số đó, phàm trần chi dân, nếu là làm ác, hạ thấp phúc báo, hai bệnh giáng lâm, phúc thọ suy giảm nếu là vì là thiện, tăng cường phúc vận, khỏe mạnh trường thọ. Thứ hai, tu giả mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, đều sẽ giáng lâm thiên kiếp, nghiệp lực sâu người, lôi kiếp biến thiên phạt. Hôi bụi đi nghiệp lực cả người, vượt qua thiên kiếp, bình yên vô sự, không qua được, vẫn như cũ hôi bụi đi nếu là không nghề nghiệp lực, thiên kiếp không ra thân. Thiên kiếp, lập. Lý Bạch đem từng luồng ý niệm, cụ thể chi tiết nhỏ, truyền khắp chúng sinh trong tâm linh, cuối cùng lập xuống thiên kiếp. Trong phút chốc, đã bị hắn luyện hóa thiên kiếp châu bị một luồng vĩ đại lực lượng tiếp dẫn đi, sắp nhập vào thiên địa pháp quy bên trong, đồng thời cũng giáng lâm tiếp theo cố lực lượng bản nguyên, để Lý Bạch khí tức liên tục tăng lên. Một lần đạt tới á thánh mức độ lúc này mới đình chỉ. Hắn tay trái xuất hiện một quyển sách, mặt trên ghi chép chúng sinh thiện ác, trong tay phải bỗng dưng ngưng tụ một thanh quyền trượng, ánh chớp quấn quanh, điều khiển thiên kiếp, phá diệt tất cả. Ta, Lý Bạch, từ nay về sau, vì là thiên kiếp chi chủ. Thiên kiếp, giáng lâm, thanh tẩy nhân gian. Lý Bạch khí thế bá đạo, vung vẩy quyền trượng, toàn bộ tam giới đều bị ánh chớp bao phủ. Giang giác. Trong nháy mắt, thì có ngàn tỷ đạo lôi đình hạ xuống. A. Có tiếng kêu thảm thiết, cũng trong nháy mắt đẩy càn khôn. Đăng bởi. Chương 1102, Như Lai liên thủ với Tôn Hầu Tử, độc chiến thiên hạ. Nhân gian. Phương Tây Lang Nhân, huyết tộc, Đông Doanh Nỉ Dạ, phương Bắc Bạch Hùng chờ đã, ở trên trời kiếp bên dưới, hầu như chết hết. Những cường giả này, dị năng giả, người nào không hai tay dính đầy máu tanh. Hôm nay thiên kiếp tới người, chỉ còn dư lại một đống than cốc. Thậm chí cổ xưa Hoa Quốc, Thục Sơn, Côn Lôn, Ma Tông chờ đã cũng tử thương nặng nề, không có để lại bao nhiêu. Trước đây sát phạt quyết đoán, không đem người mệnh coi là chuyện to tát, bây giờ quy tắc thiên phạt, ai cũng trốn không thoát thanh toán. Liền ngay cả vẫn như cũ được rất nhiều cơ duyên, đã đạt đến nhân gian tuyệt đỉnh, đang chuẩn bị phi thăng Chu Thanh, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tầng dày đặc lôi vân, điện xà qua lại, lôi đỉnh cuồn cuộn. Chết tiệt Lý Bạch, khi còn bé được ngươi một đống thơ cổ gian vặt, bây giờ tu đạo thành công, còn muốn được ngươi thẩm phán. Đồ chó, thiên kiếp của ta làm sao sẽ nặng như vậy? Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi. Hắn ngang dọc nhân gian, sát phạt vô kỵ, rốt cục rước lấy phiền phức ngập trời. A, lôi đình hạ xuống, che mất bóng người, ngay sau đó là kinh thiên kêu thảm thiết. Chờ lôi vân tiêu tan, Chu Thanh đã bị đánh thành cho bụi. Nhất đại lượng kiếp chi chủ, tương lai Chu Thanh thánh nhân, ở trên trời kiếp bên dưới, tốt. Địa tiên giới, bất luận yêu ma vẫn là tiên Phật, cũng không có chạy trốn trừng phạt. Trong lúc nhất thời, có tiếng kêu thảm thiết, vang dội thiên cung, để vô số phàm nhân nghe sởn cả tóc gáy. Một ít phàm nhân, chẳng biết vì sao, đột nhiên hiện lên bệnh nặng, hơn nữa vận may suy tới cực điểm, uống ngụm nước đều suýt chút nữa nghẹn chết. Có nhưng phúc vận ập lên đầu, chỗ tốt liên tiếp không ngừng. Biến hóa như thế, bao phủ tam giới. Thục Sơn phái, ngồi cao đám mây Lý Bạch, nhìn về địa tiên giới thương mang sâu trong núi lớn. Nơi đó có một thập phần cường đại tông phái, đồn đại, truyền thừa của bọn họ đến từ Đạo Đức Thiên Tôn Lao Tử. Hôm nay thiên kiếp đến, khởi động lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận, dĩ nhiên ngăn cách thiên cơ, để thiên kiếp không cách nào giáng lâm. Lý Bạch hiện tại uy thế cuồn cuộn, đúng như vô thượng thần vương, có khó lường bá đạo. Hắn cười lạnh, vung vẩy trong tay quyền trượng, mượn sức mạnh đất trời, đạt tới chân chính thánh nhân cảnh giới. Chỉ là một đòn, liền phá tan rồi Thục Sơn đại trận. Thiên cơ vận chuyển, tham tra được rất nhiều nghiệp lực sâu nặng người, thiên kiếp lập tức hạ xuống. A, lôi đỉnh che mất từng tòa ngọn núi, kèm theo có tiếng kêu thảm thiết, Huyền Không Sơn hạ xuống, đại có thể tử vong, liền ngay cả Thục Sơn khai phái tổ sư trưởng Mi cũng không có chạy trốn kiếp nạn, ở trên trời kiếp bên dưới hôi bụi đi. Thiên kiếp bên dưới, đại công vô tư. Lý Bạch xẹt qua trời cao, đi tới phương Tây Linh Sơn bầu trời. Như Lai, mở ra Linh Sơn. Thanh âm hắn ầm ầm, uy thế vượt qua Ngọc Đế. Vào đúng lúc này, hắn chính là tiên giới vô thượng vương giả, khiến người ta kính ý tử thần. Đặc biệt vừa lập xuống thiên phạt, hắn không chỉ tu vi tăng vọt, hơn nữa chiếm được thiên địa lực lượng bản nguyên gia trì, sức mạnh đạt tới khó lường mức độ. Thiên uy tới người, có ta vô địch. Lý Bạch cũng là cái thông minh chủ nhân, biết mượn cơ hội lần này, triệt để lập uy. Linh Sơn từ lâu phong tỏa, tự thành một giới. Lúc này Như Lai Phật Tổ hiện ra trên không, ngồi ngay ngắn kim liên trên, đầy đầu bọc lớn, sau lưng một vòng công đức kim luân, tay bấm hoa sen ngón tay, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, khiến người ta vừa thấy, lòng sinh thân thiết. A Di Đà Phật. Như Lai nói một tiếng Phật hiệu, nói rằng, đạo hữu, ta có một số việc không rõ, có thể hay không lĩnh giáo một, hai. Phật chủ xin hỏi. Tại đây vị diện trước, Lý Bạch không có tự cao tự đại. Có thể trảm thi cường giả, đều là chân chánh đại năng, siêu thoát rồi vận mệnh, thiên kiếp không ra thân, chính là thánh nhân đều phải nể tình. Sát sinh sẽ hạ xuống thiên kiếp. Phật Như Lai hỏi dò. Phàm nhân giết người, chỉ có thể có nghiệp báo. Lý Bạch thần sắc nghiêm lại, hắn tự nhiên biết Phật Như Lai hỏi dò chính là trời kiếp tình huống, liền giải thích, tu giả vô tội giết phàm nhân, thiên kiếp tất nhiên giáng lâm, hơn nữa tăng thêm, đây là đúng thế gian bảo vệ. Còn tu giả chém giết, so ra, nghiệp lực sẽ ít hơn rất nhiều, nhưng là sẽ tích thiểu thành đa, thanh toán thời gian, thiên kiếp đến, cũng tất nhiên hôi bụi đi. Đại thiện. Phật Như Lai gật đầu, ta Phật môn chú ý phóng hạ đồ đao, bây giờ đều ở đây Linh Sơn tu luyện, không đến phàm trần, không nhiễm nhân quả. Tự nhiên cũng không có thiên kiếp giáng lâm. Có hay không, không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi nói bỏ, mà là phía thế giới này pháp quy định đoạt. Lý Bạch âm thanh cao không ít, Phật chủ, xin mời mở ra Linh Sơn phòng ấn, thiên cơ đo lường, nếu là không có thiên kiếp giáng lâm, Linh Sơn tự nhiên là vô thượng thánh địa, nếu là có, tất nhiên là ra bại hoại, cũng có thể mượn cơ hội còn Phật môn thanh tĩnh, Phật chủ, cớ sao mà không làm. Linh Sơn Phật quốc, tự thành một giới, không tại thiên đạo bên trong. Phật Như Lai lắc đầu. Đối với Phật môn đệ tử theo hầu, hắn lại quá là rõ ràng, vậy cũng là những thứ gì. Cuộc chiến phong thần, thu 3.000 hồng trần khách, hầu như đều là xuất từ tiệt giáo. Tiệt giáo môn đồ, phần lớn đều là tùy ý làm bậy, gan to bằng trời mặt hàng. Không nói cái khác, chính là Khổng Tước Đại Minh Vương, cũng chính là Khổng Tuyên, hung ác nhất, đã từng nuốt một thành trì bách tính. Chuẩn đề chấn áp sau khi, nhưng phong làm Đại Minh Vương, đối với Phật môn chi quy, cũng có thể thấy được chút ít. Linh Sơn, nói thành là che giấu chuyện xấu nơi đều không quá đáng. Nếu thật sự mở ra Linh Sơn, thiên cơ cảm ứng, e sợ chí ít hơn một nửa đều phải tiếp nhận thiên kiếp trừng phạt, cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu. Phóng tầm mắt địa tiên giới tình huống, trong lòng hắn còn thật không có phổ. Huống chi, hai vị thánh nhân đã vong, Linh Sơn không thể lại bị suy yếu. Không tại thiên đạo bên trong. Lý Bạch mẩn ra, cười ha ha, ngoại trừ tiên thiên ma thần, ai mà không cha mẹ thai nghén. Ai từ nhỏ không chân đạp thổ địa. Ai từ nhỏ không hô hấp không khí. Ai từ nhỏ không ăn đồ ăn. Như Lai, ngươi nói cho ta biết. Bọn họ sao không tại thiên đạo bên trong. Linh Sơn vì là siêu thoát nơi. Phật Như Lai nhắm mắt nói. Siêu thoát nơi. Tốt lắm, ta sẽ vì các ngươi siêu thoát. Lý Bạch sắc mặt của hoàn toàn lạnh xuống. Hắn biết, nhiều lời đã vô dụng. Lôi phạt. Hắn vung vẩy quyền trượng, hướng về Như Lai chỉ tay, trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu, xuất hiện một tia sét, nhanh chóng rơi xuống. Thử tiêu thần lôi. Phật Như Lai ngửa đầu một cái, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhấc trưởng phiên thiên, diễn biến một tầng Phật quốc, muốn ngăn trở. Đối mặt như tốc độ ánh sáng vậy lôi đỉnh, muốn tránh né, thật sự quá khó khăn. Ẩm. Một đòn sấm sét, nổ nát Phật quốc, đem Phật Như Lai đánh rơi trên không. Phật Như Lai ổn định thân hình, trầm thấp thở dài, nói một tiếng Phật hiệu, hắn biết mình bây giờ, căn bản là không có cách ngăn trở đối phương. Nếu là Chu Tiên trận đồ vẫn còn, thêm vào Trảm Thi Ngũ Đại Minh Vương, hay là còn không kém cạnh, chỉ là hiện tại, đối phương đến thiên uy gia trì, như thánh nhân, làm sao chống lại. Ngược lại mình đã ra tay rồi, cũng đạt đến một trình độ nào đó. Chính là chết con lừa chọc bất tử bần đạo, khắc, ta trước kia là đạo môn tới. Phật Như Lai chuyển ý nghĩ, mặt lộ vẻ đau khổ vẻ, không ngừng mà lắc đầu ai thán. Lý Bạch liếc mắt nhìn hắn, liền hiểu được. Mở cho ta. Hắn vung vẩy quyền trượng, chính là tử tiêu thần lôi, chỉ là hai kích, liền đem Linh Sơn phong ấn hoàn toàn đánh tan. Giây lát, tầng tầng lôi đỉnh ánh sáng giáng lâm mà đến, đem toàn bộ Linh Sơn đều bao phủ lại. Chuyện này. Thấy cảnh này, Như Lai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kha kha, đây chính là nếu nói siêu thoát nơi. Lý Bạch cười gần không ngớt. Xuất hiện loại cục diện này, chỉ có một loại tình huống, nơi này phần lớn tăng nhân đều sẽ phải chịu thiên kiếp trừng phạt. Đơn giản mà nói, đã từng cũng đã có vô cớ sát sinh, hơn nữa giết đại thể đều là phàm nhân. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như một khúc táng ca. Cùng lúc đó, cũng lao ra từng vị cường giả, bọn họ có nhiên đăng thượng cổ Phật, tương lai Phật Di Lặc, Câu Lưu Tôn Phật chờ đại chân chính tuyệt thế đại năng. Phật Như Lai, ngươi liền trơ mắt nhìn. Phật Di Lặc trong mắt tản ra hùng quang. Hắn là Phật môn đệ tử đích truyền, ở trong mọi người, đúng Linh Sơn cảm tình sâu nhất. Ngươi nói, có thể làm gì? Như Lai thở dài nói. Phật Di Lặc há miệng, cũng không nói trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được hiện tại trạng thái Lý Bạch mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ bọn họ liên thủ, đều không làm gì được đối phương. Lý Bạch xoay người lại, đảo qua Phật Như Lai chờ người, trong con ngươi hung quang không ngừng mà thoáng hiện, để những này Phật đà, không không sốt sáng. Có giết hay không? Trong lòng hắn có chút do dự, cuối cùng nhịn được. Lý Bạch biết, bỏ qua ngày hôm nay cơ hội này, lại nghĩ đem những người này chém giết, liền không có khả năng lắm. Cần phải là ra tay, e sợ sẽ đưa tới trong thiên hạ hết thể cường giả vây công. Hôm nay ngươi không ra tay, chờ tương lai, thiên uy tản đi, ngươi như thế nào phá mở Linh Sơn phong tỏa. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật sự trở thành siêu thoát đất. Vẫn chú ý bên này tình huống Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp truyền vào Lý Bạch trong đầu, mà ngươi bây giờ, vừa lập xuống thiên kiếp, chính là thiên đạo lực lượng gia trì thời gian, có thể nói thế giới con trai, có vô cùng sức mạnh, hao tổn bất tận thần uy, nếu không phải lợi dụng được. Tương lai ngươi cũng chỉ là nhất phương đại năng thôi, muốn có tư cách, thiên đạo chí công. Khó, khó, khó. Nhưng bọn họ đã siêu thoát vận mệnh, nếu là ra tay, chẳng phải là để thiên hạ đại năng vây công. Lý Bạch do dự nói. Lục thánh đều chết hết. 12 tổ vu đây. Yên tâm, mục tiêu của bọn họ là đạo tổ Hồng Quân. Ngươi. Lý Bạch lộ ra vẻ kinh hãi, có hiểu ra. Giết. Hắn không do dự nữa, quyền trượng vung lên, chính là đầy trời lôi đình hạ xuống. Đem Như Lai Phật tổ chờ ngươi hết mức bao phủ bên trong. Lý Bạch, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Phật Như Lai rốt cục nổi giận. Thánh nhân vẫn, đem mở chế một cục diện hoàn toàn mới, có thể bọn ngươi, nhưng là quấy rầy thiên cơ vận chuyển sâu mọn, há có thể giữ lại. Bằng không, nói Nhật Linh Sơn, cũng bây giờ Nhật giống như vậy, che giấu chuyện xấu, che chở yêu tà, cái kia còn có cái gì công bằng có thể nói. Bây giờ, thiên hạ các loại, đồng thời tiếp thu thiên kiếp, mới có thể có tự truyền thừa. Thành lập công chính hoàn cảnh. Lý Bạch xuất thủ đồng thời, mở miệng nói rằng, nếu là các ngươi tự chủ tiếp thu thiên kiếp thử thách, ta hãy bỏ qua bọn ngươi, có bằng lòng hay không? Chết! Phật Di Lặc triệt để bạo nộ rồi. Hắn lấy ra nhân trùng túi, lại bị một tia chớp bắn cho vụn vặt. Lý Bạch mang theo thiên uy, sức mạnh vô cùng vô tận, đại chiến Linh Sơn chúng cường giả, chẳng những không có lộ ra dấu hiệu thất bại, trái lại chiếm cứ thượng phong. Bác Minh, Côn Bằng nóng nhìn Linh Sơn, nheo mắt lại. Trảm thi bên dưới, thiên kiếp cột rửa. Trảm thi cảnh giới, siêu thoát rồi vận mệnh, có thể Lý Bạch vẫn là ra tay, đây là muốn chém tận giết tuyệt, trùng kiến trật tự sao. Diệt Linh Sơn, e sợ đón lấy chính là ta đợi. Người cuồng vọng loại, há có thể cho ngươi. Côn Bằng không hề rùa rụt cổ, hắn hóa thành đại bằng, dương cánh bay nhanh, bay về phía Linh Sơn, lạc ở phía xa, nhưng không có ngay đầu tiên ra tay. Đúng Linh Sơn, hắn có thể không có hảo cảm gì. Cho dù ra tay, cũng phải chờ tử vong hơn nửa lại nói. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử cũng chạy đến, nhưng ẩn chui không ra. Còn có Ngộ Không đạo nhân chờ chút. Thiên đỉnh. Bệ hạ, Lý Bạch diệt Linh Sơn, e sợ đón lấy chính là chúng ta thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, như hôm nay đỉnh, tự thành một thể, thiên kiếp khó có thể hạ xuống, hãy nhìn đến Lý Bạch gây nên, dù cho Thái Bạch Kim Tinh tự nhận hai tay không có nhuốm máu, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Không phải e sợ, mà là khẳng định. Ngọc Đế ánh mắt tối tăm, đường đường Linh Sơn, hắn đều dám ra tay, phá đại trận, như vậy cũng thì thôi, lại vẫn muốn đem Như Lai toàn bộ tiêu diệt. Dã tâm của hắn, đã rõ rõ ràng ràng, chính là thống ngự tam giới, trùng kiến trật tự. Còn thiên đỉnh, còn có thiên đế vị trí, hắn có thể nào buông tha. Được lắm Lý Bạch, quyết đoán mãnh liệt, dã tâm bừng bừng. Vậy thì đưa hắn tuyệt sát. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra ngoan sắc. Hắn không chết, chúng ta liền muốn vong. Ngọc Đế rốt cục lộ ra vẻ dữ tợn, ngủ đông khí tức, sơn hô hải khiếu bình thường dâng lên, đem Thái Bạch Kim Tinh đẩy lui một bên. Vương Mẫu, theo ta đi vào, giết chết Lý Bạch. Từ nay về sau, trong tam giới, duy ngã độc tôn. Nguy cơ đến. Nương theo chính là lớn kỳ ngộ. Giết Lý Bạch, tất nhiên sẽ được thiên hạ tiên nhân hảo cảm, thậm chí có thể nhân cơ hội này, để Linh Sơn thần phục, rất nhiều đại năng quy thuận thiên đình, khi đó, hắn mới thật sự là danh xứng với thực tam giới chi chủ. Vương Mẫu đáp một tiếng, tùy tùng đi. Trong thiên đình, chỉ có hai người bọn họ chẳng thi, mới có tư cách gia nhập cấp độ kia đại chiến bên trong. A. Lý Bạch thúc giục tử tiêu thần lôi, đây là thế gian đáng sợ nhất lôi đạo thần thông. Chỉ chốc lát công phu, liền đánh giết rất nhiều Bồ Tát, liền ngay cả Phật Di Lặc cũng đã chân chính quy thiên, trở về Phật chủ ôm ấp. Hắn càng đánh càng hăng, sức mạnh không giảm chút nào, để Phật Như Lai đều dâng lên cảm giác vô lực. Các vị đạo hữu, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Như Lai hướng tứ phương quát lên. Hắc! Như Lai lão nhi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tôn Hầu Tử Bính đi ra, trong tay cầm kim cô đồng, một trận trêu đùa. Chờ một lúc ngươi cũng là kết quả giống nhau, Ngộ Không đạo nhân. Mau mau ra tay. Phật Như Lai nói. Vốn định xem một hồi chuyện cười, đáng tiếc à, hài nhi của ta môn lại bị đánh giết hơn nữa, còn ngươi nữa Lý Bạch, muốn tuyệt sát chúng ta, há có thể cho ngươi. Ngộ Không đạo nhân dứt lời, liền gia nhập chiến đoàn. Lòng tham không đáy, Lý Bạch, quá mức rồi. Trấn Nguyên Tử vung vẩy phất trần, cũng ra tay rồi. Thiên kiếp chi chủ. Thật là lớn tên tuổi. Côn Bằng cười lạnh, trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén. Lý Bạch, ngươi làm trái tam giới chúng sinh ý chí. Giết chóc vô độ, xúc phạm thiên điều, ta lấy thiên đế tôn sư, tự mình ra tay, đưa ngươi bắt được trảm tiên thai trên, cho ngươi đến một đao. Ngọc Đế dứt lời, liền thúc giục hạo thiên kính. Vương Mẫu nương nương cơ màu trắng vân giới kỳ. Ha ha ha. Lý Bạch cười lớn, khí thế dũng cảm, hôm nay ta đại biểu thiên đạo chí công, chúng sinh hy vọng, độc chiến thiên hạ, tất nhiên sẽ ngươi toàn bộ chính pháp, từ nay về sau, khai sáng một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Người người hướng thiện, thiên nhân thanh tu, thiên hạ bình phục. Bờ quờ. Đăng bởi. Chương 1103, hỗn độn hành. Địa tiên giới bên trong, chính đang phát sinh một hồi có thể so với vô lượng lượng kiếp đại biến, cùng lúc đó, trong hỗn độn, cũng có biến hóa. Ngày đó, Hồng Quân Đạo Tổ thấy 12 tổ vu dễ dàng chém giết Lục Thánh, liền biết đối thủ quá mạnh, liền đem Lục Thánh hòa vào hư không chân linh dấu ấn câu ra, điều khiển tử tiêu cung, tiến vào hỗn độn nơi sâu xa. Hỗn độn rộng lớn, vô biên vô hạn, không có trên dưới, không tả không bên phải. Thậm chí ngay cả thời gian đều khó mà tính toán, mà ở nào đó một nơi, nhưng có một mảnh mở ra tiểu không gian. Ở mảnh này trong không gian nhỏ, cầu vồng treo cao, hoa hải sáng lạ, linh cầm bay lượn, tiên thú chạy trồm, khắp nơi chạy xuôi tiên thiên chi dịch hội tụ dòng sông. Nơi này sinh linh, đều vô cùng mạnh mẽ, quỷ dị là, nhưng không có một có thể hóa hình. Ngày đó, tử tiêu cung giáng lâm mà đến, treo cao giữa không trung, rủ xuống vạn ngàn tử khí, cao quý khó lường. Để trong này sinh linh hoàn toàn thành kính nằm dạp, dường như nên tiếp sáng thế thần. Nơi này là tiên thiên thế giới, bọn ngươi rất tu luyện, nắm chặt mỗi một khắc thời gian, muốn tất cả đều khôi phục lại thánh nhân thực lực, bằng không, ở đại kiếp nạn bên trong, chỉ có thể hôi bụi đi. Trong Tử Tiêu Cung, trên giường mây, Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng mặt trên, nói ra thanh âm nhưng cực sự lãnh khốc. Phía trước mới có 6 cái bồ đoàn, mỗi một cái bên trên, đều có một đoàn đoàn sắp ngưng tụ bóng mở, chính là lúc trước Lục Thánh. Vâng, sư phụ. Lục Thánh bái dưới. Sau đó chúng thánh bên trong đại sư huynh lão tử hỏi dò, sư phụ, bọn họ đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Thái cổ thời kỳ, 12 tổ vu diệt hết, cho dù có người bố trí thành đô thiên thần sát đại trận, cho gọi ra tàn linh, cũng không thể như vậy mạnh mẽ a. Liền ngay cả chúng ta thánh nhân, đều bị giết. Nói, hắn lộ ra đau khổ vẻ. Thánh nhân cao cao tại thượng, khống chế tự nhiên, vận chuyển pháp tắc, bao quát chúng sinh, ngồi xem phong vân, cỡ nào cao thượng địa vị cùng vô thượng thần uy, nhưng một khi rơi xuống thánh đàn. Loại này đến từ tinh thần trên đả kích, so với hủy diệt thân thể, tổn thất một thân tu vi còn làm bọn họ khó chịu. Sư phụ cũng không biết. Hồng Quân ít có lộ ra vẻ mê man. Hắn vận chuyển thiên cơ, khống chế pháp lý, thân hợp thiên đạo, nhòm ngó tương lai diễn biến, vốn là một lần lượng kiếp việc, nhưng cuối cùng diễn biến, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sư phụ, ngài cũng không biết. Lục Thánh khiếp sợ. Này tất nhiên là siêu thoát rồi vận mạng tồn tại. Hồng Quân đạo tổ giọng của vô cùng khẳng định. Cái kia, sư phụ, lấy ngài hợp đạo tu vi, khống chế thế giới lực lượng bản nguyên, cũng không chấn áp được bọn hắn sao? Tiếp dẫn thánh nhân hỏi dò. Còn lại 5 người không tinh thần chấn động. Khó, khó, khó. Nếu là có thể, ta liền không trốn xa hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu. Nói đến, thập nhị đô thiên thần sát đại trận bất quá là bản cổ diễn biến mà đến, bản cổ lại là sư phụ đệ tử của ngài, làm sao sẽ? Lục Thánh đặc biệt không rõ. Cho dù bản cổ phục sinh, cũng hẳn không phải là sư phụ đối thủ, có thể kết quả lại bị hù chạy, để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Đại đạo khó lường, vận mệnh đột biến. Hồng Quân đạo tổ nói một câu, liền biến mất ở trên giường mây, ta đi tìm chút giúp đỡ, bọn ngươi không thể thất lễ, mau chóng tu luyện. Trong Tử Tiêu Cung, thật lâu trầm mặc. Cuối cùng Lục Thánh nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi còn có đúng tương lai mê man. Bất quá bọn hắn đều là thánh nhân tôn sư, biết duy có sức mạnh, mới thật sự là vĩnh hằng. Chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, trong phút chốc, Tử Tiêu Cung phát ra vô lượng sức hút, bao phủ lại phía dưới tiểu thế giới. Hô hấp, tiểu thế giới này sinh linh, gào thét một tiếng, toàn bộ bị xoắn nát, hóa thành tinh khiết vô cùng tiên thiên chi khí, mênh mông cuồn cuộn, hội tụ thành từng cái sông dài, chạy vào đến rồi trong Tử Tiêu Cung. Địa tiên giới. Lý Bạch lập thiên kiếp, trừng phạt thiên hạ tu giả, đưa tới cường giả tuyệt đỉnh vây công. Những người này, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, người nào không phải đứng đỉnh phong tồn tại. Côn Bằng lão tổ, thiếu một chút thành tựu thánh vị. Trấn Nguyên Tử, được xưng điệu tiên tri tổ. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, là trên danh nghĩa tam giới chủ nhân. Như Lai Phật Tổ, bị cho rằng là thánh nhân bên dưới tối cường giả. Ngoài ra còn có Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Ngộ Không Đạo Nhân, Tây Vương Mẫu chờ đã cường giả tuyệt thế, toàn bộ xuất thế, vây giết Lý Bạch. Dù cho Lý Bạch đạt tới á thánh cảnh giới, được thiên đạo lực lượng gia trì, đối mặt chúng cường vây công, cũng không phải là đối thủ. Tử Tiêu cửu chuyển, hỗn độn thiên phạt. Lý Bạch cũng là liều mạng. Vận chuyển thần thông, câu thông thiên tâm, đem hạ xuống một đạo hỗn độn chi lôi, tại chỗ đem Vương Mẫu nương nương đánh giết, đem những người khác sợ hết hồn. Hãy nhìn đến Lý Bạch sắc mặt trắng bệch, liền biết có chuyện như vậy. Vương Mẫu chết. Ngọc Đế bi thiết một tiếng, bạo phát Hạo Thiên Kính hết thể uy năng, một đòn liền đem Lý Bạch đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Đùng. Tây Vương Mẫu bàn tay hạ xuống, đem Lý Bạch đánh rơi đám mây. Cái này Tây Vương Mẫu, không phải là thiên đình bên trong Vương Mẫu nương nương, mà là khai thiên ban đầu liền tồn tại tuyệt thế đại năng, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ người cùng thế hệ tồn tại, chính là Ngọc Đế cũng phải kêu một tiếng sư tỷ. Hàng này đại ma, còn thế gian thanh tĩnh. Phật Như Lai nói một tiếng Phật hiệu, một trưởng đè xuống. Lẽ ra nên như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên biểu hiện lãnh đạm, hắn lấy ra địa thư, điều khiển đại địa khí, hình thành một tòa vô lượng đại sơn, hung hăng trấn áp. Càn Khôn Chí Nắm. Côn Bằng lặng yên không một tiếng động, ở Lý Bạch phía dưới ngưng tụ ra một bàn tay lớn, tóm tới. Này nhóm cường giả vây công, dù cho là chân chính thánh nhân, cũng biết tê cả da đầu, né tránh vây công, huống hồ là Lý Bạch. Mạng ta xong rồi. Lý Bạch trong lòng kinh hoàng, than thở một tiếng, đáng tiếc, chí khí chưa thủ thân chết trước. Vốn định còn thế gian vạn dân một thanh tịnh công bằng, làm sao, Phật Đà hóa ma, thiên đế làm ác, chúng thần tư lợi, đều muốn nô dịch tam giới chúng sinh. Nhưng vào lúc này, một hạt châu xẹt qua trời cao, giáng lâm mà tới. Không được. Phật Như Lai trong lòng kinh hoàng, thầm kêu một tiếng, nhấc trưởng phiên thiên, có thể theo hạt châu hạ xuống, đem bàn tay của hắn đập nát, kế mà rơi vào sọ não trên. Đùng. Giống như trứng gà vỡ vụn, sọ não nhi thành hoa đào đóa đóa mở. Phật tổ, hoang. Hạt châu lóe lên, liền đi tới Côn Bằng trước người, rơi vào ngực, trực tiếp đem thân thể đập cho chia năm xẻ bảy, nguyên thần băng diệt. Côn Bằng, vong. Ở vô tận trên cao không, xuất hiện một người, chính là Trúc Long, này một vị nhưng là chuẩn thánh cường giả, đặt ở vùng thế giới này, rõ ràng vượt qua thánh nhân tu vi. Hắn điều khiển tổ Long Châu, giết Như Lai, diệt Côn Bằng, lại trong nháy mắt, bạo ngọc đế, oanh tây vương mẫu, có điều mấy hơi thở, liền đem vây giết Lý Bạch đông đảo cường giả từng cái đánh giết. Chuyện này, Lý Bạch vì ngẩn ngơ, chính là mừng như điên. Hắn biết, tất nhiên là cái kia thần bí khó lường Sở Dương ra tay rồi. Đa tạ. Lý Bạch trùng trên không thi lễ một cái, liền đại khai sát giới, đem còn thừa lại nhiên đang chờ ngươi từng cái chém giết. Bá. Cũng là công phu này, địa thư, Hạo Thiên kính chờ đã linh bảo bay lên không, nhưng truyền đến một thanh âm, Lý Huynh, tam giới liền giao cho ngươi, ta đi hôn độn một nhóm. Đăng bởi. Chương 1104, tọa trấn thiên đế, ca cờ cơ nở dê ra hiện thân. Chúng thánh vẫn, các cường giả vong, liền ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều trốn xa hỗn độn, cái này thiên hạ, duy Lý Bạch tôn sư. Lý Bạch hơi hơi khôi phục, liền hung hăng giáng lâm thiên đỉnh, tìm tới phong thần bảng, lăng không run lên, liền đem bên trong thần linh toàn bộ thả ra, tiếp thu thiên kiếp gột rửa. Vượt qua, tiếp tục tồn tại không qua được, hôi bụi đi. Năm đó cuộc chiến phong thần, có mấy đồ tốt. Cho dù khống chế phong thần bảng, hơi hơi không chú ý, cũng khó tránh khỏi bọn họ hạ giới làm ác, không bằng nhân cơ hội này, hoàn toàn hiểu này mắc. Hôm nay thiên kiếp gột rửa, tân kỷ nguyên đến, sau này tất nhiên thiếu giết chóc, thiên đình chúng thần vị trí, có thể giảm rất nhiều, cho dù một lần nữa chiêu mộ, cũng so với bực này mặt hàng cường. Lý Bạch chính là kiếm tiên, làm việc thẳng thắn dứt khoát, thậm chí có chút cực đoan. Sau đó, hắn an vị trấn thiên đế vị trí, thu nạp quần thần, trong lúc nhất thời uy thế vô song, chân chính thành tam giới chí tôn. Sở huynh, hy vọng hỗn độn một nhóm, giải trừ hoa lớn, bằng không, cái này thiên hạ, chung quy còn có thể là yêu ma múa lên, Phật môn dối trá, đạo môn hung hăng. Tam thập tam thiên bên trên, Lý Bạch đứng chắp tay, ngóng nhìn hỗn độn nơi sâu xa. Sở Dương thấy Lý Bạch khống chế đại cục, liền rời xa đi, tiến nhập trong hỗn độn, hắn cũng không có đặc biệt thâm nhập, chỉ là ngồi xếp bằng ở khoảng cách tiên giới ba bên ngoài 10 triệu dặm. Cùng với đi tới hỗn độn lung tung không có mục đích tìm kiếm, không bằng lặng lặng chờ đợi. Bản tôn, hỗn độn khí, nhưng là hỗn độn cây chất dinh dưỡng. Đạo hồn thanh âm truyền tới. Như vậy rất tốt. Sở Dương ánh mắt sáng lên, liền đem hỗn độn cây phóng ra, trong phút chốc, 10 cao vạn trượng hỗn độn cây liền tăng vọt đến ngàn cao vạn trượng, cắm rễ trong hỗn độn, nuốt trôi hỗn độn khí. Cây này đã bị đạo hồn luyện hóa, bằng không ở nội thế giới bên trong cũng sẽ là như vậy giống như to lớn. Có thể hay không đem hỗn độn hút khô? Cảm nhận được hỗn độn cây phát ra đáng sợ sức hút, hình thành to lớn toàn hoa, Sở Dương khó tránh khỏi lo lắng. Khó nói. Đạo hồn cũng không dám chắc, Phật bản thị đạo vốn là một tiểu thiên tiên giới, nơi này hỗn độn, cho dù quảng đại đến đâu, cũng có mức độ nhất định. Hơn nữa nơi này hỗn độn khí, so với hồng hoang mà nói, quá mức mỏng manh. Sở Dương không nói gì, hắn ngồi xếp bằng ở hỗn độn dưới tầng cây, hấp thu đến từ mặt trên tản mát ra đạo vận, tiến hành tu luyện. Đạo hồn tiếp tục chữa thương. Vụ. Ngày đó, Sở Dương khí tức tăng vọt, trên đỉnh đầu lao ra âm dương nhị khí, vờn quanh hỗn độn cây. So với trước đây, này hai đạo tiên thiên linh quang, thô to rất nhiều. Thái ớt cảnh giới. Lộ ra nét mừng, đứng lên, hướng phía trước đánh ra một quyền, chính là một luồng lăn lộn đốn bao tác. Âm dương nhị khí cuốn một cái, đem một mảnh hỗn độn trực tiếp diễn hóa thành địa hỏa phong thủy, tiện đà mở ra thành một tiểu không gian. Bực này sức mạnh, đủ để đánh giết giới này thánh nhân. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đạo hồn thanh âm cũng truyền tới, thương thế của ta đã hết mức khôi phục. Thực sự là song hỷ lâm môn. Sở Dương đại hỷ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn về xa xa. Nơi đó, hắn cảm ứng được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Đến rồi. Sở Dương nói rằng, chính là thời điểm. Đạo hồn đáp lại. Hỗn độn nơi sâu xa, chạy nhanh đến đoàn người. Tử Tiêu cung tản ra vô lượng thần uy, gạt ra hỗn độn khí lưu, trước tiên tiến lên. Bên trái chết là một bụi dương liễu cây, vung xuống 3000 cảnh, mở mịt ánh sáng màu xanh bên trong, ngồi xếp bằng một lão đạo, chỉ nghe hắn nói, "Hồng Quân, địa tiên giới thật sự có mạnh hơn ngươi tồn tại." "Dương Mi, lẽ nào ta còn gạt ngươi sao?" Tử Tiêu cung trên, Hồng Quân hiện ra, vẻ mặt lãnh đạm. Chỉ là khó có thể tin tưởng được. Dương Mi khẽ lắc đầu. Hắn và Hồng Quân tranh tài quá, biết rõ Hồng Quân đáng sợ, hắn tuy có khắc chế chí bảo thần thông, nhưng Hồng Quân thủ đoạn, nhưng rõ ràng cao hắn một bậc. bằng không cũng sẽ không vẫn ở trong hỗn độn tu luyện. Nhìn chung hỗn độn, chúng ta bên trong, Hồng Quân, ngoại trừ hỗn độn thú ở ngoài, liền mấy ngươi mạnh nhất. Liền ngươi đều không phải là đối thủ, khẳng định xuất thân phi phàm, ngươi liền một điểm không có dò ra theo hầu. Ta từ lâu đã nói, hắn có thể là bên ngoài số mệnh người. Hồng Quân trong con ngươi lập lòe thần quang đường, từ lâu đi đến cuối con đường, nhưng bây giờ, nhưng xuất hiện thời cơ. La Hầu, Thú Hoàng, Quang Minh Chủ Thần, Hỗn Loạn Quân Chủ, còn có Hỗn Độn Thú, các ngươi sở dĩ theo ta đến đây, cũng là nguyên nhân này. Chúng ta đều muốn biết, hỗn độn nhưng là duy nhất. Nếu là duy nhất, khẳng định có biên giới, nếu là không có, bên ngoài hỗn độn vậy là cái gì tồn tại? Nếu không phải nguyên nhân này, ta há có thể cùng ngươi liên thủ? La Hầu lạnh rên một tiếng. Hắn đỉnh đầu màu đen bảo tháp, vẻ mặt lạnh lùng. Năm đó hắn cùng với Hồng Quân tranh cướp thánh vị, đáng tiếc, cuối cùng kỳ xoa một chiêu mà bại bắc, thậm chí suýt chút nữa tử vong, cuối cùng thâm nhập hỗn độn, mở ra vực ngoại thiên ma giới, trở thành chúa tể một giới. Nhiều năm như vậy tu luyện, hắn mặc dù còn không bằng Hồng Quân, cũng đã nằm ở một đẳng cấp trên. Nhớ tới năm đó, tự nhiên không cam lòng. Qua lại ân oán, cùng bọn ta mà nói, còn như mây khói, bây giờ chúng ta theo đuổi, cũng bất quá là đại đạo mà thôi. Thiên đạo bên trên, có phải là đại đạo? Bên ngoài hỗn độn, còn có vô tồn ở. Quang Minh Chủ Thần chen lời nói, ta trước sau có loại cảm giác kỳ quái, hỗn độn, bất quá là một lao tù thôi. Chỉ là, khó có thể tìm chứng cứ. Ta cũng có loại này nghi hoặc, chỉ là tu vi đến rồi ngươi và ta cảnh giới cỡ này, mỗi tăng lên một phần, đều quá mức gian nan. Hỗn loạn quân chủ đạo, mỗi quá ngàn vạn năm, ta đều sẽ hủy diệt một lần ta mở ra hỗn loạn thế giới, hấp thu chúng sinh sinh tử khí, có thể dù cho như vậy, cũng tăng lên, thậm đến cho tới bây giờ, đã khó có thể tiến thêm. Tựa hồ, con đường của chúng ta đã đi đến cuối con đường, có thể Hồng Quân hiện tại lại nói, còn có mạnh hơn hắn tồn tại, để ta khó có thể tin. Chẳng lẽ đại đạo cảnh giới? Âm thanh này rung động ầm ầm, dù cho ở trong hỗn độn, cũng truyền ra cách xa 300.000 dặm. Đây là một con cự thú, vô cùng to lớn, như một tòa thần sơn, thân thể tròn vo, chính là tồn tại ở trong hỗn độn thú. Con thú này lấy hỗn độn khí làm thức ăn, tầm thường thời điểm, cũng chỉ là ngủ say tu luyện, lần này lại bị Hồng Quân cho mời đi ra. Hồng Quân không hề trả lời. Bọn họ nhưng đồng thời một trận, ngừng lại, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Cây kia, cây Dương Mai Đại Tiên kinh hô thành tiếng. Dĩ nhiên để ta nguyên thần hồi hộp, không tự chủ được muốn thần phục. Ta dám khẳng định, cái kia tất nhiên là đại đạo cấp linh căn khác. Hắn liếm môi một cái, lộ ra vô tận vẻ tham lam. Dương Mi cảm giác được rõ rệt, nếu là được cây kia, hắn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, kéo lên vô thượng đại đạo cảnh giới. Thế giới của ta cây, vốn là hỗn độn linh căn, có thể cái kia một gốc cây, nhưng còn cao cấp hơn. Hồng Quân cũng chấn động. Hắn nếu nói thế giới thụ, còn có một cái xưng hô, chính là kiến mục. Được sau khi, đã bị hắn luyện hóa thành quải trượng đầu rồng, thành một cái thảo phạt vô song trí bảo. Hồng Quân, ta tin tưởng ngươi nói, này tất nhiên là siêu thoát vận mạng cơ hội, đánh vỡ lao tủ cơ duyên. La Hầu con mắt híp lại. Đi. Hỗn độn thú tôi không nhìn được trước tiên chạy như bay. 8. Đăng bởi. Trước 1105, Hồng Quân đạo tổ chi quyển đôi. Sở Dương rơi vào hỗn độn cây trạc cây trên. Bây giờ, gốc cây này cây đã tăng vọt đến bách cao vạn trượng, tổng cộng có 3.000 cái chủ chạc cây, mỗi một cái chủ chạc cây, đều có 3.000 thứ chạc cây. Đã từng 3.000 mảnh bất đồng diệp tử, cũng được 3.000 loại, mỗi một loại, đều đại diện cho một loại đại đạo pháp tắc, hơn nữa còn có pháp tắc bên dưới các loại quy tắc, diễn dịch hoàn mỹ. Hỗn độn cây chập chờn ánh sáng thần thánh, đem hỗn độn khí gạt ra, gặp được đối diện đoàn người. Hồng Quân đạo tổ. Nhìn thấy Tử Tiêu cung trên ông lão, Sở Dương bắt chuyện một tiếng. Trước mắt Hồng Quân, dĩ nhiên cùng Hồng Hoang bên trong Hồng Quân đạo tổ có 9 phần tương tự, để trong lòng hắn cảm giác được quái dị. Chỉ là hai người tu vi cách biệt quá lớn, bằng không, hắn nào có lá gan mưu tính đối phương. Hồng Quân gật gật đầu, nhìn Sở Dương nói, chính là ngươi, luyện chế 12 độ thiên thần sắt trận kỳ. Đem 12 tổ vu cho gọi ra đến. Không sai. Sở Dương thừa nhận, có cái gì nghi hoặc, ta đều sẽ từng cái vì ngươi giải đáp. Thiện. Hồng Quân đáp một tiếng, chính còn muốn hỏi. Hỗn độn thú đã không nhịn được, cùng một tiểu tốt tử rông dài cái gì? Ta trước tiên nuốt hắn. Hắn nhảy lên mà đến, giống như một tòa 10 cao vạn trượng ngọn núi hạ xuống, nhấc lên hồng lưu, đem hỗn độn đều chấn động phân giải ra đến, tự muốn diễn biến thiên địa, lại mở ra địa hỏa phong thủy. Hồng Quân cao mày, nhưng không có ngăn cản. Dương Mi giật giật, cuối cùng nhịn xuống. Ngu xuẩn. La Hầu lạnh lùng một hồi, phun ra hai chữ, đúng vị này hỗn độn thú, hắn hiển nhiên vô cùng xem thường. Hắn nếu không quá mạnh, vạn pháp bất xâm, thân thể khó phá, há có thể sống đến bây giờ. Vừa vặn, để hắn thử xem sâu cạn của đối phương. Vị này nhìn tu vi không mạnh, nhưng cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, quyết không có thể khinh thường. Quang Minh chủ thần cười nói. Hỗn Loạn Thiên Quân gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Ánh mắt của bọn họ, đều ở đây trên hỗn độn thụ, trong con ngươi ẩn giấu đi tham lam ánh sáng. Đúng này một linh căn, bọn họ đều ở đây mơ ước, cũng rõ ràng, nếu là giết hỗn độn cây chủ nhân, mấy người bọn hắn, tất có một trận chiến. Không nghĩ tới, trong hỗn độn, còn ngươi nữa bực này tồn tại. Sở Dương cảm thán một tiếng, không khỏi nghĩ tới hồng hoang thế giới cái kia hỗn độn, nơi đó không biết có hay không như vậy một con hỗn độn thú, nếu là có, vậy thì thật sự đáng sợ. Bạch! Hắn vung tay lên, 12 tổ vu dồn dập xuất hiện. Bây giờ, bọn họ cũng đã hóa hình ra, trong cơ thể dung hợp đồ thiên thần sắc kỳ, đế giang 6 người có chuẩn thánh tu vi, hậu thổ 6 vị đã đạt đến đại la kim tiên, đều phi thường đáng sợ. Đế giang chặn ở mặt trước, chính là một quyền. Ẩm! Một quyền phá tan pháp lý, đánh nổ hỗn độn, nổ tung một thế giới, đáng tiếc nhưng không đối địch mới, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào vạn dặm có hơn, đảo loạn hỗn độn khí. Hỗn độn thú sức mạnh, rõ ràng vượt qua hắn. Trúc Dung cùng Nhục Thu lạnh rên một tiếng, dồn dập đón nhận, các nơi đánh ra thần thông, đem hỗn độn thú đánh bay ra ngoài, rơi vào xa xa. Giống giống giống. Hỗn độn thú rít gào, như hồ nước con mắt phun ra hung tàn vẻ, còn phải tiếp tục ra tay, lại bị Hồng Quân ngăn cản, lấy ngươi lực lượng, có thể ngăn cản bọn họ 12 cái. Hỗn độn thú hơi hơi bình tĩnh, dừng bước, hừ lạnh nói, như một đối một, ta có thể đưa bọn họ toàn bộ nuốt. Nhưng bọn họ là 12 cái, không phải sao? Hỗn Loạn Thiên Quân khẽ cười một tiếng. Ta không làm gì được bọn họ, nhưng bọn họ có thể làm gì ta? Ta hỗn độn chi thể, phóng tầm mắt hỗn độn, chính là mạnh nhất thể phách, bất hủ tồn tại. Hỗn loạn, trong chúng ta, ngươi có thể là phi thường kém cỏi, còn dám cười ta? Hừ. Hỗn độn thú cười gằn. Hỗn Loạn Thiên Quân sắc mặt của trở nên âm trầm. Hồng Quân khoát tay háo một cái, ánh mắt lướt qua Đế Giang chờ ngươi, nhìn về phía Sở Dương, tu vi của ngươi vẫn không có đạt đến thánh cảnh, vì sao có thể luyện chế Đô Thiên Thần Sắt trận kỳ? Đây chính là thuộc về ta thủ đoạn đặc thù. Sở Dương cười nói, muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Hồng Quân lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, này khỏa linh chu, ngươi ở nơi nào lấy được? Cấp của người nào? Không thể so ngươi yếu cường giả. Không thể. Hồng Quân lắc đầu, phóng tầm mắt hỗn độn, cũng chỉ có mấy người chúng ta vượt qua thánh cảnh. To lớn hỗn độn, chỉ mấy người các ngươi. Sở Dương truy hỏi. Hồng Quân gật đầu, này không có gì thật dấu dếm. Hỗn độn tuy lớn, nhưng cũng chỉ là dựng dục ra điệu tiên giới, ta hợp thiên đạo vượt ngoại thiên ma giới, La Hầu khống chế thánh huy thế giới, Quang Minh chủ thần làm chủ tể hỗn loạn thế giới vì là hỗn loạn thiên quân mở ra thú hoàng diện hóa ra thú giới, mấy cái này đều là hoàn mỹ thế giới, ngoài ra, chính là thân cư hỗn độn chỗ sâu hỗn độn thú, cùng với ở một mực hỗn độn tu luyện Dương Mi. Đến rồi chúng ta cảnh giới cỡ này, một khi bước vào hỗn độn, là có thể cảm ứng được với nhau. Trừ chúng ta ở ngoài, không sẽ vượt qua thánh cảnh tồn tại. Của ngươi điểm mấu chốt, ta tham không tra được ngươi luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, dĩ nhiên diễn hóa ra bực này sức mạnh, đúng thân phận của ngươi, ta chỉ có một loại suy đoán. Hồng Quân dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, ngươi tới từ bên ngoài hỗn độn. La Hầu mấy vị cường giả tinh thần chấn động, đều cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Dương. Há, nói thế nào? Sở Dương hiếu kỳ nói. Bọn họ 12 vị, không thể ở hồng hoang bên trong trưởng thành đến trình độ như thế này. Hồng Quân chỉ Đế Giang chờ ngươi. Đúng vậy. Của ngươi này khỏa bảo cây, rõ ràng là hỗn độn linh căn. Nếu là trong hỗn độn thật sự có bực này tồn tại, căn bản giấu bất quá chúng ta. Có đạo lý. Như vậy còn chưa đủ sao? Hồng Quân cuối cùng nói rằng. Xác thực được rồi. Sở Dương nói. Ngươi xác thực đến từ bên ngoài hỗn độn. Cứ việc có suy đoán, có thể Hồng Quân vẫn là chấn động. Bên ngoài hỗn độn, đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ là một cái khác hỗn độn, diễn biến vô cùng thế giới? La Hầu không kịp chờ đợi truy hỏi. Bên ngoài hỗn độn A, thật rất lớn, vô cùng khó tin, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. So sánh lẫn nhau mà nói, nơi này, giống như lao tù. Sở Dương không có vội vã động thủ. Đối với La Hầu không có chết, hắn cũng không có cái gì bất ngờ. Vị này ma tổ tu vi, cũng bất quá là chuẩn thánh hậu kỳ thôi, so với chuẩn thánh viên mãn Hồng Quân chênh lệch một con. Còn hỗn độn thú, lại cùng Hồng Quân một cảnh giới, Quang Minh chủ thần là chuẩn thánh hậu kỳ, Dương Mi cùng Hỗn Loạn Thiên Quân đều là chuẩn thánh trung kỳ. Còn vẫn không nói tiếng nào, thờ ơ lạnh nhạt thú hoàng, cũng đến rồi chuẩn thánh trung kỳ. Đây chính là bọn họ tu vi. Tiểu thiên tiên giới đạt đến trình độ như thế này, đã là cực hạn. Nếu là không có mảnh hỗn độn này tồn tại, Dương Mi căn bản không khả năng đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Tiểu thiên tiên giới, chỉ có hợp thiên đạo hoặc là khống chế thiên đạo, mới có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Nội thế giới cũng là tiểu thiên tiên giới đẳng cấp, bởi vì mới diễn biến không lâu, nằm ở sơ kỳ, đạo hồn chỉ có thể phát huy ra chuẩn thánh sơ kỳ sức mạnh. Chúng ta nơi này, quả nhiên là một lao tù. Quang Minh chủ thần than thở, nếu nói là mảnh hỗn độn này là một lao tù, như vậy thế giới bên ngoài đây, lại chẳng phải là một lớn hơn lao tù. Hắn nói, cũng không do mê mang. Nếu là lao tù, vậy thì đánh vỡ, như còn có thứ hai, cứ tiếp tục đánh vỡ, ta cũng không tin, không thấy được đại đạo diện mục chân thật. La Hầu hừ lạnh nói, không hổ là ma tổ. Sở Dương cười nói, chúng ta bây giờ theo đuổi, cũng bất quá là đại đạo mà thôi. La Hầu đạo, nếu là phía trước đã không có đạo lộ, cái kia sống sót, cũng là thật không có ý nghĩa. Bây giờ biết rồi bên ngoài hỗn độn còn có tồn tại, hắc, đối với ta mà nói, như mở ra một không biết đại môn. Duy đạo ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Hồng Quân đạo, so với mà nói, là bên ngoài mạnh, vẫn là nơi này cường. Cách biệt bao nhiêu? Nơi này quá yếu. Ngươi lại như thế nào giáng lâm mà đến? Một cách tự nhiên đã tới rồi. Làm sao rời đi? Xưa nay nơi đi. Nếu thẳng thắn đối lập, kính xin cho biết. Hồng Quân đạo tổ chăm chú nói rằng, đánh vỡ hỗn độn, phá tan vận mệnh, bằng không, các ngươi sẽ cùng hỗn độn cùng mai táng. Sở Dương nói ra phương pháp. Hỗn độn là thai nghén mẹ của ta, là ta trưởng thành quê hương, ta xem ai dám đánh vỡ. Hỗn độn thú lộ ra hung ác vẻ. Đánh vỡ hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ cũng không khỏi lắc lắc đầu. Hắn còn thật không có cái kia phân năng lực. Người đã đi tới nơi này, sẽ có mặt khác phương pháp, kính xin cho biết. Hồng Quân đạp bước tiến lên, khí tức mãnh liệt như nước thủy triều. Trong tay hắn xuất hiện một quyền trượng, chính là kiến mục biến thành, trên đỉnh đầu phun ra một ngọc bàn, đây là tạo hóa ngọc điệp. Nhìn hắn thần thái, kiêu ngạo cứng rắn, sao lại cho biết. Dương Mi đạo, đến rồi mức hiện nay, cũng chỉ muốn một loại phương pháp, đem bắt giữ hắn, nô dịch chân linh, tất cả liền một cách tự nhiên biết rồi. Dứt tiếng, Dương Liễu cây sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Dương Mi khí tức, cũng tăng vọt đến rồi đỉnh cao. Chính là cái đạo lý này. Quang Minh chủ thần tay trái xuất hiện một quyển sách, bên phải tay cầm một thanh kiếm, đây chính là hắn chí bảo Quang Minh bảo điện cùng Quang Minh thần kiếm. Hắn cho chúng ta mang đến một cái con đường mới, để tỏ lòng cảm tạ, liền cho hắn đến cái thoải mái đi. Hỗn loạn thiên quân trong tay xuất hiện một thanh đao, mặt trên quấn vòng quanh ngàn tỷ vạn oan hồn, dù cho ở trong hỗn độn, đều có thể nghe được bên trong kêu rên. Vì siêu thoát, La Hầu cũng xuống tới. Đã sớm nên như vậy, hà tất dông dài. Hỗn độn thú lần thứ hai ép tiến lên. Vẫn không có tồn tại cảm thú hoàng, bất chi bất giác, đã chặn lại rồi đường đi. Hắn hóa thân vạn trượng cao, ngưu đầu nhân thân, tay cầm một thanh khai thiên phủ. Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi, Quang Minh chủ thần, hỗn loạn thiên quân, hỗn độn thú, thú hoàng bảy vị tuyệt thế đại năng, đem Sở Dương chờ ngươi tối vây vào giữa. Mở rộng thức hải, đưa ngươi tất cả ký ức biểu diễn ra, chúng ta sẽ suy xét thả ngươi một lần, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Quang Minh chủ thần nói rằng, nói rồi nhiều như vậy, đúng sức mạnh của các ngươi, ta cũng có thất thất bát bát tính toán. Sở Dương sầm mặt lại, hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết. Ta tới đối phó Dương Mi. Đế Giang ngay lập tức nhào đi ra ngoài. Hỗn loạn thiên quân là đối thủ của ta. Trúc Cửu Âm đi tới. Hai chúng ta đánh giết Quang Minh chủ thần. Trúc Dung liên thủ với Cú Mang. Thú Hoàng giao cho chúng ta hai cái. Huyền Minh như nhục thu phản công phía sau, vây giết Thú Hoàng. La Hầu giao cho ta. Trúc Long xuất hiện, khóa chặt lại đối phương. Hỗn độn thú sao? Là của ta rồi. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng xuất hiện một bên, hắn vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư ánh sáng xoay một cái, liền đem hỗn độn thú vây ở bên trong. Hồng Quân, ta đến cân nhắc một chút của người cân lượng. Sở Dương nói, khí thế của hắn liên tiếp kéo lên, một lần bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Vào lúc này, Cộng Công, Hậu Thổ, Cường Lương, Thiên Nô, Nám Tư, Sa Bị Thi này 6 vị tổ vu, dồn dập hóa thành lưu quang, sắp nhập vào trong cơ thể hắn, để Sở Dương khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn chí bảo. Đối với xuất hiện Trúc Long cùng Đế Tuấn, Hồng Quân đạo tổ lại một lần nữa khiếp sợ, hãy nhìn đến này một linh bảo thì, không khỏi kinh hô thành tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Quân sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Ra tay đi, bằng không ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Sở Dương nói rằng, hắn không có giải thích. Hà Đồ Lạc Thư ở Hồng Hoang thế giới là tiên thiên cực phẩm linh bảo, mà ở nơi này, nhưng tương đương với hỗn độn chí bảo, cùng Hồng Quân quải trượng đầu rồng là một đẳng cấp. Thiên ngoại thế giới, ta càng thêm hướng tới. Hồng Quân đã bình tĩnh lại. Cổ hắn loáng một cái, trên đỉnh đầu phun ra ba vệt sáng, hóa thành ba vị lão giả. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Dương cau mày. Không sai. Đối phó ngươi, ta đương nhiên phải lấy ra hết thảy thủ đoạn. Hồng Quân đạo tổ nói, liền thúc dục thần thông, Hỗn Nguyên Chu Thiên trận. Hắn một người diễn hóa ra một tòa đại trận. Chu Thiên, ngươi dã tâm quả nhiên không nhỏ. Sở Dương không hề động thủ, mà là ngẩng đầu lên, nhìn diễn hóa ra vô lượng không gian nói rằng: "Mục đích của ta là nắm trong tay trước điệu tiền giới, sau đó ở chúa tể hỗn độn." Hồng Quân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, liền tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận, lĩnh ngộ ra tiến thêm một bước Chu Thiên trận, chính là vì tương lai đối kháng hỗn độn. Nhưng không nghĩ, hôm nay dùng được. Ta từng nghe qua một loại thuyết pháp, nói Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo, là vì di bổ thiên đạo chi thiếu, vận chuyển tạo hóa luân hồi, lấy che chở chúng sinh. Từ đây Hồng Quân làm thiên đạo, thiên đạo không vì Hồng Quân, thân bất do kỷ. Bây giờ xem ra, đại mộ cũng. Sở Dương cao giọng nói rằng, đến rồi ngươi và ta bực này cấp bậc, cho dù thiên địa phá thoái, cũng có thể lại mở ra càn khôn, diễn biến văn vật, như thế nào sẽ vì che chở run dế mà đem tự thân ràng buộc không được tự do. Hồng Quân đáp lại, chính là cái đạo lý này. Sở Dương trong lòng cảm thán, đối với tu giả mà nói như vậy, tu vi càng mạnh, càng là ích kỷ. Không nói đến người khác, liền nói hắn tự thân, chưa chắc đã không phải là như vậy. Nhớ lúc đầu nhỏ yếu thì, còn có thể đầy cõi lòng chính nghĩa, đánh mạnh giúp yếu, có thể theo từng bước một tăng cường, tâm tính liền phai nhạt, đối với sinh mệnh, cũng không có kính nể, có lúc làm việc, cũng là thích làm gì thì làm. Dung Thiên Quang. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ công kích đã đến. Đại trận diễn biến, xuất hiện một ánh hào quang, hòa tan quy tắc, hủy diệt bản nguyên, lặng yên không một tiếng động. Là có thể đem một thế giới hoàn toàn hòa tan hầu như không còn, trở thành hư vô. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Sở Dương cảm thấy nguy hiểm, dưới chân tự động xuất hiện một bàn cờ, mặt trên có 129.600 cái ô vuông, phát ra sức hút, đem rơi xuống ánh sáng vằn mèo, phân giải, cứ việc không có toàn bộ song hóa giải, nhưng cũng bị xuất hiện trên đỉnh đầu chấn thiên tháp ngăn cản ở. Đây là một cái tuyệt phẩm đạo khí, chiếm được chủ thế giới huyết hải nhất mạch Tu La lão tổ. Lại là hỗn độn chí bảo. Hồng Quân đạo tổ thanh âm có một tia run rẩy. Hóa Thiên Quang, Diệt Thiên Quang, Táng Thiên Quang. Bầu trời liên tiếp hạ xuống từng đạo ánh sáng, đều đặc biệt đáng sợ, để Sở Dương chống đối lên đều có chút gian nan. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn ung dung, trên thực tế cũng dùng 7, 8 phần 10 sức mạnh. Hắn muốn nhìn một chút, Hồng Quân đều có thủ đoạn gì. Vạn vật quy khư, táng hỗn độn. Hồng Quân âm thanh đắt đỏ, giống như diệt thế thần âm. Vận mệnh của hắn Ngọc Điệp đống nhiên xuất hiện ở Sở Dương dưới chân, phát sinh một đạo huyền ảo ánh sáng, hóa thành 3.000 điều dây xích, đem Sở Dương phong tỏa trung gian, tiện đà dồn dập băng diệt, sức mạnh bùng lên, trực tiếp tạo thành hủy diệt toàn loa. Trên đỉnh đầu, quải trượng đầu rồng đột nhiên xuất hiện, hung mãnh hạ xuống. Được lắm hung ác Hồng Quân. Sở Dương thán phục. Vị chủ nhân này, cũng thật là tàn nhẫn. Đòn đánh này, tuyệt đối dùng ra hết thảy thủ đoạn. Hỗn độn cây, định pháp lý. Sở Dương hét cao. Hỗn độn cây xuất hiện phía dưới, phát sinh 3.000 loại pháp tắc ánh sáng, vung xuống từng cái pháp lý, đem hủy diệt vòng xoáy ngạnh sinh sinh đích chấn áp lại. Mở cho ta. Trong tay hắn xuất hiện thí thần thương, sụp ra quải trượng đầu rồng, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hòa vào trong cơ thể lục đại tổ vu suýt chút nữa bay ra. Thủ đoạn của ngươi, cũng chỉ đến như thế, có thể kết thúc. Sở Dương nói, lúc này phản kích, mũi thương run lên, đâm về phía trước. Trên mũi thương thoáng hiện một điểm ánh sáng, đây chính là ngưng tụ thiên nguyên nhất kích sức mạnh. Cứ thế bảo thôi thúc này một thần thông, lực công kích đạt tới trước nay chưa có trình độ. Phúc! Đại trận phá tan, Hồng Quân đạo tổ một người trong đó hóa thân, lúc này phá diệt. Đi! Ngũ hành tua cùng tạo hóa lô dồn dập xuất hiện, này hai cái biết được ngũ hành lao tổ trí bảo, lưu quang lóe lên, liền đem mặt khác hai cái hóa thân trấn diệt. Chết! Sở Dương tay cầm thí thần thương, cũng phát động công kích. Bị đánh bay Hồng Quân đạo tổ. Sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn ẩn nút thủ đoạn, hắn trung cực thần thông, không chỉ bị đối phương dễ dàng ngăn trở, hơn nữa cũng nhanh như vậy liền cho phá tan rồi. Khó có thể tin. Thử tiêu cung, đi. Hồng Quân đạo tổ hít sâu một hơi, đưa tay trộn một cái, một mực xa xa phiêu đáng tử tiêu cung bay tới, hướng về thí thần thương làm quá khứ. Đừng trách sư phụ. Ánh mắt hắn hơi nhắm. Hiến tế, táng thánh một đòn. Hai tay hắn bấm một tấn quyết. Trong tử tiêu cung đã khôi phục như cũ lục thánh, bọn họ dưới thân từng người xuất hiện một trận đồ, để cho bọn họ thân thể cứng đờ, sắc mặt thảm biến. Tại sao? Bọn họ không tiếng động rít gào một tiếng, vụt tự cháy, hóa thành từng luồng thánh lực truyền vào dưới thân. Vâng! Tử Tiêu cung uy thế mãnh liệt tăng lên, đạt tới một cái nào đó điểm giới hạn, khi cùng thí thần thương đụng nhau trong nháy mắt, liền bỗng nhiên nổ tung. Sở Dương con ngươi co rụt lại, cấp tốc lui nhanh. Trước người hắn cũng xuất hiện thái cực bàn cờ tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, tạo hóa lô cùng chấn thiên tháp dồn dập xuất hiện, còn có không động ấn cũng chắn trước người, dù cho như vậy, này cổ hủy diệt hồng lưu cũng đưa hắn đánh bay 10 vạn dặm có hơn. Ngươi điên rồi. Sở Dương ổn định thân thể sau khi, lại phát hiện Hồng Quân đã biến mất không còn tăm tích, hắn khỏe miệng giật một cái. Phun ra một ngụm trọc khí, không có truy kích, mà là nhìn về phía một mặt khác, mấy đại chiến tràng, vẫn còn đang chém giết. Chết. Sở Dương nhảy lên quá khứ, một thương sẽ bị Trúc Long áp chế La Hầu giết chết. Ở sự gia nhập của hắn dưới, còn có Trúc Long giúp đỡ, không mất một lúc, liền đem hỗn độn thú, quang minh chủ thần, thú hoàng, hỗn loạn thiên quân cùng Dương Mi dồn dập giết chết. Đưa bọn họ hấp thu đi. Sở Dương đem hòa vào trong cơ thể cộng công chờ ngươi phong ra, này 6 vị, vừa vặn mỗi người luyện hóa một vị, chờ hoàn toàn tiêu hóa sau khi, tu vi tất nhiên tăng vọt. Đi, theo ta truy sát Hồng Quân. Hắn điều khiển hỗn độn cây, đánh vỡ pháp lý, men theo Hồng Quân đạo tổ lưu lại manh mối đuổi theo. Dĩ nhiên điệu tiên giới. Sở Dương có loại dự cảm xấu. Phá tan thế giới bình phong, giáng lâm đến rồi đã từng địa phương. Ở điệu tiên giới trên trời cao, Hồng Quân đạo tổ lặng lặng đứng thẳng. Hắn trên đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp phát sinh 3000 vệt sáng, sắp nhập vào trong hư không. Sở Dương nhìn rõ ràng, những ánh sáng này đường nét, rõ ràng là trao đổi thiên địa pháp lý, không khỏi thở dài nói, ngươi đây là muốn hiến tế tam giới, đủ tàn nhẫn. Ta còn có đường có thể đi sao? Hồng Quân bình thản nói. Nhưng là không đến nỗi hiến tế lục thánh, hiến tế tam giới đi. Sở Dương bác bỏ nói. Ta mở mắt ra, khai thiên lích địa, luân hồi vận chuyển, tạo hóa vạn vật ta nhắm mắt lại, thế giới quy khư. Vạn vật không tồn. Hồng Quân nói rằng, ta tồn tại, vạn vật đều ở ta hủy diệt, vạn vật đều vong này là vận mệnh của ta, cũng là vận mệnh của bọn họ. Phục rồi. Sở Dương nói, 12 tổ vu dồn dập sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Đã như vậy, ta liền một đòn giết chết ngươi. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương đống nhiên quát lớn. 12 vu tổ dạng dung hợp bên trong. Sức mạnh của hắn, lần này đạt tới cỡ nào trình độ đáng sợ. Bước chân vào chân chính thánh cảnh. Thí thần thương trên, ngưng tụ một điểm phong mang. Phúc! Hào quang lóe lên, phá diệt thời không. Đăng bởi. Chương 1106, quyển thủ chi đoan mục dung cùng thiệ ưu tư mệnh. Hồng hoang thế giới, Sở Dương đúng đạo tổ Hồng Quân vẫn kiêng kỵ rất sâu. Bây giờ đi tới Phật bản thị đạo thế giới, tuy rằng có thể dễ dàng đem nơi này Hồng Quân chấn áp, có thể vì tra xét lai lịch của đối phương, hiểu rõ hỗn độn tình huống, vẫn kéo dài, chờ đến cuối cùng. Năm đó hỗn độn thai nghén một cây linh căn. Tên là thế giới thụ, đã từng ngắn ngủi rơi vào địa tiên giới, lại bị Hồng Quân lấy đi, luyện hóa thành quải trượng đầu rồng. Lấy chủ thế giới mà nói, cái này cũng là một cây cực phẩm linh căn. Tạo hóa ngọc điệp, Tử Tiêu cung, đều không phải chuyện nhỏ. Hỗn độn thú, Dương Mi, Quang Minh chủ thần, hỗn loạn quân chủ, La Hầu, thú hoàng. Ở trong hỗn độn mở ra thế giới. Đánh giết Hồng Quân sau khi, Sở Dương không khỏi suy tư. Đối với Hồng Hoang thế giới, hắn cũng có càng nhiều hơn suy đoán. Quang Minh chủ thần Quang Minh bảo điện cùng Quang Minh thần kiếm, thú hoàng khai thiên phủ, La Hầu thiên ma bảo tháp, hỗn loạn thiên đao, Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp, lấy chủ thế giới mà nói, những thứ này đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đáng tiếc Tử Tiêu cung bị tự bạo mà hủy. So sánh lẫn nhau mà nói, giống ruột dương liễu cùng kiến mộc này hai loại tiên thiên cực phẩm linh căn là tương đối lớn thu hoạch. Cho tới cái khác, như điệu thư chờ đã, đẳng cấp quá thấp, không bằng ném cho hỗn độn cây thôn phệ, hoặc là hòa vào nội thế giới. Kiểm kê thu hoạch sau khi, Sở Dương vẫn tính thỏa mãn. Sau đó một quãng thời gian, hắn tìm Lý Bạch ôn chuyện, lại đi khắp một phen địa tiên giới, liền thâm nhập trong hỗn độn, để hỗn độn cây cắm rễ ở đây, hấp thu vô tận hỗn độn khí, không lâu sau đó, ở đỉnh cao nhất liền xuất hiện một đóa hỗn độn chi hoa. Này một đóa hoa, tổng cộng có 3000 bất đồng phiến lá, đối ứng 3000 đại đạo, điềm lành hào quang, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, gây nên to lớn gọn sóng. Sở Dương vừa tìm được quang minh chủ thần chờ mở ra thế giới, lại là một phen thu hoạch. Đi khắp hỗn độn, chứng kiến bất đồng văn minh, hắn nội thế giới cũng diễn biến đến rồi tiểu thiên thế giới sơ kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn bước vào tiểu thiên thế giới đích trung kỳ. Thế giới tăng lên, không giống với tu vi, muốn khó khăn trăm vạn lần không thôi. Ngoại trừ xúc tích sức mạnh, tăng cường bản nguyên, còn muốn diễn biến 3000 quy tắc, không thiên địa, không thể một lần là xong, dù cho như vậy, cụ thể tăng lên cũng là tới cửa một cước. Hỗn độn cây rốt cục kết quả. Ngày đó Sở Dương nhìn thấy trên hỗn độn thụ hoa nở bắt đầu hợp lại, 3000 phiến lá, từ từ quy nhất, dung hợp đồng thời, tạo thành một viên nho nhỏ màu hỗn độn trái cây. cũng là ở trước mắt, rút lấy mảnh hỗn độn này thế giới đại đạo cơ hội, sắp nhập vào bên trong. 3000 đại đạo quý nhất, thành tựu hỗn độn quả. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng hắn cũng biết, nếu là chờ hỗn độn quả thành thục, e sợ còn cần đại lượng thời gian. Hỗn độn khí càng thêm mỏng manh, đi thôi. Đánh giá hỗn độn, Sở Dương lắc lắc đầu. Dù sao nơi này hỗn độn, chỉ có thể thai nghén ra tiểu thiên tiên linh giới, nếu để cho hỗn độn cây đáng kể hấp thu hỗn độn khí, e sợ không lâu sau đó, nơi này liền sẽ phát sinh biến cố, không phải ước nguyện của hắn a. Người a, đi tới chỗ nào, lưu lại dấu ấn liền có thể. Nếu là cả năm phá hoại phá hủy, hắn vẫn đúng là không làm được. Sở Dương hơi suy nghĩ, liền câu thông thanh đồng môn, đến rồi chủ thế giới. Đứng đỉnh núi, khẽ vướt bạch vân. Nơi này mới là chân thực a. Sở Dương nhắm mắt lại, cảm thụ chốc lát, phun ra một hơi lưu, thẳng tới cách xa trăm dặm. Lần này Phật bản thị đạo một nhóm, thương thế hết mức khôi phục, ngoại trừ được đông đảo linh bảo cùng linh căn ở ngoài, tu vi cũng đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ, hỗn độn cây đã kết quả, nội thế giới cũng sắp sửa có một tiểu giai đoạn tăng lên. Cũng coi như là thắng lợi trở về. Duy nhất để hắn không hài lòng là, cộng công chờ 6 vị tổ vu, chỉ là đem tu vi tăng lên tới đại la viên mãn, vẫn không có đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Nếu là lục đại tổ vu đột phá, dù cho đối mặt chân chính thánh nhân, hắn cũng lại không có gì lo sợ. Hòa Vũ, còn có những người khác. Sở Dương lần này ở Phật bản thị đạo bên trong ngốc thời gian cũng không lâu, chủ thế giới mới quá khứ hơn nửa năm mà thôi. Hiện nay thiên hạ thái bình, không có đại sự phát sinh, hắn cũng thì có cái khác tâm tư. Minh Nguyệt từ lâu tìm tới, bị đưa vào hồng hoang thế giới. Tân Quỳnh, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã trở về. Ở trong thánh nhai tu luyện bị từ hư hóa thật thánh đường thế giới mang về bái nguyệt giáo chủ, Đoan Mục Dung, Lý Tiêu Giao, Bao Hắc Tử chờ đã cũng ở đó tu luyện. Còn có một cái Hòa Vũ, lưu lạc ở vùng đất miền Trung, vẫn không có tìm kiếm. Sở Dương trong lòng hơi động, thông qua Sở Cửu Cửu lưu lại dấu ấn, một lần nữa đi tới trong thánh nhai. Trở về, Sở Cửu Cửu ngay đầu tiên liền cảm ứng được, đi tới bên cạnh hắn. Sở Dương gật đầu, nơi này làm sao? Ngươi mang đến những người này, một phần trong đó coi là thật kinh tài tuyệt diễm, thậm chí không thua cho người ta, giả lấy thời gian, tất nhiên long đẳng cửu thiên, khiếu ngạo tiên giới. Sở Cửu Cửu kinh thán không thôi. Đều là thiên cổ nhân kiệt. Sở Dương cười nói, những người khác bởi vì ở thế giới đẳng cấp, tiềm năng sẽ có hạn chế, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế hai vị này, đem để đạt tới chuẩn thánh cảnh giới tuyệt đối dễ như ăn cháo. Thêm vào hắn cung cấp các loại tiên thiên linh quả, còn có trong thánh nhai tiên thiên chi khí, đúc lại căn cơ, giả lấy thời gian. Đừng nói Ngoan Nhân cùng Vô Thủy, chính là những người khác, thành tựu cũng khó có thể dự liệu. Chỉ cần thời gian ngàn năm, bọn họ là sẽ trở thành chúng ta nhân tộc trụ cột vững vàng, đặc biệt Ngoan Nhân cùng Vô Thủy, ta có loại cảm giác, bọn họ đem sẽ đạt tới ngươi và ta trình độ như thế này. Sở Cửu Cửu trong mắt lập lòe thần thái, hỏi, đón lấy có tính toán gì? Ta chuẩn bị ở các nơi đi khắp một phen, sau đó, Sở Dương ánh mắt lộ ra hung ác vẻ. Đã có dự định, chúng ta không giữ quy tắc kế tính toán. Một trận chiến định thiên hạ. Sở Cửu Cửu đến rồi hào khí. Được. Sở Dương nói rằng. Hai người thương lượng hồi lâu, thôi diễn các trường hợp, thậm chí Sở Dương lấy dự ngôn đại tiên thuật dự đoán tương lai, Sở Cửu Cửu cũng lấy phương pháp của chính mình nhòm ngó vận mệnh. Cuối cùng, hai người định ra rồi kế sách, cũng thôi diễn ra xấu nhất tình huống. Nếu là xấu nhất tình huống xuất hiện, như vậy nơi này. Sở Dương lộ ra đau buồn âm thầm vẻ. Vậy thì sớm sắp xếp. Sở Cửu Cửu thẳng thắn dứt khoát. Sở Dương gật gù, liền đem Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế hai người từ trong tu luyện tỉnh lại, thông báo một phen tương lai khả năng xuất hiện tình huống. Đáng tiếc, cỡ này đại chiến, ta hai người nhưng không cách nào tham gia. Vô Thủy Đại Đế hí hư nói, chờ ổn định nơi này cục diện sau khi, ta liền mang bọn ngươi đi tới 3000 tiên giới chiến trường, nơi đó, mới là các ngươi ngang dọc địa phương, lấy các ngươi năng lực, cũng chắc chắn dương danh 3000 tiên giới. Sở Dương an ủi, trước mắt hai vị này, đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, có thể tình huống trước mắt, so ra, tu vi của bọn họ vẫn là quá kém, căn bản là không có cách gia nhập chiến cuộc. Vô Thủy, tuyệt phẩm đạo khí chấn thiên tháp cho ngươi. Ngoan Nhân, đây là một cái tiên thiên chi khí, dường như tuyệt phẩm đạo khí thiên ma bảo tháp cho ngươi. Nếu là có biến đổi lớn, tình huống của nơi này liền giao cho các ngươi. Sở Dương lấy ra hai bảo, tặng cho đối phương, đồng thời cũng đem lúc trước cho Ngoan Nhân Thủy Linh Châu muốn lại đây, cái này linh bảo. Hắn còn có cái khác tác dụng. Bất kể là xúc tiến nội thế giới diễn biến, hay là chờ tương lai tập hợp đủ tứ tượng Linh Châu, đều có tác dụng to lớn. Cho tới vừa nay đưa tặng, hiển nhiên, hắn chắc chắn sẽ không phải về. Ta ở trên người các ngươi, từng người lưu lại dấu ấn, nếu là vạn một xảy ra bất chắc, kích hoạt sau khi, có thể trong nháy mắt đem bọn ngươi rời đi mấy bên ngoài trăm triệu dặm. Sở Cửu Cửu cũng lấy ra thủ đoạn. Yên tâm. Vô Thủy chỉ nói hai chữ. Ngoan nhân đại đế gật gù. Sở Dương hơi hơi do dự, đem kiến mục lấy ra ngoài, trong phút chốc, 3000 đạo tiên quang diễn hóa ra vô cùng dị tượng, hắn đưa đến trước mặt hai người, đây là kiến mục, lại được gọi là thế giới thụ, chất chứa 3000 đại đạo, có thể trợ các ngươi tu luyện. Vật ấy. Lần này, Vô Thủy đại đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Có nó, tu vi của ta tăng lên, tất nhiên gia tốc vạn lần. Ngoan nhân đại đế trong con ngươi lập lòe thần quang, trong phút chốc, liền sáng tỏ kiến mục tình huống, trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng khó được lộ ra sắc mặt vui mừng. Tạo hóa chi thần vật a, dù cho ta thấy, cũng không nhịn được động lòng. Sở Cửu Cửu thán phục liên tục, trong lòng đối với Sở Dương lấy ra các loại bảo vật, không khỏi suy đoán các loại, nhưng cũng không có hỏi dò, mà chỉ nói, 3000 đại đạo, nếu là mượn tìm hiểu, nói không chừng ta có thể đem tự thân chi đạo hoàn toàn hòa hợp một lò, cố gắng tiến lên một bước, trực tiếp chứng đạo thánh cảnh cũng vị thường bất khả. Chỉ là hy vọng, các ngươi sớm ngày trưởng thành. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, nơi này có vô tận tiên thiên linh khí, còn có các loại tiên thiên chi quả, hơn nữa thế giới thụ tích chứa 3000 đại đạo cơ hội, như vẫn chưa thể nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy chúng ta, liền là chân tránh phế vật. Vô Thủy đại đế nói, trong vòng 10 năm, đại la viên mãn, xung kích trí cường. Ngoan nhân đại đế cũng gật đầu. Ha ha ha, ta chờ các ngươi đồng thời sóng vai mà chiến. Sở Dương cười to. Hắn ở trong thánh nhai sững sờ gần thời gian 1 năm, cùng Sở Cửu Cửu luận đạo, cũng vì Vô Thủy cùng Ngoan nhân chỉ điểm con đường phía trước. Ngày đó, hắn chính phải rời đi thì, Đoan Mục Dung cùng Thiếu Tư Mệnh đi tới phụ cận, tiên sinh, ngươi tới đi vội vàng, chẳng lẽ lại muốn rời khỏi. Đoan Mục Dung trong đôi mắt chảy xuôi tiên quang, có thể ánh mắt nhưng mang theo phức tạp vẻ ưu oán. Nàng tu luyện có một kết thúc, liền phát hiện Sở Dương ở đây, liền đại hỉ không ngớt, cùng đồng dạng tu luyện mà thành Thiếu Tư Mệnh đồng thời tìm đến. Có một số việc, không thể không vì là. Sở Dương bất đắc dĩ nói, hai chúng ta cùng ngươi đồng thời đi, chí ít cũng có thể bồi ngươi nói một chút. Đoan Mục Dung thanh âm rất nhẹ, rất nhu. Thiếu Tư Mệnh vẫn như cũ tử sa che mặt, mái tóc dài màu tím, ở phía sau vỉ vỉ bồng bềnh, nàng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Dương. Sở Cửu Cửu ở một bên cười to, Sở Dương, tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nữ, mới là vĩnh hằng ca tụng. Chúng ta trường sinh bất hủ, tùy ý tiêu dao, ở leo đại đạo chi trên đường, có mỹ nhân ở chết, chi kỷ làm bạn, đây mới là tiên đạo tiêu dao. Ngươi có như thế hai vị tài tình vô song. Xinh đẹp kinh thế chi tâm chi hữu tiếp đón, không biết tiện sát bao nhiêu đời nam nhi, ngươi lại vẫn đang do dự, ta đều muốn đánh ngươi một trận. Ta là sợ nguy hiểm đến, chăm sóc các nàng không được. Sở Dương cười khổ nói, có thể làm bạn tiên sinh, chết làm sao sợ. Thiếu Tư Mệnh âm thanh nhẹ nhàng, nhưng trước nay chưa có kiên định. Đoan Mục Dung khẽ mỉm cười. Ha ha ha. Sở Dương cười to, quét một cái tay áo, phong lưu tiêu sái, đi, thiên ngai đồng thời hành. Đăng bởi. Chương 1107, ngày xưa chi hữu, hôm nay chi địch, giết. Đi Đông Hải, quan mặt trời mọc vào Tây Mạc, phần thưởng lạc nhật hành Nam Hoang, ngắm kỳ cảnh hướng về Bắc Cương, xem băng nguyên. Sở Dương mang theo Đoan Mục Dung cùng Thiếu Tư Mệnh, vừa đi vừa nghỉ, hầu như đạp khắp thiên hoang tiên giới. Đông Hải sóng lớn, hải thú cùng chiều, ở nơi đó, Long tộc nằm ở địa vị thống trị, vẫn còn có viễn cổ kình xa bộ tộc, thủy viên, ba con xà, tôm hùm chờ đã trong nước cường tộc. Ở Nam Hoang, là thuộc về hỏa thần tộc địa bàn, Sở Dương chỉ là vờn quanh một vòng, làm được trong lòng hiểu rõ. Nơi này ngoại trừ hỏa thần tộc, còn có thân cư trong nham tương hỏa diễm cự nhân, hỏa linh tộc chờ đã, chủng tộc kỳ lạ, khiến cho người thán phục. Bắc Cương bao la, lại hết sức hoang vu, rất chờ tới khi tối bắc bộ, tuyết lớn bay lả tả, gió lạnh tàn phá. Nơi này là Hàn Băng Thiên Đường, quanh năm hoa tuyết bay lượn, ít đỉnh chốc lát. Tây Mạc để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, ở đây là thuộc về Phật môn địa bàn. Khắp nơi là chùa miếu, phạn âm lượn lờ, thiện âm không dứt. Tiếng chuông du dương, Phật quang rơi ra. Tùy ý có thể thấy được làm lễ người, ba bước dừng lại, hướng xa xa lễ bái. Nơi này thiện âm, dĩ nhiên để ta có loại muốn đi tới cúng bái cảm giác. Đoan Mục Dung nhìn về phương xa, nơi đó kim quang chiếu rọi toàn bộ phương Tây thiên khung, đem thái dương ánh sáng đều che giấu đi. Từng luồng mịt mờ mà bàng mỏng khí tức, như thiên uy buông xuống, dập dờn đi ra ngoài Phật vận, hấp dẫn tâm thần. Phật uy vô lượng a. Sở Dương nhưng thở dài nói. Trong tiên giới, Phật môn ở chết Tây Mạc, nơi này tăng nhân, hầu như đều không hề rời đi người, nhưng cũng đem toàn bộ Tây Mạc kinh doanh thành thùng sắt giang sơn. Nơi này sinh linh, tất cả đều là tín đồ. Sở Dương phóng tầm mắt tới, mơ hồ cảm giác được uy hiếp cảm giác. hắn có loại cảm giác, nơi này Phật môn, e sợ so với Tam Thánh Đỉnh gốc gác còn muốn sâu. Hoa Thiền Ngữ không tự chủ được, Sở Dương nghĩ tới từng ở Thiên Võ Đại Lục cùng hắn ân oán gút mắc nữ tử, một lần cuối, hai người hồi ức qua lại, sau đó nhưng biến mất không còn tâm tích. Lúc đó còn có Đại Phật Tàn Niệm Lưu Ngữ, hắn vẫn hoài nghi, có phải là bị dẫn độ đến rồi tiên giới. Đi thôi, còn chưa phải là đi thời điểm. Sở Dương xoay người đi. Thiếu Tư Mệnh cùng Đoan Mục Dung cùng đi theo. Trung vực hùng vĩ, địa linh nhân kiệt. Nơi này vạn tộc hội tụ, phi thường náo nhiệt. Bọn họ một nhóm, đi tới Cửu Thiên Thánh Đỉnh chỗ ở Thánh Thành. Tòa thành trì này vô cùng khổng lồ, từ đông tới tây dài 3.000 dặm, nam bắc hàng nhanh 2.400. Trên tòa thánh thành khoảng không, thời khắc đều bao phủ tường quang, làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Thành trì tuy lớn, có thể trên đường phố sinh linh cũng không ít, hơn nữa phần lớn đều là tiên nhân bên trên tu vi, thậm chí liền ngay cả kim tiên đều không phải số ít, tình cờ cũng mới nhìn thấy Thái Ất đại năng. Có thể ba người đi ở trên đường, nhưng cảm giác đặc biệt quái dị. Tiên sinh, nơi này không có ai tộc đây. Đoan Mục Dung rốt cục phát hiện không đúng địa phương. Nàng phát hiện, trên đường vạn tộc cùng tồn tại, duy nhất không có phát hiện nhân loại ở đây, ba người bọn hắn xuất hiện, trái lại hấp dẫn số lớn ánh mắt, thậm chí rất nhiều đều không có ý tốt. Lần trước đại kiếp nạn, bộ tộc Phượng Hoàng muốn tiêu diệt vong nhân tộc, nơi này là bị thanh tẩy hàng đầu địa phương, sau đó đại chiến, kết quả bị ta giết rất nhiều cường giả, hơn nữa đoạt đi rồi bọn họ chí bảo, liền ngay cả bọn họ lao tổ tông Phượng Cửu Thiên Đô suýt chút nữa chết ở trong tay ta. Sở Dương nói, đối với bọn họ, đối với chúng ta, đều là một bút toán không rõ nợ máu. Bọn họ vừa vặn đi ngang qua một tên là Phi Hoàng Tử Lâu, chỉ thấy từ tầng thứ 9 trên cửa sổ phi thân hạ xuống mấy cái thanh niên, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Nhân loại, dám đến chúng ta thánh thành, làm thật thật là to gan. Thanh niên cầm đầu trên mặt mang cười gằn. Lẽ nào nơi này thành nhân tộc cấm địa? Đoan Mục Dung hừ lạnh nói. Hét, tiểu nương tử, thanh lệ thoát tục, khí khai anh hùng hứng hực, còn có sợi gia tính. Thanh niên đánh giá Đoan Mục Dung, khoe miệng uốn cong, chân mày vẩy một cái. Nói cho ngươi biết, chúng ta thánh thành, liền là nhân loại cấm địa. Bất luận các ngươi ở nhân tộc bên trong là thân phận gì, địa vị gì, đi tới nơi này cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một là bị giết, hai là trở thành nô lệ, các ngươi lựa chọn cái nào một cái. Sẽ không sợ rước lấy chúng ta nhân tộc cường giả trả thù. Đoan Mục Dung giận dữ. Trả thù. Hắc. Thanh niên cười lạnh, lần trước đại chiến, chúng ta phượng tổ, giết trung vực dòng dã 36 ức người. Như không phải là các ngươi đi ra cái Sở Dương, kha kha, nhân tộc, đã bị chúng ta hết mức diệt. 36 ức. Đoan Mục Dung con ngươi co rụt lại, trong lòng run. Tương so với nhân tộc số lượng, vẫn là quá ít, sớm muộn có một ngày, sẽ đem bọn ngươi nhân tộc hết mức diệt vong. Không, tiêu diệt cường giả đứng đầu, những người khác tộc, hết mức nuôi nhốt lên. Thanh niên lạnh lùng cười không ngừng, tỉ như ngươi bực này tuyệt sắc vưu vật, sẽ thành vì chúng ta đồ chơi lại tỉ như đứa bé. Sẽ thành vì là tuyệt hảo đồ ăn. Các ngươi đáng chết. Đoan Mục Dung trước nay chưa có nổi giận. Chết tiệt đã sớm chết. Đến nơi này, vận mệnh của các ngươi cũng đã nhất định, cũng may mắn là ta Phượng Kiếm xuất thủ trước, có thể được hai cái vưu vật. Phượng Kiếm đạo, nữ bắt lại, đánh vào ta hậu cung, chờ đợi ta sủng hạnh, còn nam tử, cho ta băm cho ăn. Vâng, thiếu gia. Phía sau hắn mấy vị cường giả lập tức xông tới. Tiên sinh. Thiếu Tư Mệnh thấp hỏi. Sở Dương gật gật đầu. Bá. Thiếu Tư Mệnh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bước chân chuyển động, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, hô hấp trong lúc đó, ánh kiếm đã đem bóng người phía trước hết mức bao phủ. Thật là to gan, càng dám ra tay. Phượng Kiếm nổi giận. Ở đây, hắn chính là cao cao tại thượng chủ nhân, mà nhân tộc, nhưng là địa vị thấp nhất nô buộc, có thể một lời quyết sinh tử. A, hắn cũng là một vị cường giả, đáng tiếc không ngăn được Thiếu Tư Mệnh, bị một chiêu kiếm chém gãy mất cánh tay, miễn cưỡng chạy ra ngoài. Còn hắn mấy tên thủ hạ, toàn bộ bị giết. Thiếu Tư Mệnh không nói, tiếp tục ra tay. Dừng tay. Vào lúc này, xa xa truyền đến từng tiếng quát lớn, còn có chu vi người cũng dồn dập xuống lại tiến lên. Phúc. Thiếu Tư Mệnh làm sao có khả năng dừng lại, thẳng thắn dứt khoát, một chiêu kiếm đem sở vào Phượng Kiếm mi tâm, trực tiếp chém giết tiên hồn. Nàng từ lâu bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, dù cho để ở chỗ này, cũng coi như là chân chính cường giả. Hào hào hào. Thời gian ngắn ngủi. Nơi này đã bị băng bó vây. Tràn ngập sắc cơ, tất cả đều vẻ mặt không lành. Nhân tộc, càng dám ở chỗ này hành hung, không biết ai cho lá gan của các ngươi. Vị này người trung niên rõ ràng cho thấy một vị Thái Ất Kim Tiên cường giả, mặt giận dữ, chờ ta đem bọn ngươi bắt, liền tiếp thu thế gian tối nghiêm khắc trừng phạt. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc võng, lăng không run lên, tiên quang bùng lên. Hiển nhiên, đây là một cái đạo khí. Phượng Tam Nguyên, dừng tay cho ta. Xa xa chuyển đến thất kinh thanh âm. Sở Dương nhưng cười lạnh, giơ bàn tay lên, đánh ra đại thiết cắt thuật, đem tiên vong cho cắt chém thành nát tan. Bàn tay một phen, đánh về Phượng Tam Nguyên. Phượng Tam Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền điên cuồng lui nhanh, đồng thời ở trước người bày ra tầng tầng hồng quang, muốn chống lại, lại bị một trưởng vỗ thành nát tan, ôm vào ngực của hắn. Đùng. Thân thể nổ tung, tiên hồn vừa chạy ra, đã bị một nguồn sức mạnh oanh thành nát tan. Các ngươi cũng đi chết đi. Sở Dương nhìn thấy vây quanh các tộc cường giả, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay một chảo, ra bên ngoài đẩy một cái, chính là đại băng diệt thuật, đem hơn 100 dị tộc cường giả toàn bộ đánh giết. Xương máu tràn ngập, không khí ngột ngạt. Xa xa đã chạy đến mấy người. Người cầm đầu chính là Phượng Tinh Tuyết, nàng rơi vào 3 mét có hơn, nhìn Sở Dương, thần sắc phức tạp, có thể ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là băng hàn vậy cứu hận. Sở Dương, không nghĩ tới ngươi dám tới nơi này. Thiên hạ to lớn, vẫn không có ta không đi được địa phương. Sở Dương nói rằng, đúng vị này Phượng Tinh Tuyết, hắn đã không có chút nào hảo cảm. Hết thể ân oán, nói đến, đều cũng có đối phương gây nên. Ánh mắt đảo qua đối phương phía sau, hắn thấy được mấy cái người quen, chính là bởi vì trí tôn hầm mộ mở ra, đã từng giáng lâm nhân gian Phong Viêm Tâm, Lục Thiên Minh cùng Lôi Vô Song. Nhớ năm đó, ở nhân gian, bọn họ ra sức uống sướng tán gẫu, thật không sung sướng. Bây giờ gặp lại lần nữa, đã cảnh còn người mất. Lần trước hắn lại vào trí tôn hầm mộ, khống chế nơi đó sau khi, không có phát hiện mấy người tung tích, liền biết bọn họ đã. Ngoại trừ mấy vị này, còn có Liều Y Y Y, nhân tộc Kiếm Vô Song chờ. Cho tới mấy vị này, hiển nhiên ở cách đó không xa địa phương tụ hội, động tĩnh của nơi này, đưa bọn họ hấp dẫn mà tới. Sở Dương, lúc trước ta đưa ngươi coi như bạn tốt, có thể ngươi nhưng giết ta tổ ra ra. Phong Viêm Tâm lộ ra căm hận vẻ, nào có đã từng ngây thơ rực rỡ. Muốn giết ta người, tất bị ta giết chết. Sở Dương từ tốn nói. Được, ta xin thể, sau này nhất định giết ngươi. Phong Viêm Tâm trong con ngươi giấy lên hỏa diễm. Nàng và Sở Dương gặp nhau, cũng bất quá ngăn ngắn hơn tháng thời gian thôi, không coi là cái gì giao tình, nhưng đối phương nhưng giết thương yêu của nàng tổ ra ra, còn có đông đảo người thân, loại này cứu hận, đã không đội trời chung. Phượng Tinh Tuyết cao mày. Lục Thiên Minh nhưng u u thở dài, Sở Huynh, không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn, ngươi tiểu thành dài đến mức độ này, bước vào tiên giới đỉnh cao nhất. Lúc trước chúng ta từ trí tôn hầm mộ thì, nghe nói sự tích về ngươi, gần giống như đang nghe chuyện thần thoại xưa, khó có thể tin. Ngươi nhất định là thừa kế ngũ hành lão tổ y bắt đi. Lôi Vô Song thở dài nói, lúc trước chúng ta tỉnh táo nhung nhớ, lúc này mới bao lâu, liền đi hướng về phía đối lập. Sở Dương, vì sao phải cùng chúng ta là địch? Không phải ta muốn đối địch với các ngươi. Sở Dương cải chính nói, ngay ở vừa nãy, Phượng Kiếm từng nói, nơi này bị giết 36 ức người. Những tiêu tiện dân hết thể đáng chết. Phong Viêm Tâm cắn răng nói, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Sở Dương con mắt lạnh lẽo. Không được. Phượng Tinh Tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc đã chậm. Đùng. Sở Dương một trường, đem Phong Viêm Tâm đập thành cho bụi. Và anh. Cũng là thời khắc này, từng đạo cường giả khí tức, đột nhiên bạo phát, kinh thiên động địa. Đang bởi. Chương 1108, con gái hỏa vũ, giết. Phượng Viêm Tâm nắm giữ hỏa đức thánh thể, đây là hậu thiên thể chất một loại cực hạn, tương lai thành tựu, không thể đo lường, thậm chí có thể đuổi sát Phượng Cửu Thiên. Nhưng ở thánh thành bên trong bị đập chết. Phượng Tinh Tuyết lúc này ngây dại, sau đó hai mắt đỏ lên, cả người run rẩy. Sở Dương, ngươi làm sao xuống tay được? Lục Thiên Minh cùng Lôi Vô Song hai vị này đã từng giáng lâm nhân gian cái thế thiên tiêu, hoàn toàn run lên, sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới đã từng hào mại Sở Dương dĩ nhiên không một chút nào lưu tình, đáng tiếc, bọn họ còn quá tuổi trẻ, không biết Sở Dương trải qua cái gì, bằng không cũng sẽ không nghĩ như vậy. Muốn chết? Phượng tộc trưởng lão, nhưng nổi trận lôi đình, sát cơ kinh thiên. Từng cái nhanh chóng na di mà đến, khi thấy Sở Dương dáng vẻ sau, nâng tay lên trường, phun trào đáng sợ thần uy nhưng vì đó mà ngừng lại, nét mặt dán mua dồn dập đỏ lên. Sở Dương, ngươi khinh người quá đáng. Đây là một vị đại la kim tiên viên mãn cảnh giới nhân vật đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, trên đỉnh đầu phun ra 3.000 trượng cao hỏa diễm, sắt cơ đều hóa thành thực chất, lửa giận trong lồng ngực đều phải đem tự thân nuốt bạo, nhưng cố nhịn xuống không có ra tay. Lúc trước một trận chiến, Sở Dương cho bọn họ ấn tượng quá mức đáng sợ. Dù cho hắn là phụ thân của Phượng Viêm Tâm Phượng Cửu Tiêu, đều phải cắn răng nhịn xuống. Chính là bắt nạt phụ các ngươi, thế nào? Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Ngươi này nếu như toàn diện khai chiến. Phượng Cửu Tiêu rít gào. Này mất một lúc, liền có hơn vạn thái ớt kim tiên, hơn 10 vị đại la cường giả vây nốt mà đến, trong thành cũng thoáng hiện các loại tiên quang, từng tòa trận pháp dồn dập kích hoạt, trong nháy mắt, thánh thành là được một tòa tuyệt thế đại trận, nhưng so với Cửu Thiên Thánh Hỏa trận nhưng kém nhiều lắm. Các ngươi không phải đã toàn diện khai chiến qua sao? Sở Dương cười nói. Phượng Cửu Tiêu hô hấp hơi ngưng lại. Lần trước bọn họ phát động đại chiến, có thể kết quả làm sao? Phượng tộc chuẩn thánh cường giả, hầu như toàn bộ bị giết, liền ngay cả Phượng Cửu Thiên Đô suýt chút nữa ngã xuống. Trận chiến đó, là bọn hắn xỉ nhục. Sở Dương khí tức bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt liền đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, không để ý đám người xung quanh, mà là dò ra tay đến, đống nhiên một chảo, chính là thời không đại na di thuật, hút tới một người. Đây là một vị hồng y tóc dài, lớn lên vô cùng tinh xảo người. Cha! Người này ngẩn ra, chờ nhìn thấy Sở Dương sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền đại hỉ không ngớt, lập tức bắt được Sở Dương cánh tay của, có vẻ vô cùng thân mật. Hòa Vũ, những năm này cho người chịu khổ. Sở Dương cười nói, hắn cũng không khỏi đến nhớ lại qua lại. Lúc trước ở Chu Tiên Thế Giới, hắn đến chứng Phượng Hoàng Thai nghén ra một tiểu nha đầu, vẫn đưa hắn coi như phụ thân đối xử. Sau đó phi thăng đại hoang giới, lại tiến một bước đi tới trong tiên giới. Chỉ là phi thăng tiên giới sau khi, nhưng bởi vì trong cơ thể hữu Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng tộc chỗ ở thế lực đưa nàng nhận được trung vực, cho tới hôm nay mới gặp lại lần nữa. Mới nhìn thấy cha, khổ gì đều đáng giá. Hòa Vũ đặc biệt cao hứng. Bên cạnh Đoan Mục Dung cùng Thiếu Tư Mệnh lại lộ ra vẻ quái dị. Không nhưng hai người bọn họ bất ngờ, liền ngay cả Phượng Cửu Tiêu nhóm cường giả cũng bất ngờ phi thường. Ai có thể nghĩ tới Sở Dương sẽ có một cái Phượng Hoàng huyết mạch con gái. Nói cho cha, đều là ai bắt nạt ngươi? Sở Dương hỏi dò, đồng thời hắn không có hảo ý nhìn quét chu vi, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua cường giả, hoàn toàn trong lòng căng thẳng, tê cả da đầu. Hừ hừ. Cha, lúc trước ta phi thăng chi hậu, bọn họ không nói lời gì, liền đem ta bắt, sau đó chuyển đến nơi này, đem ta coi như chiến binh bồi dưỡng, còn không cho ta sắc mặt tốt. Điều này cũng làm cho tôi, có thể cũng không có thiếu công tử bột muốn có ý đồ với ta, có muốn cho ta trở thành hầu gái, có muốn cho ta trở thành tiểu thiếp, còn có muốn thôn phệ huyết mạch của ta, đều đặc biệt đáng ghét. Cha, nếu không ngươi tới, chỉ sợ ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu đây. Hòa Vũ nói, con mắt đều đỏ. Cũng chỉ có ở Sở Dương trước mặt, hắn mới biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Cái gì? Sở Dương nổi giận. Bọn họ càng dám như thế bắt nạt ngươi. Hắn tóc dài từng chiếc dựng thẳng thẳng, trên đỉnh đầu âm dương nhị khí quấn quanh, quanh thân phụt lên tiên quang, hạo hạo đãng đãng khí tức, đem chung quanh cường giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cha, có thể nơi này là Thánh Thành. Hòa Vũ nhỏ giọng nói rằng, Thánh Thành thì lại làm sao? Nói cho cha, đều là ai bắt nạt ngươi? Sở Dương vô cùng bá đạo. Bọn họ đều không phải là người tốt. Hòa Vũ hầm hừ nói. Khà khà. Sở Dương cười lạnh, hai mắt nheo lại, phun ra hai đạo phong mang. Không được, Tình Tuyết đi mau. Phượng Cửu Tiêu cảm thấy uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, hoàn toàn biến sắc, đồng thời hắn vung tay lên, từ trời cao hạ xuống được từng đạo thần quang, trong nháy mắt chính là hơn 1.000 tòa đại trận lực lượng, rơi vào Sở Dương chu vi. Đi. Chậm. Sở Dương âm thanh ầm ầm, giống như ma âm, xuyên qua rồi trận pháp cách trở, vang vọng toàn bộ thánh thành. Bá. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là chiếm được Phượng Cửu ngày thánh khí Huyền Hỏa kiếm, đặt ở Hồng Hoang thế giới, chính là tiên thiên chí bảo. Một chiêu kiếm liệt không, chặt đứt hết thể tiên quang, thậm chí hơn vạn điều trật tự chi liên đều dồn dập gãy vỡ, căn bản không ngăn được Huyền Hỏa kiếm phong mang, đem rơi xuống hết thể trận pháp toàn bộ phá tan. Sở Dương ra tay cỡ nào nhanh chóng, ngay sau đó lại là một chiêu kiếm. Bá. Ánh kiếm lướt qua, chung quanh cường giả, bất kể là Thái Ức vẫn là Đại La, dồn dập ánh kiếm chém vì làm hai nửa, ngay sau đó là biến thành cho bụi. Thánh khí lực lượng, xa vượt xa thế nhân tưởng tượng. Vẫn không có triệt để rời đi Phượng Tình Tuyết nhìn thấy ánh kiếm lướt qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng trơ mắt nhìn rít gào của phụ thân, dù cho lấy ra thượng phẩm đạo khí, đều bị trong nháy mắt chém nát, tiện đà toàn bộ thân thể biến thành cho bụi. Lại nhìn ánh kiếm tới người, trong lòng lướt qua hết sức hối hận ý nghĩ. Ta tại sao muốn mơ ước trong tay hắn càn khôn đỉnh? Lúc trước ta và hắn gặp gỡ, một phen nói chuyện, lẫn nhau thưởng thức, có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn sau, vì sao lòng sinh tham lam. Cho tới trong tộc cường giả liên tiếp tổn hại lạc, thậm chí ngay cả lão tổ tông đều suýt chút nữa bị giết, hơn nữa bị đoạt đi rồi các loại chí bảo. Bây giờ, đối phương cầm chúng ta thánh khí a, tàn sát thân nhân của ta, những thứ này đều là bởi vì ta a. Thương Thiên a, ngươi tại sao tàn nhẫn như vậy? Phượng Tình Tuyết lưu lại hai hàng thanh lệ đã bị ánh kiếm nuốt hết. Giết nàng. Sở Dương không chần chờ chút nào. Vạn mét bên trong tất cả đều cho bụi. Liền ngay cả Lôi Vô Song đều không có để lại, duy nhất không chết chính là Lục Thiên Minh. Chiêu kiếm này, quá mức khủng bố, sợ ngây người Đoan Mục Dung mấy người, cũng làm cho đối diện Lục Thiên Minh kinh hãi gần chết, tùy theo là cười khổ. Tại sao buông tha ta? Lục Thiên Minh âm thanh khàn giọng. Ban đầu ở Chí Tôn trong hầm mộ, chỉ có ngươi, nói cho ta biết loại trường hợp, này một phần thiện niệm, ta vẫn nhớ ở trong lòng. Hơn nữa ngươi không phải Tử Tinh Thánh tộc tộc nhân, cũng không toán Bất Hủ Thánh đỉnh dòng chính, buông tha ngươi, cũng coi như đúng tự mình lương tâm một an ủi đi. Sở Dương như nói thật nói. Tương lai, ngươi và Bất Hủ Thánh đỉnh, sẽ không có hòa giải khả năng. Lục Thiên Minh hỏi thăm. Ngươi nói xem. Sở Dương khẽ mỉm cười, tay áo lớn vung một cái, đầu chuyển tinh gì, đem Lục Thiên Minh rất xa đưa ra Thánh Thành, sớm một chút rời đi Bất Hủ Thánh đỉnh đi, ta không muốn lần sau gặp lại, ngươi chết ở trong tay ta. Bên ngoài 10 triệu dặm, Lục Thiên Minh hạ xuống, khuôn mặt cay đắng. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể làm sao? Ta còn có người thân. Bất Hủ Thánh đỉnh, duy nhất đối với ta có đại ân chính là sư phụ, hắn cũng không phải Tử Tinh Thánh tộc người. Lục Thiên Minh nghĩ, liếc mắt nhìn Phượng tộc Thánh Thành phương hướng, xoay người đi. Trong thành, Phượng Cửu Thiên, ngươi còn không ra. Sở Dương điên cuồng gào thét. Thanh âm hắn như sấm, chập chờn chỉnh tòa thành trì lay động. Phượng tộc người nghe xong, không không nghiến răng nghiến lợi, căm hận vạn phần, rồi lại hoảng sợ Sở Dương sức mạnh, cũng không dám nữa tiến lên. Lần trước một trận chiến, Phượng tộc chí cường giả, cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới đại năng, chết rồi hơn một nửa, hiện tại còn thừa lại, cũng không dám đối mặt. Sở Dương, ta với ngươi không chết không thôi. Phượng Cửu Thiên thanh âm vô cùng sắc bén, đầy dây Đông Hải nước đều không thể tới tắt cửu hận. Kha kha, vậy thì tới đi, hai người chúng ta, đến một hồi đường hoàng gia dáng tranh đấu. Sở Dương cười gằn. Thần xác hắn bỗng nhiên hơi động, lấy nội thế giới lực lượng bao phủ lại Đoan Mục Dung ba nữ, bay lên không, một chiêu kiếm liệt tiên, phá tan bên trong tòa thánh thành đại trận, thoáng qua chính là 10 vạn dặm có hơn. Một lát sau, Tử Thiên ngai đỉnh đầu Tử Tinh Linh Lung Tháp, Lôi Thiên Thánh tay cầm Lôi Thần truy dồn dập xuất hiện, Phượng Cửu trời cũng cuối cùng từ Cửu Thiên Thánh đỉnh bên trong đi ra. Đăng bởi. Chương 1109, Thập Nhị Đô Thiên Khôn Quỷ Tộc. Chí cường cảnh giới thứ tư, cũng chính là chuẩn thánh viên mãn. Tử Thiên ngai Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Thiên ba vị này tiên giới cường giả đỉnh cao lần thứ hai cùng Sở Dương giằng co. Ngươi khinh người quá đáng. Phượng Cửu Thiên nhìn chằm chằm Sở Dương, một tấm không tì vết chút nào gương mặt của nhi vặn vẹo như bánh quai trèo, đây là hết sức cửu hận dưới nhưng không cách nào phát tiết tâm tình, dù cho thân là chuẩn thánh viên mãn cường giả, đều khó mà áp chế. Đầu tiên là đại biểu bộ tộc Phượng Hoàng Thần Uy Hoàng Đạo ấn bị cướp đi, ngay sau đó, Phượng Thiên kiếm cùng Cửu Thiên Thánh cung cũng rơi vào trong tay đối phương. Thậm chí liền ngay cả thánh khí cũng không có bảo vệ. Trong tộc chuẩn thánh đại năng, chết rồi một nhóm lớn. Cửu Thiên Thánh đỉnh, hầu như rớt xuống hàng đầu thế lực cấp độ. Nếu không phải nắm trong tay của nàng một khối thánh bài, e sợ mặt khác hai đại thánh đỉnh liền đem nàng chô ở thế lực nuốt mất. Ngươi là người sao? Sở Dương cười nói. Ngươi muốn chết. Phượng Cửu Thiên nổi giận, nhưng cố nén không có ra tay. Nàng nếu là có lá gan, cũng không đến nỗi Sở Dương ở bên trong tòa thánh thành thì nàng không xuất hiện. Sở Dương, ngươi đây là muốn lần thứ hai mở ra đại chiến sao? Tử Thiên ngai ngăn trở Phượng Cửu Thiên, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một khối thánh bài. Lôi Thiên Thánh cùng Phượng Cửu Trời cũng đồng thời lấy ra tự thân một khối. Các ngươi cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Sở Dương xỉ cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải ta sắp đại chiến, mà là Phượng tộc người, bắt con gái của ta, ta đương nhiên phải đến đây tìm một phen suối quẩy. Con gái? Tử Thiên ngai gương mặt quái dị. Hắn quét về Sở Dương bên người ba nữ. Sở Dương khoát tay hào nói, các ngươi không chọc ta, ta tử sẽ không tìm phiền phức, mục đích của ta là leo vô thượng thánh đạo. Đúng rồi, các ngươi cũng biết, thánh nhân bên trên là cảnh giới gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Tử Thiên ngai đạo, thánh đạo bên trên vì là hợp đạo là hợp thiên đạo, vẫn là thân hợp hỗn độn chi đạo, liền không được biết rồi. Còn lên trên nữa, ta dám khẳng định còn có cảnh giới, còn cụ thể làm sao, e sợ 3000 tiên giới không một người biết. Thế giới có đẳng cấp, thiên đạo bản nguyên có mạnh yếu, hợp đạo, đương nhiên sẽ không là thân hợp thiên đạo đơn giản như vậy. Sở Dương suy nghĩ, xoay người đi, nhưng lưu lại một câu vô cùng phách lối nói tuyệt đối đừng chọc ta, bằng không, lần sau dù cho liều mạng trọng thương, ta cũng phải đem bọn ngươi tam tộc hết mức tiêu diệt. Đặc biệt Phượng Cửu Thiên, tuyệt đối đừng cho ta cơ hội. Ngươi! Phượng Cửu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tạm thời còn chưa phải là cùng hắn tính sổ thời điểm. Tử Thiên ngai đạm mạc nói. Chờ chúng ta khôi phục thương thế, liều lĩnh đánh đổi, cũng phải đem người này triệt để tiêu diệt. Sau đó đem nhân tộc hôi bụi đi, không giữ lại ai, chém tận giết tuyệt, hoàn toàn đứt dễ. Lần này, ta kiến nghị ba người chúng ta đồng thời tu luyện, vạn nhất bị hắn nắm lấy cơ hội, giết ngươi và ta trong ba người tùy ý một, vậy thì thật sự phiền toái. Lôi Thiên Thánh đề nghị. Có đạo lý. Phượng Cửu Trời đã bình tĩnh lại, lần này nếu là Sở Dương tìm tới Cửu Thiên Thánh đỉnh lối vào, e sợ không chờ được đến hai người ngươi đến đây, ta liền phải gặp tai ương. Trong khi nói chuyện, bọn họ tê liệt không gian, biến mất đi. Bạch Vân Du Du, Thanh Phong vần quanh. Cha, mấy năm trước ta nghe bọn họ nghị luận, tiếng người tộc đi ra một vị cái thế cường giả, uy thế tam thánh đỉnh, độc kháng thiên hạ, hung hăng rối tinh rối mù, nghe được tên sau khi, ta lúc đó tưởng người khác cùng cha trùng tên đây, không nghĩ tới thực sự là cha. Hỏa Vũ hết sức cao hứng. Ta xuất hiện địa phương, liền đại diện cho vô địch. Sở Dương cười nói. Cha Huy Vũ. Hỏa Vũ hoan hô. Lời này cũng không một chút nào giả. Đoan Mục Dung vô cùng tán đồng. Tần Thí Minh Nguyệt bên trong, Sở Dương như ma thần, trấn áp thiên hạ. Thánh đường thế giới bên trong, sức một người, thống nhất hoàn vũ. Ở phía thế giới này, cũng đã đứng ở đỉnh cao. Nàng nhìn bên cạnh vĩ đại trác quần nam tử, trong con ngươi nhộn nhạo quý mến vẻ. Cho tới thân phận của Hỏa Vũ, nàng đã tìm hiểu. Là đây. Thiếu Tư Mệnh gật đầu. Nàng lời nói vẫn rất ít. Chờ thêm chút thời gian, ta đem điều này thiên hạ sắp xếp một lần, các ngươi là có thể hoành hành thiên hạ. Sở Dương tự tin mà bá đạo. Hi hi, cha, đến thời điểm ta muốn 3.000 phượng hoàng, cho ta làm cước lử. Được. Đến thời điểm A, mỗi ngày cho ngươi ăn gan rồng phượng thủy, thiên hạ kỳ chân. Cha thật tốt. Đó là, cha không được, còn ai vào đây thật. Vừa đi vừa nghỉ, vui cười không ngừng. Đang đi tới phượng tộc thánh thành trước, Sở Dương đi khắp thiên hạ, cũng cắt tỉa một lần, đáng tiếc, nhưng không có phát hiện từ đại hoang giới phi thăng lên tới đã từng đồng bạn. Hắn liền suy đoán, hay là những người khác phi thăng tới cái khác tiên lên giới, nếu là như vậy, sau này lại nghĩ gặp nhau, e sợ còn khó hơn lên trời. Ở phía thế giới này, hắn còn có thể chăm sóc một, hai, nếu là ở cái khác tiên lên giới, sẽ không biết sẽ chết đi bao nhiêu. Cuối cùng lại có mấy người sống sót. Người còn sống sót bên trong, lại có mấy người có thể chân chính trưởng thành. 3.000 tiên giới A. Sở Dương thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có chuyện nơi đây xử lý xong sau, hắn mới có thể đi tìm kiếm. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Sở Dương trực tiếp thôi thúc thánh nhai dấu ấn, tiến nhập bên trong. Một phen giới thiệu sau khi, liền đem ba nữ lưu lại. Thật quyết định. Sở Cửu Cửu nói rằng, ta không muốn đợi thêm nữa. Sở Dương nói, trận chiến đầu tiên, nếu là thành công, thì có chân chính chống lại bọn họ tư bản. Vậy thì đi thôi, ta trong bóng tối hộ pháp cho ngươi. Sở Cửu Cửu nói, được. Sở Dương đáp một tiếng, trực tiếp ly khai thánh ai. Hắn đi tới đã từng huyết hải chính bắc diện. Đã từng huyết hải à, thành một thâm nguyên, bây giờ mấy năm trôi qua, nơi này đã biến thành đại dương mênh mông. Cách nơi này không xa bắc bộ, nhưng có một thế lực lớn, chính là quỷ tộc. Quỷ tộc cùng huyết hải láng giềng, nhưng ở tại dưới nền đất không gian, tự thành thế giới. Sở Dương đi tới nơi này sau khi, ẩn chui thân hình, thôi thúc mắt thần, tra xét quỷ tộc tình huống, cuối cùng hắn đem 12 tổ vu từ nội thế giới kêu gọi ra. Bọn họ không nói hai lời. Từng người lấy ra mình đều thiên trận kỳ, lăng không ném đi, xuyên xuống lòng đất, trong nháy mắt tạo thành đại trận, tự thành thần sát không gian, đem quỷ tộc trò vây ở bên trong. 12 tổ vu cùng Sở Dương dồn dập tiến nhập bên trong đại trận. Là ai vây nốt ta quỷ tộc? Quỷ tổ ngay đầu tiên liền đã nhận ra tình huống, bay lên trời, âm thanh ầm ầm, đồng thời đã kinh động những thứ khác quỷ tộc cường giả. Là ta. Sở Dương hạ xuống mà tới. Là ngươi. Quỷ tổ con ngươi co rụt lại, đột nhiên phản ứng lại. Huyết hải là bị ngươi tiêu diệt. Đúng vậy. Sở Dương nói, phàm trần nhân gian, các ngươi vây giết chúng ta tộc ngàn vạn năm, không biết bao nhiêu tiên hiển thành cho các ngươi đồ ăn, hôm nay, nên là trả nợ lúc. Phàm trần. Hừ. Huyết hải chi vong, chúng ta vốn tưởng rằng là tam thánh đỉnh gây nên, sau khi luyện hóa, vì là tử thiên nhai ba vị khôi phục tu vi, làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là ngươi ra tay. Quỷ tổ âm thanh đù đù, Sở Dương, chỉ sợ ngươi còn không nghĩ tới đi. Huyết hải chi vong, ta cùng với Long Tổ, Hỏa Thần Lao Tổ, Liễu Trưởng không chờ ngươi thương nghị, mỗi một ngày, đều sẽ lẫn nhau thông báo tin tức, chính là hại sợ trong chúng ta phương nào thế lực lại bị đột nhiên tiêu diệt. Trong vòng một ngày, nhận không tới tin tức, bọn họ sẽ dồn dập tới rồi. Sở Dương, ta tự nhận ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi có thể cùng toàn bộ thiên hạ chống đỡ được. Chúng ta liên thủ, hơn nữa Tam Thánh Đỉnh, Sở Dương, chẳng những là ngươi, còn ngươi nữa ở cả nhân tộc. C. đều sẽ biến thành cho bụi. Rời đi luôn đi, ta coi như làm chẳng có cái gì cả phát sinh, làm sao? Ngươi đây là đang kéo dài thời gian. Sở Dương trong lòng cả kinh, nhưng cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Ta chính là đang trì hoãn thời gian, nói cũng phải thật tình. Quỷ tổ đạo, dù cho ngươi ở đây trong vòng một ngày, không, nhiều nhất thời gian nửa ngày, chính là lần sau thông báo tin tức thời điểm. Dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng nhất định tử vong. Ta không muốn chết, ngươi càng sẽ không, dừng tay như vậy làm sao? Đến rồi chúng ta cấp bậc này, phàm trần ân đoán, có điều mây khói, chúng ta mục tiêu, là vô thượng thánh đạo. Đúng Sở Dương, hắn là thật kiên kỵ. Ngươi nói rất có để ý, đổi thành người khác, vẫn đúng là sẽ kiên kỵ, do đó rời đi, cũng làm cho ngươi bỏ chạy một kiếp, đáng tiếc à, ngươi gặp phải là ta. Sở Dương nói, mở ra miệng rộng, liền là linh hồn rít gào. Giống giống giống. Âm thanh như vạn lôi nổ tung, vang vọng này một thế giới nhỏ. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu quỷ hồn tử vong, bao nhiêu cường giả tan vỡ, liền ngay cả quỷ tổ trên người đều không ngừng mà bắn ra tùn quỷ khí. Chết! Đế Giang bỗng nhiên xuất hiện quỷ tổ phía sau, trong tay thi thần thương liền đâm tới. Bờ quờ! Đang bởi! Chương 1110, quỷ thánh chi thở dài. Ẩm! Quỷ tổ bị đột nhiên xuất hiện Đế Giang một thương xé rách hộ thể đạo khí, bạo nửa người, đánh bay ra ngoài. Hắn quỷ thể, đều suýt chút nữa giải tán. Dù cho không chết, có thể bị thí thần thương sát khí tập kích, cũng lớn thương bản nguyên. Giết cho ta. Quỷ tổ rít gào. Quanh người hắn phụt lên vô lượng quỷ vụ, ma ảnh tầng tầng, 3.000 cái đáng sợ ma hồn ở chung quanh hắn xoay tròn, dữ tợn muốn xông ra đến. Quỷ tộc 6 vị chuẩn thánh dồn dập ra tay, còn có ngàn tỷ vạn quỷ hồn còn giống như là thủy triều tràn tới. Vào lúc này, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Nhục Thu, Cú Mang cùng Huyền Minh dồn dập xuất hiện. Đồng thời, bầu trời bay xuống từng vệt hào quang màu máu, đem vô số quỷ hồn trực tiếp xóa bỏ, sau đó bị hút ra đi, truyền vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận bên trong. Nay 12 cái trận kỳ, đều là cực phẩm đạo khí, tạo thành đại trận, uy năng cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, Hậu Thổ, Cộng Công, Sa Bị Thi, Cường Lương, Thiên Ngô, nắm tư 6 vị tổ vu thì lại từng người ngồi xếp bằng đối ứng đều thiên giới cờ, đem 12 cái đều thiên kỳ chuyển tới sức mạnh nhanh chóng hấp thu, tăng cao tu vi. Trận này đại chiến, mục đích chính là vì bọn họ 6 cái. Sở Dương phóng tầm mắt đánh giá, vùng không gian này vô cùng hùng vĩ, bầu trời mông lung, u ám một mảnh, đại địa màu đỏ thẫm, đâu đâu cũng có khổng lồ thành trì, bao phủ sâu sắc quỷ vụ, đúng như địa phủ minh vực, còn giống như là thủy triều âm linh, từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, thậm chí đại địa bên dưới, cũng chui ra từng cái khô lâu. Này đám sinh linh, lấy ức làm đơn vị kế, mà ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận phát ra huyết sát thần quang dưới. Dồn dập phá diệt, dù cho từng tòa đại trận, cũng lần lượt tan vỡ. Âm linh, khô lâu dồn dập nát tan, hình thành một luồng âm khí hồng lưu, truyền vào bầu trời, bị cướp đoạt đi. Dù cho thái ớt cảnh giới âm linh, thậm chí đại la cảnh giới quỷ thể cũng không ngăn nổi đại trận tiêu diệt. 12 món kém một đường liền muốn bước vào tuyệt phẩm đạo khí cực phẩm đạo khí tạo thành đại trận, này một đại trận, thậm chí vượt qua thông thường thánh cấp trận pháp, kinh khủng đến mức nào, liền ngay cả chuẩn thánh cường giả đều bị áp chế. Sở Dương nhìn thấy Trúc Cửu Âm 9 người đem quỷ tộc 6 vị chuẩn thánh cuốn lấy, hắn thân thể nhảy lên, hướng về quỷ tổ đi. Ầm ầm ầm. Chính là này thời gian ngắn ngủi, Đế Giang cũng đã suýt chút nữa đem quỷ tổ đánh giết. Quỷ vực minh địa, hấp thu ngàn tỷ vạn năm tới nay vong hồn, tụ tập vô lượng chi âm khí, nơi này là tiên giới chân chính âm bản nguyên, há có thể bị các ngươi xấu. Quỷ tổ quát chói thai, ta có 3000 thiên quỷ, đều là đại la chi hồn, hôm nay liền để bọn ngươi mở mang ta thủ đoạn. Thiên quỷ và hồn đúc ta thánh quỷ thân thể. Xoay quanh chung quanh hắn 3000 quỷ thể gào thét một tiếng, từng người cuốn lên lượng lớn quỷ khí, dồn dập sờ vào trong cơ thể hắn. Hắc quang u, khí thế tăng vọt. Thời khắc này, quỷ tộc sức mạnh nhảy lên tới trình độ đáng sợ, chỉ sức mạnh cấp độ đã đạt đến thánh cảnh. Quỷ thánh chi thở dài, vạn linh chi tịch diệt. Hắn để một tiếng thở dài, hư không đống nhiên hơi ngưng lại, chu vi âm linh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dồn dập kéo lên một cấp độ, quỷ hỏa tăng mạnh. Đánh giết mà đến Đế Giang nhưng thân thể run lên, thân thể cương trực, thất khiếu phun máu, trong tay hắn thí thần thương phát sinh ú ánh sáng lộng lẫy, mới hoàn toàn ngăn trở. Bay tới Sở Dương con ngươi co rụt lại, há mồm liền là linh hồn rít gào. Giống giống giống. Linh hồn rít gào trực tiếp bị nát tan, hắn bị đánh bay ra ngoài, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp tiến vào thức hải, muốn diệt vong hắn thức hải, lại bị nội thế giới sức mạnh ngăn trở, hỗn độn thụ bốc lên một chùm sáng mang, đem nguồn sức mạnh này cho xoắn nát. Không hổ là quỷ tổ. Xa xa so với Tu La lão tổ mạnh mẽ. Sở Dương thán phục. Tu La lão tổ bất quá là ta minh vực quỷ địa trông cửa khẩu thôi. Quỷ tộc hư lạnh nói, ta quỷ vực sinh ra ở thái cổ thời kỳ, xa xa so với huyết hải xuất hiện phải sớm, có thể sánh vai Tây Mạc Phật đất. Đáng tiếc à, chúng ta quỷ thể, trời sinh yếu thế, bằng không, nào có hôm nay Tam Thánh Đỉnh độc đại. Các ngươi một mực yếu thế. Sở Dương tâm thần nhảy một cái. Biết điều là vương đạo, tu vi là căn bản. Quỷ tổ đạo, Sở Dương, thối lui làm sao? Giữa chúng ta, cũng bất quá phàm là bùi ân oán. Nhân gian à, đối với ta chờ tiên nhân mà nói, bất quá là mộng ảo mây khói, cần gì phải lưu ý. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, tự vệ đủ để, cho dù ngươi diệt ta quỷ vực, bằng vào ta thủ đoạn, săn giết nhân tộc, ngươi nói, ta có thể giết bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người có thể ngăn trở? Ngươi không quan tâm nhân gian, nhưng là của ta trung cực bảo vệ. Sở Dương trong tay xuất hiện huyền hỏa kiếm, đây là một cái thanh khí. Thí thần thương giao cho đế giang sử dụng, vốn tưởng rằng lấy hắn không gian chi đạo, có thể đem quỷ tổ trực tiếp chém giết, có thể kết quả ngoài ý muốn. Có điều cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Đã như vậy, vậy thì không chết không thôi. Quỷ tổ hoàn toàn nổi giận, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một mặt đen kịt như mực trung lớn, đây là hắn tuyệt phẩm đạo khí lạc tiên trung, bàn tay lớn vụ một cái, đem vũ khí của hắn, tuyệt phẩm đạo khí lưỡi liềm tử thần lấy ra ngoài. Lạc tiên trung, vừa vang lạc tiên hồn, hai hưởng táng càn khôn, ba hưởng chúng sinh quy khư thiên địa vong, tan mất thế gian hồn. Quỷ tổ lấy lưỡi liềm tử thần gõ lạc tiên trung. Con con con. Tiếng chuông ba hưởng, dập dờn ra ba vòng vô hình sóng gợn. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Dương trên đỉnh đầu lao ra ba đạo thanh khí, hóa thành ba cái hóa thân, thêm vào bản thể, đem quỷ tổ vây nhốt trung gian. Hắn đứng lại phương bắc, đỉnh đầu hỗn độn thụ, tung xuống đạo đạo hỗn độn thần quang, đem sóng âm ngăn cản ở, trong tay huyền hỏa kiếm cũng đồng thời bổ đi ra ngoài. Phương Tây hóa thân, tay trái nâng quang minh bảo điện, tay cầm quang minh thần kiếm, này hai cái đều là cực phẩm linh bảo, uy năng đáng sợ, cũng vừa hay khắc chế quỷ tộc lực lượng, chặn lại rồi phía tây. Phía nam hóa thân, đỉnh đầu không động ấn, tay cầm nhân đạo chi bút đông phương hóa thân, đỉnh đầu tinh thần quả thụ, tay cầm phụ tăng thụ. Một quyền thể, ba hóa thân, võ trang tới cực điểm, đem quỷ tổ gắt gao nhốt lại. Bực này xa hoa đội hình, chính là đặt ở hồng hoang thế giới, đều có thể đem thánh nhân làm cho khiếp sợ. Một bên khác, lui ra đế giang giết hướng về phía quỷ tộc chuẩn thánh cường giả, cùng lúc đó, đế tuấn cùng Trúc Long cũng từ Sở Dương nội thế giới bên trong xuất hiện. A, thời gian ngắn ngủi, một vị quỷ tộc chuẩn thánh cường giả bị đế giang một thương cho chọn, đem đã triệt để ngưng tụ thành thân thể thi thể ném về trên không liên tục hấp thu âm khí cộng công. Đến đúng lúc, cộng công đại hỉ, há mồm cho nuốt xuống, liền nhanh chóng luyện hóa, ngắn trong thời gian ngắn, hơi thở của hắn một trận, liền bắt đầu mãnh liệt tăng vọt. Ầm ầm ầm. Hắn đỉnh đầu xông lên ra một luồng nước chi trật tự lực lượng, pháp tác chi đạo, lại cuốn xuống, rơi vào trong cơ thể, tản vào huyết nhục gân cốt bên trong. Cộng công uy thế, lật tung thời không, phá diệt vạn đạo. Hắn đã phá vỡ chuẩn thánh ngưỡng cửa, chờ triệt để tiêu hóa sức mạnh trong cơ thể, liền có thể chân chính bước vào chuẩn thánh cảnh giới. A. A. A. Trong nháy mắt, mặt khác 5 vị quỷ tộc chuẩn thánh cũng dồn dập bị giết, phân biệt bị hậu thổ mấy vị tổ vu thôn phệ, thêm vào đều thiên trận kỳ hấp thu mà đến vô lượng âm khí, để cho bọn họ dồn dập bắt đầu đột phá. Một khi bọn họ 6 cái triệt để lên cấp, tới lúc đó, 12 tổ vu hóa thân, toàn bộ đều là chuẩn thánh, cứ việc đều là sơ kỳ, nhưng nguồn sức mạnh này mạnh, cũng biết để Sở Dương chân chính có chống lại thiên hạ sức lực. 12 tổ vu, không ở là trước kia con rối, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, hiện tại đều là Sở Dương phân thân, hơn nữa lấy cực phẩm đạo khí làm thể, có thể phân, có thể hợp. Đúng. Bị vây khốn quỷ tổ, đầu tiên là bị đoạt lưỡi liềm tử thần, lại bị Sở Dương hung hăng trích đi rồi trên đỉnh đầu lạc tiên trung, đến rồi lúc này, đã là cung dương hết đà. Ha ha ha, Sở Dương, thời gian đã đến. Quỷ tổ chợt cười to. Thời gian. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết nói với Phương là chuyện gì, không khỏi hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng, vậy thì như thế nào? Ngươi đi trước một bước, nếu là bọn họ không thành thật, ta sẽ hết thảy đưa tới cùng ngươi làm bạn. Sở Dương dứt tiếng. Trên đỉnh đầu hỗn độn thụ đem quỷ tổ có chia 5 x 7. Đăng bởi. Chương 1111, ca cờ cỡ nở dê ra vây dê tờ. Giết quỷ tổ sau khi, Sở Dương đem đế tuấn cùng Trúc Long thu vào nội thế giới bên trong, hắn liền nhanh chóng rời đi, đi ra phía ngoài. Đô thiên thần sắt bên trong đại trận, đế giang 6 vị tổ vu, vận chuyển đại trận, trợ hậu thổ 6 người luyện hóa hấp thu âm sát khí, lấy tốc độ nhanh nhất lên cấp. To lớn quỷ tộc, xem như là bị Sở Dương một trận chiến mà diệt. Bên ngoài, đã đi tới một đám nhân vật mạnh mẽ. Ngày đó huyết hải biến mất sau khi, Long Tổ, Quỷ Tổ, Hỏa Thần Lao Tổ, Liêu Trường Không, Đế Tộc Chi Tổ, Thánh Môn Chi Tổ chờ chuẩn thánh đại năng thương lượng, vì để ngừa vạn nhất, bị đột nhiên tiêu diệt, bọn họ liền mỗi ngày cầu thông một lần. Hôm nay, bọn họ cùng quỷ tộc liên hệ, nhưng không có được đáp lại, liền biết không tốt, những này đại năng lão tổ liền phá tan không gian, ngay lập tức liền đi tới bắc bộ cánh đồng hoang vu, đúng dịp thấy Sở Dương đi ra. Là ngươi? Long tổ trong nháy mắt hiểu là chuyện gì xảy ra, lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Còn lại cường giả, bất ngờ bên trong, nhưng cũng có điều hiểu rõ. Ngươi cùng Tam Thánh Đỉnh đã là tử địch, có thể nói không chết không thôi, tại sao còn muốn đối với ta trở ra tay? Liêu trưởng không quát chói tai. Huyết hải chi vong, bọn họ suy đoán là Tam Thánh Đỉnh gây nên, căn bản không có hướng về Sở Dương trên người nghĩ. Dù sao Tam Thánh Đỉnh vẫn như cũ thế lớn, mà nhân tộc thế yếu, nếu là cùng bọn họ là địch, chính là đối mặt cái chết thực sự cục diện. Ta chỉ là hướng về kẻ thù của ta ra tay. Sở Dương nói, các ngươi đều biết, ta đến từ nhân gian, cũng chính là ngũ hành lao tổ mai táng nơi. Nơi đó, quỷ tộc, tu la tộc, long tộc cùng hỏa thần tộc, tiên lâm phàm trần, thành lập thế lực, liền đối với ta nhân tộc vây giết. Chúng ta tộc A, mỗi một lần phồn thịnh thời gian, liền sẽ gặp phải bọn họ cộng đồng thu gặt, hầu như diệt tuyệt, chỉ để lại hạt giống sinh sôi. Từng đời một năm năm, ngàn vạn tải năm tháng, vẫn gặp phải bọn họ tàn sát. Loại này cứu hận, đã thâm nhập đến rồi chúng ta trong xương, lúc đó ta liền xin thề, tương lai có một ngày, nhất định phải diệt này bốn tộc, vì là chết đi tiên hiền báo thủ. Bây giờ ta có năng lực, đương nhiên phải đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nợ máu, liền muốn dùng máu tươi để bồi hoàn. Liêu tiền bối, đế tổ, thánh môn chi tổ, đây là ta cùng bọn hắn bốn tộc trong lúc đó ân oán, còn xin ngươi môn rời đi. Sở Dương len ken nói rằng, ngươi một ngày trong lúc đó, liền diệt quỷ tộc, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Long tổ đạo, lấy năng lực của ngươi, có thể dễ dàng phá hủy chúng ta long tộc cùng hỏa thần tộc, sau đó thì sao? Hắc, thái cổ thời kỳ, các ngươi nhân tộc một nhà độc đại, nô dịch và tộc, cao cao tại thượng. Cái nào sợ các ngươi suy nhược sau khi, nhưng các ngươi trong xương, vẫn như cũ xem thường hết thể dị tộc. Bây giờ ngươi quật khởi, thế tất lần thứ hai đem nhân tộc đẩy hướng về đỉnh cao vương tọa, vào lúc ấy, tất nhiên quét sạch tất cả cản trở, há có thể khoan nhượng thánh môn, đế tộc, không giả trang này nhóm thế lực tồn tại. Không sai. Hỏa thần lao tổ đạo, hắn hôm nay diệt quỷ tộc, ngày mai là long tộc, hậu thiên chính là chúng ta hỏa thần tộc, lại sau này đây. Tam thánh đỉnh, thánh môn, đế tộc tuyệt đối sẽ không xa, thậm chí liền ngay cả Tây Mạc Phật đất, đều sẽ bị bọn họ thống trị. Đây là cắm rễ với nhân tộc trong huyết mạch thống trị, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Bọn họ thế lớn sau khi, sẽ quét sạch vạn tộc. Nhân tộc, không thể tin. Liêu trưởng không trầm tư chốc lát, gàn từng chữ một. Ngươi cho chúng ta cảm giác, quá mức nguy hiểm. Đế tổ cũng nói. Ta chỉ muốn báo thủ, ba vị, các ngươi thật sự muốn gia nhập. Sở Dương cao mày. Đây là hắn ý tưởng chân thật, còn nhất thống tiên giới, hắn còn thật không có hứng thú. Không phải chúng ta muốn gia nhập, mà là ngươi bức bách quá mức. Thánh môn lão tổ đạo, cho dù có ân oán, cũng không đến nỗi đem huyết hải cùng quỷ tộc hết mức tiêu diệt chứ. Có thể ngươi, quá mức cực đoan, như vậy cũng thì thôi, nhưng mà sức mạnh của ngươi mạnh mẽ quá đáng. Chúng ta trước đây không có ân oán, như vậy sau đó đây. Nếu là tiểu bối trở mặt, ngươi có hay không dưới cơn nóng giận, đem chúng ta cũng cho diệt tộc. Lấy hắn hung hăng bá đạo tính cách, không phải khả năng, mà là nhất định. Tử thiên ngai đạp không mà đến, mang trên mặt nụ cười. Nhân tộc thế lớn, sẽ nô dịch vạn tộc, đây là cắm rễ cho bọn họ trong huyết mạch dạ tâm. Mà ba chúng ta thánh đỉnh, thế lực tuy lớn, nhưng cũng chỉ là duy trì nhất phương thôi, căn bản sẽ không uy hiếp được cái khác thế lực. Chư vị, ta đề nghị, hôm nay tiêu diệt Sở Dương, đem nhân tộc đánh vào vực sâu không đáy, hoàn toàn tuyệt hậu mắc. Phượng Cửu Thiên xé rách hư không, cũng đi ra, nàng nhìn chằm chằm Sở Dương, lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Chúng ta thiên hoang tiên giới, chư vị lao tổ gặp nhau đồng thời, đồng tâm đồng lực. Xóa bỏ nhân tộc, cái này cũng là chắc chắn truyền tụng vạn cổ ca tụng. Lôi Thiên Thánh cũng tới. Diệt vong nhân tộc, giải quyết hậu hoạn. Long tổ cao giọng quát lên. Hắn vung tay lên, Long tộc chuẩn thánh cường giả, dòng dã xuất hiện 8 vị. Chém giết Sở Dương, vì là huyết hải cùng quỷ tộc báo thủ. Hỏa thần lao tổ phía sau, cũng xuất hiện từng vị chuẩn thánh đại năng. Sở Dương à, chúng ta vốn không có ân oán, nhưng mà ngươi được sự quá mức khốc liệt, để chúng ta không thể không liên hợp đồng thời, đưa ngươi tuyệt sát. Bằng không, không biết một ngày kia, chúng ta liền có thể chết ở tay ngươi. Liêu trưởng không hoàn toàn biểu lộ thái độ. Ngươi đã bị cừu hận che mắt tâm trí, rơi vào hắc ám ma đạo, đã như vậy, chỉ có đưa ngươi tiêu diệt. Đế tổ lanh không nói. Giết. Thánh môn lão tổ vô cùng thẳng thắn. Cái này đúng, xóa bỏ nhân tộc, chia cắt thế lực, chúng ta tiếp tục duy trì cân bằng, tìm hiểu thánh đạo, thật sớm một ngày phi thăng đi, ở hồng mông thánh giới ngang dọc. Thử thiên ngai cười nói. Đây là hắn hy vọng nhất thấy cục diện, không nghĩ tới, hôm nay nhưng thực hiện. Ta chỉ muốn báo thủ, làm sao tương bức. Sở Dương thở dài. Loại cục diện này, hắn dự liệu được, nhưng cũng chỉ là 1/100.000 khả năng thôi, kết quả nhưng thật sự xuất hiện. Dù cho hắn tự phụ, đối mặt toàn bộ tiên giới cường giả, đáy lòng cũng bỡ ngỡ. Long tổ phía sau 8 vị chuẩn thánh, hỏa thần lao tổ phía sau có 6 vị, Liêu Trường Không, đế tổ cùng thánh môn chi tổ mặc dù không có triệu hoán, nhưng cũng có thể khẳng định, bọn họ sau lưng cũng có chuẩn thánh cường giả, ở thêm vào tam thánh đỉnh, hắn đối mặt chuẩn thánh cường giả, chí ít cũng có 30, 40 vị chuẩn thánh. Sở Dương run lên trong lòng. Không phải chúng ta tương bức, mà là ngươi khinh người quá đáng. Liêu Trường Không đạo, diện đối với chúng ta, đừng nói là ngươi, liền là chân chính thánh nhân, cũng phải nuốt hận. Sở Dương, ta đề nghị, ngươi tử phế tu vi, chúng ta buông tha ngươi một mạng, cũng tiết kiệm làm lớn chuyện, làm sao? Này cùng chết lại có gì khác biệt? Sở Dương cười nhạt một tiếng, chỉ trỏ đối diện mọi người, tàn khốc đạo, ta cho dù là chết, cũng có thể lôi kéo các ngươi một nửa người chôn cùng, có tin hay không? Chúng ta một người đánh ra một loại thần thông, liền có thể cho ngươi biến thành cho bụi, ngươi còn muốn hủ dọa người. Phượng Cửu Thiên cười nhạo, giống như Liễu huynh nói, ngươi như tử phế tu vi, chúng ta có thể buông tha ngươi một cái tiện dân. Ngươi có tin hay không, ta người đầu tiên giết ngươi. Sở Dương xoay đầu lại, lãnh đạm nói rằng. Phượng Cửu Thiên tâm thần run lên, nhưng cười lạnh nói, ta liền ở ngay đây, ta xem ngươi làm sao giết ta. Ta lấy đại hắc thương giết ngươi. Sở Dương lấy ra thí thần thương, nhắm ngay đi qua. Đang bởi. Chương 1112, chém. Thiên thiên chí bảo, tuyệt thế thanh khí, lần thứ hai biểu hiện. Kinh thiên sắc khí, không có gì không phá phong mang, đâm thủng cửu trọng thiên sắc cơ, phá diệt hết thể sức mạnh tử vong, mênh ngông cuồn cuộn, bao phủ thiên địa. Long tổ, đế tổ hoàn toàn con ngươi co rụt lại, cấp tốc lui nhanh, đồng thời lấy ra tự thân đạo khí, nghiêm mật bảo vệ lên. Liền ngay cả Phượng Cửu Thiên đô kinh sợ thối lui ngoài vạn dặm, nàng đối cái này thánh khí ấn tượng quá sâu sắc, quả thực cực kỳ đáng sợ, chuyên môn vì là giết chóc mà sinh. Lần trước, Phượng Cửu Thiên, Tử Thiên Ngai, Lôi Thiên Thánh ba người bọn hắn thôi thúc ba tòa thánh trận, hơn nữa ba cái thánh khí, còn có bọn họ có thể dễ dàng giết chết trí cường cảnh giới thứ tư đáng sợ lá bài tẩy, đều không thể làm khó dễ được ta. Lần này, cho dù ta chết, các ngươi nói, ta có thể kéo mấy cái trốn cùng. Sở Dương khí thôn hoàn vũ, bệ nghệ thiên hạ. Trường thương chỉ điểm, có ta vô địch, trong lúc nhất thời, để Long tổ chờ ngươi dồn dập trầm mặc. Tam thánh đỉnh mạnh mẽ, bọn họ hết sức rõ ràng. Nhưng mà chính là như vậy sức mạnh đáng sợ đều không làm gì được đối phương, có thể tưởng tượng được cái này Sở Dương đáng sợ dường nào. Long tổ, hỏa thần tộc cùng ta có thù không đợi trời chung, bọn họ vây giết ta, có thể thông cảm được. Tam thánh đỉnh vẫn chèn ép nhân tộc, đoạn nhân tộc thánh đạo tiền đồ, đây là lớn hơn cửu hận, vây giết ta, cũng không khó lý giải. Liêu Trường Không, đế tổ, thánh môn chi tổ, ta với các ngươi không hề ân oán, vì sao phải ra tay với ta? Các ngươi sợ sệt chúng ta tộc thế lớn. Sẽ không sợ tam thánh đỉnh duy ngã độc tôn. Đừng quên, ngũ hành lao tổ chi tử. Sợ sẽ chúng ta tộc nhất thống thiên hạ. Cho dù có cái này dạ tâm, lại sẽ tới năm nào tháng nào. Hôm nay ta bàn tiếng, ba người các ngươi, nếu không phải lui ra, ta chủ yếu mục tiêu, chính là các ngươi. Ta như hẳn phải chết, lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận ta nếu bất tử, tất san bằng không giả trang, tàn sát hết đế tổ, phá hủy thánh môn. Sở Dương âm thanh đú lãnh, tàn khốc cực kỳ. Liêu Trường Không ba vị cường giả tuyệt thế sắc mặt chợt biến. Giết. Tử Thiên Ngai híp mắt lại, liền chợt quát một tiếng, hắn cũng không muốn ba vị này lao tổ lui ra, như chỉ là bọn hắn ba cái cũng thì thôi, sau lưng bọn họ, cũng đều có thế lực khổng lồ. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn xuất hiện dòng dã 15 vị chuẩn thánh cường giả, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đồng thời đánh ra một đòn. Tử quang tràn ngập, che mất hư không, đem Sở Dương chu vi ngàn dặm chu vi, toàn bộ đánh thành hỗn độn. Lôi Thiên Thánh sau lưng 12 vị chuẩn thánh, cũng vào đúng lúc này ra tay. Sở Dương vị trí nơi, toàn bộ dập tắt, dù cho thế gian ít nhất hạt căn bản đều bị phá hủy. Chết rồi chứ? Nhìn phía trước hủy diệt khí, Long Tổ lộ ra nét mừng, nhưng cũng đối Tam Thánh đỉnh vạn phần kiên kỵ. Công kích như vậy bên dưới, chính là trong truyền thuyết thánh nhân cũng chắc chắn phải chết, huống hồ là hắn. Có điều cái này Sở Dương vô cùng quái lạ, hơi thở của hắn, cũng bất quá là trí cường cảnh giới thứ nhất thôi, chút thời gian trước. Vì sao cường đại như thế? Hỏa thần lao tổ nói rằng, khó, khó, khó. Phượng Cửu Thiên lắc đầu nói, Sở Dương mạnh mẽ, liền là chân chính thánh cảnh cũng có thể chống lại, vừa nãy lực lượng tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu muốn giết hắn, e sợ còn chưa đủ. Huống chi, hắn sẽ tại chỗ bất động chờ hủy diệt. Có thể vừa nãy hắn rõ ràng không có tranh né. Lôi Thiên Thánh cau mày. Vào lúc này, bọn họ rộng mở xoay người, nhìn về một bên khác ngoài và dặm. Ở nơi đó, lại xuất hiện một Sở Dương. ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Tử Thiên Nhai con ngươi, đã biến thành thuần túy màu tím, bắn ra màu tím hào quang, xuyên thủng hư không, nhìn xuyên hư vọng. Ở hắn đỉnh đầu, tử tinh linh lung tháp chìm chìm nổi nổi, vung xuống bảo quang, đưa hắn bảo vệ trung gian. Ta như chết đi như thế, chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Sở Dương cười nói, ban đầu thân thể, bất quá là một bộ hóa thân thôi. Đối mặt các cường giả vây công, hắn mới sẽ không ngây ngốc chờ chịu đòn, từ lâu lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Liền ngay cả hiện ở cái thân thể này, đều là dùng đại hình chiếu thuật mà thành, xem ra cùng bản tôn hoàn toàn tương tự, thậm chí bàng bạc khí tức, cường đại sóng linh hồn đều không có gì khác nhau, nhưng mà như vậy hình chiếu thân, nhưng chỉ là một sắc không tử. Xác thực. Tử Thiên Ngai gật đầu nói, có điều, ngươi đã cùng thiên hạ là địch, tiền đồ không đường, chắc chắn phải chết. Ai sống ai chết, không đến cuối cùng một khắc, cũng không ai biết. Sở Dương nói, lần thứ hai nhìn về phía Liêu Trưởng Không ba người, âm thanh lãnh đạm, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, như không rời khỏi, chính là ta Sở Dương tử địch. Ngươi như còn sống, tương lai sẽ làm sao? Thánh môn lão tổ nhanh chóng hỏi dò. 3000 tiên giới chiến trường, hội chiến vạn giới thiên kiêu hồng mông thánh giới, ngang dọc đại đạo. Sở Dương âm thanh len keng, mang theo vô cùng kiên định niềm tin. Đại thiện. Thánh môn lão tổ gật đầu, ta thánh môn, chuyến rất ít người, cũng vẫn ẩn chùi không ra. Lần này xuất thế, bởi vì ngươi làm việc quá mức cực đoan, lòng có sầu lo, có điều ngươi đã vô ý nhất thống hoàn vũ, ta thánh môn cũng không ý gia nhập giữa các ngươi chém giết. Ta thánh môn, tiếp tục lãnh đời, tìm hiểu đại đạo, truy tìm ta thánh môn đã từng thánh giả con đường. Hắn dứt lời sau khi, hóa thành một luồng khói xanh, trong nháy mắt chính là 10 vạn dặm có hơn. Đối với thần bí khó lường Sở Dương, hắn chân tâm kiên kỵ. Nếu là giết không chết, hậu quả tuyệt đối không thể chịu đựng. Huyết hải cỡ nào khổng lồ, nói diệt liền diệt. Quỷ tộc truyền thừa cửu viễn, một ngày trong lúc đó biến thành cho bụi. Điều này cần sức mạnh cỡ nào? Đối phương khẳng định có một loại nào đó không biết sức mạnh, không bằng rút đi, an hưởng thanh tĩnh. Ta đế tộc, không tham dự thiên hạ phân tranh. Đế tộc lao tổ cũng gấp mau lui đi. Hắn và thánh môn như thể chân tay. Thử Thiên Ngai muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn cũng không thể làm gì, không thể mạnh mẽ ngăn cản hai vị lão tổ rời đi. Liêu Trường Không, còn ngươi? Sở Dương hỏi lại. Liêu Trường Không chần chờ. Hắn chỗ ở không già trang, cũng là nhất phương hiển hách thế lực, cũng ở vùng đất miền trung bên trong. Hôm nay nếu là rời đi, tất nhiên cần phải tội tam thánh đỉnh. Không già trang cũng không có đế tộc cùng thánh môn gốc gác, trong lúc nhất thời do dự bất định. Vậy thì đi chết đi. Sở Dương thét dài, tiếng nói của hắn bên trong, ẩn chứa linh hồn dích đảo. Một chữ một sấm nổ, xuyên thấu thời không cách trở, trong nháy mắt vang vọng ở phạm vi trăm ngàn dặm. Không gian nứt ra, thần hồn băng diệt. Mọi người tại đây, toàn bộ tâm thần dao động. Cũng may mà bọn họ từ lâu lấy ra đạo khí, bằng không chính là này một thần thông, đều có thể giết chết mấy vị chuẩn thánh. Sở Dương, ngươi đây là buộc ta. Liêu Trưởng Không nổi giận. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng một gốc cây dương liễu cây, ánh sáng màu xanh mờ mịt, vung xuống sức phòng ngự, bị linh hồn thanh âm rung động liên tục nứt ra khe hở, chật vật ngăn cản. Bạch. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, cắt phá trời cao, một phần ngàn vạn trong nháy mắt, liền phá tan rồi Liêu Trưởng Không sức phòng ngự, rơi vào đỉnh đầu. Không được. Liêu Trưởng Không là một vị trí cường cảnh giới thứ ba đáng sợ cường giả, tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ, phản ứng cỡ nào nhanh chóng. Huyệt Bách Hội trên lập tức phun ra một mặt cờ tử, muốn ngăn cản công kích, lại bị một đòn đánh thành nát tan. Phúc! Hào quang hạ xuống, Liêu Trưởng Không bị chia ra làm hai. Liền ngay cả tiên hồn đều bị ra đi. Hai đạo tiên hồn, kịch liệt dây rua, muốn dung hợp làm một, khôi phục như cũ, có thể trên vết thương sức mạnh cũng không ngừng lan tràn. Đây là thánh khí lực lượng, không. Liêu Trưởng Không phát sinh sóng tinh thần, linh hồn liền hoàn toàn bị vết thương sức mạnh ăn mòn hầu như không còn. Không giả cha người cầm lái. Biến hóa này quá nhanh, để Tử Thiên Ngai bọn người không phản ứng kịp. Cùng lúc đó, Long Tổ, Hỏa Thần Lao Tổ chờ đã, toàn bộ bạo phát mạnh nhất sức phòng ngự, lúc này mới có công phu nhìn về phía đối diện. Sở Cửu Cửu. Chờ thấy rõ sau khi, Long Tổ hét lên một tiếng. Hiển nhiên, hắn nhận thức nhân tộc bên trong này một vị cái thế thiên tiêu. Không sai, chính là ta. Sở Cửu Cửu tay cầm phương thiên hỏa kích, mũi kích chỉ xéo mặt đất, trên đỉnh đầu lao ra một đạo huyết quang, uy lăng cửu thiên. Chập chờn tinh hà, lay động vạn cổ. Ngươi dĩ nhiên thật sự không chết. Tử Thiên Ngai có chút bất ngờ. Không đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, ta làm sao sẽ chết? Sở Cửu Cửu thét dài, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn bọn ngươi hết mức giết chết, không giữ lại ai. Càn rỡ. Tử Thiên Ngai nổi giận, nhưng cũng hoảng sợ Sở Cửu Cửu thực lực. Liêu Trưởng Không à, đó cũng không phải là vậy cường giả, lại bị một đòn mà giết, cứ việc có Sở Dương ra tay, lại là đánh lén, cũng che lấp hắn không được mạnh mẽ. Đã rút đi đế tổ cùng thánh môn chi tổ hoàn toàn run lên một cái, hai người nhìn nhau, lại có chút vui mừng, đồng thời cũng kiên định hơn, sau này chuyện như vậy, tuyệt đối không tham nộ cùng. Xuất thủ một lượt đi, không thể đợi thêm nữa, bằng không, nếu là lại xuất hiện biến cố gì, liền thật sự phiền toái. Chẳng biết vì sao, Long Tổ trong lòng cảm thấy bất an, lập tức đề nghị. Chúng ta nhiều như vậy chí cường giả đồng loạt ra tay, nếu là vẫn chưa thể đưa bọn họ vây giết, còn không bằng rửa sạch cái cổ, để cho bọn họ trực tiếp giết quên đi. Hỏa thần lao tổ trên người đã giấy lên hỏa diễm. Ra tay. Thử thiên ngay gật đầu. Bọn họ thần quang trùng tiêu, liền thành một vùng, phong tỏa không gian, trấn áp thời gian, chu vi 10 vạn dặm toàn bộ bị khóa kín. Thần lực rung động, gột rửa tất cả, lại nghi đánh lén, liền hầu như không thể nào. Hơn nữa bọn họ mỗi một cái, đều thúc giục toàn bộ pháp lực, làm xong tất cả chuẩn bị. Long tổ mặt sau 8 vị trí cường, hỏa thần lao tổ phía sau 6 cái, tử thiên nhai mang đến 15 vị, lôi thiên thánh phía sau 12 người, liền ngay cả phượng cửu thiên đô mang đến 5 vị cường giả, tính gộp lại, dòng dã 51 vị trí cường. Sở Dương quét mắt qua một cái, tê cả da đầu. Sở cửu cửu khoe miệng kéo kéo, truyền âm nói, có nắm chắc không? Nếu là không được, liền tiến vào thánh nhai tranh né. Thử xem đi. Sở Dương liếm môi một cái, lộ ra lãnh khốc vẻ. Trận chiến này, đã không thể tránh khỏi, đã như vậy, vậy thì đánh đổi khá nhiều, cũng phải đem những người này một lưới bắt hết, tuyệt hậu mắc. Ha ha ha. Lúc này, hét dài một tiếng, rung động cửu thiên. Bên ngoài ngàn dặm, vẫn là bị bao phủ bên trong vùng không gian này, đột nhiên xuất hiện một người. Khí vũ hiên ngang, uy thế bá đạo, duy ngã độc tôn, thuộc về tiên thiên long tộc uy thế, để long tổ chờ ngươi không không kinh hãi. Những này đứa trẻ chẳng ra gì tôn, giao cho ta. Đây chính là Trúc Long, từ Sở Dương nội thế giới trung chuyển rời ra. Hắn đỉnh đầu tổ Long Châu, đến từ trong huyết mạch uy thế, để mấy vị long tộc chí cường giả hoàn toàn run sợ, khí thế không khỏi suy giảm. Cửu Thiên Thánh Hỏa trận, hiện. Trúc Long lấy ra Sở Dương từ Phượng Cửu Thiên thủ bên trong cấp giật Cửu Thiên Thánh Cung, thôi phát bên trong tích chứa thánh trận, hồng quang hiện ra, đem tổ Long chờ 9 vị chí cường giả vây nhốt bên trong. Hắn bước ra một bước, bước vào đại trận. Ta Cửu Thiên Thánh Cung, ta Cửu Thiên Thánh Hỏa trận. Thấy cảnh này, Phượng Cửu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Của ngươi? Không, không, không. Lại một thanh âm truyền đến, nhưng là xuất hiện Đế Tuấn, hắn đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, cũng chắp hai tay sau lưng, một thân chí tôn đến đắc tiền đế hoàng khí, uy trấn thiên hạ, tiểu tiểu phượng hoàng, từ sau ngày hôm nay, ngươi thân đem về ta hết thể ngươi chi chủng tộc, sẽ bị trở thành tọa kỵ. Muốn chết? Phượng Cửu Thiên nổi giận. Chờ ta giải quyết đi những này hỏa hầu tử, trở lại dạy dỗ ngươi. Đế Tuấn nói, hắn quay người lại nhìn về phía hỏa thần lao tổ, trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư chán tỏa hào quang, đem hỏa thần tộc cường giả hết mức cuốn vào, hóa thành một vùng vũ trụ không gian, trốn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Hai người chúng ta đại địch, đúng là vẫn còn tam thánh đỉnh, chắc chắn không có. Sở Dương cười nói, hai người bọn họ có thể nhốt lại long tộc cùng hỏa thần tộc. Sở Cửu Cửu cau mày. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đừng nói nhốt lại, không bị giết ngược lại là tốt lắm rồi. Chí ít có thể nhốt lại. Sở Dương tràn đầy tự tin. Nếu là như vậy, Sở Cửu Cửu lộ ra nụ cười, chí ít có thể một trận chiến. Ha ha ha, vậy thì một trận chiến mà diệt. Sở Dương hào hùng quá độ, chiến ý trung tiêu. Hai người đặt ngang hàng tiến lên, đi tới Tử Thiên Nhai chở người trước người. Bọn họ một tay cầm thí thần thương, một tay cầm phương thiên hỏa kích, đều ngưng tụ một thân phá diệt thời không hủy diệt chi lực. Các ngươi nhưng còn có giúp đỡ. Tử Thiên Nhai không có vội vã động thủ, mà là dò hỏi. Yên tâm, tạm thời đã không có. Sở Dương trả lời. Tạm thời. Tử Thiên Nhai không rõ, nói đúng là còn có. Đương nhiên, chúng ta tộc thánh vực, nhưng vẫn là có không ít chuẩn thánh. Sở Dương chuyện đương nhiên nói. Tử Thiên Nhai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt cười nói, như vậy rất tốt. Có điều, lấy hai người các ngươi, có thể ngăn cản ba chúng ta 17 vị trí cường. Đừng quên, ba chúng ta thánh đỉnh, chẳng những có thánh trận, còn có thánh khí, càng có tuyệt giết các ngươi trùng cực sức mạnh. Ngươi cũng đừng quên, lần trước, các ngươi là làm sao chật vật. Sở Dương không chút lưu tình đánh trả. Lần trước a, nói thật ra, là chúng ta quá khinh địch. Lần này, ngươi còn có trở mình cơ hội. Tử Thiên Nhai hừ lạnh. Ngươi bây giờ không vội mà động thủ, không chính là không có năm sao. Sở Dương cười nói, ngươi là muốn chờ Long Tổ cùng Hỏa Thần Lao Tổ phá tan đại trận sau khi, ở đồng loạt ra tay, đúng không? Không sai. Tử Thiên Nhai không có phủ nhận. Đừng đợi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, bọn họ đều chết chắc rồi. Không thể. Long tổ xuất lĩnh 8 vị trí cường giả, chính là ta đối mặt, đều phải nhượng bộ lui binh, huống hồ vị nào. Xa còn lâu mới có được ta mạnh mẽ. Không bằng chúng ta sẽ chờ làm sao? Sở Dương cười híp mắt nói. Tử Thiên Nhai trầm ngâm, mặc dù hắn không tin Trúc Long cùng Đế Tuấn có thể vây chết hai phe cường giả, nhưng trong lòng lại vẫn bất an. Lại nghĩ lên ban đầu trận chiến đó, Tam Thánh Đình liên thủ, đều không làm gì được đối phương, trong lòng càng không chắc chắn. Trong lúc nhất thời, do dự bất định, Phượng Cửu Trời cũng chần chờ, lần trước nàng tổn thất nặng nề, suýt chút nữa bị Sở Dương giết đi, có thể nói sự thù hận ngập trời, nhưng mà đáy lòng nơi sâu xa, lại có một tia khó có thể phát giác ý sợ hãi. Cho tới Lôi Thiên Thánh, hắn từ trước đến giờ lấy Tử Thiên Nhai duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai hạng đối lập, thực lực có tuyệt đối chênh lệch, nhưng cũng không có đối thủ, duy trì quỷ dị bình tĩnh. Đăng bởi. Chương 1113, Trúc Long chi tử. Cửu Thiên Thánh Hỏa trong trận. Người rốt cuộc là ai? Vì sao huyết mạch của ngươi mạnh mẽ như vậy, ngay cả ta đều bị áp chế? Long tộc nhìn chằm chằm Trúc Long, khó có thể tin nói. Ngươi là Long tổ, ta nhưng là Tổ Long. Trúc Long chắp tay sau lưng, bệ nghệ vạn cổ. Không thể. Long tổ rít gào, Tổ Long vạn giới số 1, là hết thể Long tộc tổ tông, lão nhân ra người ở Hồng Mông thành giới, tại sao có thể là ngươi? Ngươi nói tổ tông, bất quá là tiểu đệ của ta mà thôi, thấy đại tổ tông, các ngươi còn không quỳ xuống, còn đợi khi nào? Chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ hay sao? Trúc Long hừ lạnh. Vượt qua thời không chí tôn chí thuần Tổ Long khí tức, để phía trước trưởng lão Long tộc hoàn toàn tâm thần dao động, loại này đến từ huyết mạch áp chế cùng cảm ứng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngươi mới được khi sư diệt tổ hàng người. Long tổ điên cuồng gào thét, giết cho ta, bác đoạt huyết mạch của hắn, tất nhiên tìm ra nguyên nhân. Cái khác Long tộc cường giả hoàn toàn giật mình trong lòng, lộ ra nét mừng. Giết đối phương, được huyết thống, luyện hóa vào trong cơ thể mình, tất nhiên có thể tăng cường tiềm năng. Loại này mê hoặc, bọn họ không cách nào chống đối. Thật muốn khi sư diệt tổ sao? Tốt lắm, ngày hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Trúc Long nói, trước người hắn xuất hiện hai cái đạo khí, một cái là cực phẩm đạo khí Hoàng Đạo Ấn, một cái là tuyệt phẩm đạo khí Phượng Thiên Kiếm. Này hai cái đạo khí đều là Sở Dương chiếm được Phượng tộc. Thánh tế đại tiên thuật. Đối mặt 9 vị chuẩn thánh đại năng, dù cho có trận pháp vây nốt, Trúc Long cũng không có một chút nào phần thắng. Dù sao hắn chỉ là con rối, hơn nữa còn là một thân một mình, Sở Dương liền nghĩ đến phương pháp này. Trong phút chốc, một tòa nằm ở trong hư vô tế đàn xuất hiện, mặt trên xuất hiện một tòa mông lung thanh đồng môn, nhìn không rõ ràng, dường như căn bản không tồn tại. Hai cái đạo khí rơi vào trên tế đàn, trong phút chốc liền vỡ tan ra, hóa thành quần quận hồng lưu, một phần biến mất không còn tăm tích. Một phần cấp tốc chạy vào Trúc Long trong cơ thể, để hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới khó lường mức độ. Nồng nặc Tổ Long khí tức, huyết thống trên áp chế, để chuẩn bị vây công Long tộc cường giả, hoàn toàn một trận. Chết. Trúc Long thúc vang 9 tầng trời thánh cung, vận chuyển Cửu Thiên Thánh Hỏa trận, đem hạ xuống thiêu đốt hết thảy đáng sợ hỏa diễm, đem Long tộc cường giả bao phủ đi vào. Tổ Long nước hồn âm. Hắn mở ra miệng rộng, chính là rít lên một tiếng. Vô tận hồn lực mãnh liệt ra, quét ngang qua. Đáng chết, Long Nguyên giáng lâm. Long tổ trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa thâm nguyên, vô lượng thánh vị quét ngang Cửu Thiên thập địa, miễn cưỡng chặn lại rồi nước hồn âm, có thể phía sau hắn trong tộc cường giả toàn bộ run lên, dồn dập thất khiếu chảy máu. Chết. Trúc Long hóa thành thân rồng, hắn đỉnh đầu Tổ Long Châu, vọt tới, đem Long tộc đội ngũ đánh liền xiển. Một vây đuôi, đem một vị cường giả đập bay ra ngoài, phá vỡ phòng ngự, rơi vào trong ngọn lửa, đã bị đốt thành tro bụi. Tổ Long Châu bay ra, đem một khắc ở ngoài đập cho hốc vỡ toang, linh hồn vừa bay ra, đã bị Long Châu phún ra một tia chớp đánh giết. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, mặt khác Long tộc cường giả công kích đã đến, đặc biệt Long tổ Long Nguyên, đem Trúc Long mạnh mẽ bước lui. Không hổ là Long tộc, lại có thánh khí. Trúc Long thét dài, nhưng không sợ chút nào. Hắn hiện tại có thánh trận lực lượng, sức mạnh lại tăng thêm một bước, đúng là coi trời bằng vung. Long chảo xẹt qua từng đạo đường vòng cung, đánh ra liệt thiên một đòn, chính là hỗn độn báo táp. Xé rách tất cả, hắn cùng với còn thừa lại 7 cái Long tộc cường giả đại chiến đồng thời. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ va chạm tất cả, bất diệt thân rồng, bị lôi kéo máu thịt tung tóe. Trên cao không, hỏa diễm hạ xuống, không ngừng mà luyện hóa, có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thanh. Không mất một lúc, lại có 2 vị Long tộc cường giả tổn hại lạc, có thể Trúc Long cũng bị Long Nguyên một đòn, đem người đánh nát 2 nửa. Ta các ngươi phải chết hết. Trúc Long trong cơ thể còn sót lại hung tính hoàn toàn bạo phát. Một mặt khác, Đế Tuấn lấy Hà Đồ Lạc Thư khốn trụ Hỏa Thần tộc 7 vị chuẩn thánh, hắn đồng dạng lấy Thánh tế đại tiên thuật, hiến tế 2 cái đạo khí, theo thứ tự là cực phẩm đạo khí Huyết Sắt kiếm cùng tuyệt phẩm đạo khí Lưỡi Hái Tử thần. Vì đối phó bảy vị chuẩn thánh, hắn cũng là liều mạng. Bên ngoài, Sở Dương trong lòng thở dài. Đại chiến mới bắt đầu, đã tổn thất 4 cái cường đại đạo khí. Hắn nhưng không chút nào hối hận. Đối mặt cục diện như thế, Sở Dương đã sớm làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị, bằng không, làm sao chống lại những cường giả này. Cũng may mà trước đây chém giết cường giả đông đảo, bắt được bảo vật không ít, bằng không, cho dù có thánh tế đại tiên thuật, cũng khó có thể triển khai. Thế nào? Sở Cửu Cửu truyền âm hỏi dò. Hắn đỉnh đầu giả thiên hôn nguyên kỳ, tung xuống đạo đạo bảo quang, đưa hắn bảo vệ, tiết kiệm bị tập kích đánh trở tay không kịp. Trong tay nắm thánh khí phương thiên hỏa kích, phun ra nước khai thiên địa phong mang, làm xong tiện tay xuất thủ chuẩn bị. Vấn đề không lớn. Sở Dương trả lời âm thanh rất lạnh nhạt. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, tay cầm thí thần thương, trong cơ thể cũng phun ra từng đạo tiên quang, tạo thành tầng 36 phòng ngự, còn là bảo vật gì, nhưng không có hiển hóa ra ngoài. Ngoài văn dặm, Thử Thiên Nhai chờ ngươi biểu hiện nghiêm nghị. Ta cảm thấy bất an. Phượng Cửu Thiên bỗng nhiên nói rằng, Long tộc 9 vị trí cường, Hỏa thần tộc 7 vị, nếu là bọn họ cuối cùng bị diệt, chúng ta cũng không cần ra tay rồi. Lôi Thiên Thánh nói rằng, hắn căn bản không tin tưởng Long Tổ chờ ngươi sẽ gặp hại, bằng không, đối phương cũng là quá nghịch thiên rồi. Nhưng vào lúc này, vâng, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, hư không sụp xuống, hình thành một hắc động, chung quanh là phấp phới hỗn độn hồng lưu, đáng sợ khí tức, để chu vi đều dạn nứt ra dài vạn dặm không gian kẽ nước. Trúc Long từ trong hắc động đi ra. Hắn trên đỉnh đầu Cửu Thiên Thánh Cung, thần quang ảm đạm, tựa hồ đã tiêu hao hết sức mạnh, quay chung quanh hắn xoay tròn tổ long châu. Mặt trên xuất hiện từng đạo vết rách, ở trong lồng ngực của hắn, ôm một thạch cái ránh. Tình cảnh này, để mọi người tại đây hoàn toàn ngẩn ngơ. Long tổ bọn họ đâu? Phượng Cửu Thiên rít gào, có thể thanh âm của nàng nhưng run, sẽ không, không biết là. Nàng nói không được nữa. Làm sao có khả năng? Tử Thiên Ngai phát hiện từ từ khép lại trong hố đen, đã lại không có sự sống, chỉ còn dư lại đạo khí hài cốt, con ngươi co lại thành mũi kim, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng kinh hãi. Hán. Sở Cửu Cửu nhưng cau mày. Một chốc lát này, Trúc Long đã đi tới Sở Dương trước người, sau khi đứng vững, khỏe miệng kéo kéo, may mắn không làm nhục mệnh. An tâm đi thôi. Sở Dương thở dài một tiếng. Ong ong ong. Trúc Long run lên, toàn bộ thân thể rạn nứt, thành một đống mảnh vỡ, tiện đà biến thành cho bụi. Xoay tròn tổ Long Châu cũng răng rắc một tiếng, vỡ vụn tám khối. Sở Dương đem vỡ vụn Long Châu thu rồi lại đây, đánh vào nội thế giới, một phần để hỗn độn thụ hấp thu. Một phần luyện hóa vào nội thế giới bản nguyên. Cho tới Cửu Thiên Thánh Cung cùng Long Nguyên cũng thu vào nội thế giới bên trong. Long Nguyên cái này thánh khí bản thể, cũng chính là thạch cái rãnh. Đối với trong trận phát sinh tình huống, Sở Dương rõ ràng nhất. Tuy rằng Trúc Long thúc giục Cửu Thiên Thánh hỏa trận, có thể đại trận kia, dù sao cũng là thuộc về phượng tộc, hắn không phát huy ra mấy phần uy lực, mà đối phương, không chỉ nhân số đông đảo, hơn nữa có thánh khí, dù cho Trúc Long lấy thánh tế đại tiên thuật đổi lấy sức mạnh, cũng khó có thể chém tận giết tuyệt. Phía sau cùng Lâm bị đánh chết nguy hiểm, liền thiêu đốt hết thể huyết thống tiềm năng, thậm chí để liên tục cùng Long Nguyên đánh tổ Long Châu không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng tổn. Hại. Đăng bởi. Chương 1114, đại chiến bạo phát. Một trận đại chiến, lặng yên không một tiếng động, lại kinh thiên động địa. Kết quả cũng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, dù cho Sở Cửu Cửu cũng không nghĩ đến. Một trận chiến diệt Long tộc các cường giả, làm sao làm được? Tử Thiên Ngai không tưởng tượng nổi, đáy lòng nơi sâu xa đối Sở Dương cũng càng thêm kiên kỵ. Còn muốn chờ sao? Lôi Thiên Thánh đã không nhịn được. Chờ. Thử Thiên Ngai phun ra một chữ. Sau lưng hắn, tam tộc 32 vị chuẩn thánh, đã hợp thành một huyền ảo đại trận, khí tức luyện thành một mảnh, ngăn cách phía ngoài cảm ứng. Vâng. Vào lúc này, khắc một vùng không gian pha thoái, ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn đi qua. Đế Tuấn chậm rãi đi tới. Hắn trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư, đã không có mấy phần tiên quang, hoàn toàn ảm đạm đi. Khí tức suy giảm đến rồi cực hạn. Ở trên người hắn, xuất hiện đáng sợ thương thế, thậm chí lấy tu vi của hắn đều không thể nhanh chóng khôi phục. Đế Tuấn trong tay, nhấc theo thánh khí huyền hỏa kiếm. Sau lưng hắn, là một mảnh hỗn độn, nổi lơ lửng hỏa thần tộc 7 vị trí cường giả thi thể, ngoại trừ hỏa thần lao tổ bị chia ra làm hai ở ngoài, còn lại 6 vị, toàn bộ bị phân thây. Ở xung quanh, còn nổi lơ lửng đạo khí mảnh vỡ. Thậm chí hỏa thần lao tổ tuyệt phẩm đạo khí đều bị nổ nát. Cũng còn tốt. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Đế Tuấn thương thế tuy nặng, nhưng chỉ cần không triệt để biến thành cho bụi, là có thể khôi phục. Cũng may mà hắn đối mặt hỏa thần tộc không có thanh khí, mà tay hắn nắm huyền hỏa kiếm, hơn nữa thánh tế đại tiên thuật, còn có Hà Đồ Lạc Thư bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, mới sáng lập kỳ tích. Sở Dương vung tay lên, đem Đế Tuấn thu vào nội thế giới bên trong, lại sử dụng tới đầu chuyển tinh di thủ đoạn, đem hỏa thần lao tổ chờ thi thể, toàn bộ chuyển đến vây nhốt quỷ tộc thập nhị đô thiên thần sát bên trong đại trận. Giết! Sở Dương đột nhiên trợn quát một tiếng, đồng thời thúc giục thánh tế đại tiên thuật. Ở trước người hắn, xuất hiện cực phẩm đạo khí ngũ hành thánh cung, tuyệt phẩm đạo khí cửu thiên thánh cung cùng ngũ hành tua, ba cái đạo khí, toàn bộ hiến tế, tặng lại trở về quần quận hỗn độn hồng lưu. Để hắn và đạo hồn dung hợp sau sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt đến rồi cực hạn, đem thân thể của hắn đều suýt chút nữa căng nước. Sức mạnh như nước thủy triều, để hắn có loại một quyền đánh vỡ thương thiên, để thế gian quy khư hảo giác. Lần này, hắn là hoàn toàn liều mạng. Một lần hiến tế ba cái đạo khí, trong đó hai cái vẫn là tuyệt phẩm cấp bậc, đặt ở hồng hoang, tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây là một bút nghịch thiên của cải, hắn nhưng không chậm trễ chút nào. Thiên nguyên nhất kích. Sở Dương trong tay thí thần thương nhọn trên xuất hiện một điểm phong mang, phá tan không gian, giáng lâm đến rồi Phượng Cửu Thiên trước người. Mũi thương trên tích chứa sức mạnh, đáng sợ tới cực điểm, dập dờn đi ra ngoài uy thế, lật tung Cửu Thiên, hủy diệt văn vật, chu diệt tất cả, không có gì mà khi. Đòn đánh này, vượt qua tiên giới thừa nhận cực hạn. Hiến tế sức mạnh, tiên thiên trí bảo, hơn nữa 3.000 đại đạo dung hợp mà thành thiên nguyên nhất kích. Chính là thánh nhân phía trước, đều có khả năng đánh giết. Mạng ta xong rồi. Phượng Cửu Thiên cảm nhận được một kích này sức mạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng muốn tránh né, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị triệt để khóa kín, linh hồn của nàng đều ở mũi thương bên dưới, tự muốn tan vỡ. Phía trước không gian đã trở thành hỗn độn, theo mũi thương sẽ qua, hỗn độn đều toàn bộ tịch diệt. Ra tay. Tử Thiên Nhai sắc mặt cũng thay đổi, bất quá hắn phản ứng nhanh chóng, trên đỉnh đầu Tử Tinh Linh Lung Tháp phát sinh một ánh hào quang, đem Phượng Cửu Thiên bảo vệ lên. Phía sau hắn 32 vị trí cường giả đồng thời đánh ra một đòn, hình thành một luồng thần thông hồng lưu, xuyên qua thời không, hình thành một đường hầm hư không, trong nháy mắt liền đi tới phía trước, chặn lại rồi mũi thương. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Thánh Lôi Thần Truy bạo phát ra mãnh liệt một đòn, nhưng là rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Oeng! Thí thần thương cùng thần thông hồng lưu đụng nhau, trong phút chốc, phóng ra một chùm sáng mang, soi sáng ba cách xa 10 triệu dặm, để bầu trời thất sắc. Lần đụng chạm này, đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Trung gian toàn bộ đánh ra hấp động, xé rách tầng 99 không gian, thậm chí quán xuyên thiên địa huyền hoàng, tựa hồ đả thông 3.000 tiên giới chiến trường nơi. Va chạm bao táp, đem Lôi Thần Truy công kích đều toàn bộ phá hủy. Ầm. Sở Dương bay ngược ngàn dặm có hơn, sức mạnh đáng sợ lan truyền mà đến, để thân thể của hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Hỗn độn thụ, chấn áp. Hắn vội vã để này khỏa bảo cây cắm rễ trong cơ thể, sợi rễ trải rộng toàn thân các nơi, cành lá hòa vào trong huyết mạch, ngạnh sinh sinh đích đem thân thể lao lao chấn áp lại. Đồng thời hấp thu lan truyền mà đến sức mạnh, từ từ suy yếu, cuối cùng tiêu hóa không còn một ngống. Một bên khác, Phượng Cửu Thiên thể ở ngoài Tử Kim phòng ngự trong khoảnh khắc đã bị xé rách, nàng lấy ra một cái tuyệt phẩm đạo khí, cũng dạn nứt ra dấu vết, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể suýt chút nữa vỡ tan. 32 vị trí cường tạo thành đội ngũ, cũng toàn bộ bị đánh tan. Thời khắc này, Sở Cửu Cửu đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tử Thiên Nhai đám người phía sau. Thánh hồn chung, hưởng. Hắn đỉnh đầu trên bỗng nhiên toát ra một tòa cổ trùng, mặt trên chạm trổ 480 triệu đạo phù văn, lấy vô cùng phức tạp tình thế hợp thành 49 con thần nhãn, khiến người ta nhìn một chút, tâm thần cũng sẽ bị hấp thu đi vào, rơi vào bóng tối vô tận. Đây chính là hắn một món khác thánh khí, tên là Thánh Hồn Trung. Sở Cửu Cửu lấy phương thiên họa kích vang lên. Tung tung tung. Tiếng chuông ba hưởng, thẳng tới linh hồn, nhấc lên vô hình báo táp, phá hủy thời không bên trong lực vô hình. Để cho bên trong ba vị trí cường giả thân thể run lên, đầu lâu toàn bộ nổ tung, tiên hồn ngay đầu tiên đã bị xé nát ngàn vạn mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất không trung. Kích đoạn thiên ngai. Sở Cửu Cửu bay lên trời, đại kích quét ngang, lại chém ngang hông đoạn một vị trí cường giả thân thể, thanh khí sức mạnh theo vết thương thẳng tới thức hải, xoắn nát tiên hồn. Hô hấp trong lúc đó, hắn liền chém giết 4 vị trí cường. Sở Cửu Cửu, chết đi cho ta. Lôi Thiên Thánh nổi giận, hắn điều khiển Lôi Uy Thánh cùng dơ lên Lôi Thần Truy, hướng về Sở Cửu Cửu liền đánh ra Hỗn Độn Lôi Đỉnh, đem Sở Cửu Cửu ngăn trở. Hôm nay liền diệt các ngươi tam tổ. Sở Cửu Cửu điên cuồng gào thét, Trảm Thiên Tam Kích, Phương Thiên Hỏa Kích, Lực Phách Thiên Địa. Một kích đoạn bầu trời, hai kích chém chúng sinh. Một kích manh tự một kích hơn một kích. Thẳng thắn thoải mái, có ta vô địch, đánh xuyên qua thời không, phá diệt vạn cổ. Sở Cửu Cửu hung hăng cực kỳ, đem Lôi Thiên Thánh liên tiếp đánh bay. Thậm cho tới đến rồi thứ 7 kích đem Lôi Uy Thánh Cung vẫn cứ có dạn nước, thứ 8 kích hạ xuống, đem ngăn cản này nhất tuyệt phẩm đạo khí bắn cho nước, giải rác không trùng, để Lôi Thiên Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết! Sở Cửu Cửu tóc dài bay lượn, như viễn cổ ma thần, đại kích bên trên, phụt lên vô lượng ma quang, đem Lôi Thiên Thánh bao phủ đi vào. Những cường giả khác đã vọt tới, đánh ra thần thông hồng lưu, chặn lại rồi đòn đánh này. Giết! Lôi Thiên Thánh bạo điên. Hắn cùng với 12 vị trí cường giả, phản công Sở Cửu Cửu. Con con con. Sở Cửu Cửu trên đỉnh đầu thánh hồn chung không ngừng mà vang lên, lại vung vẩy phương thiên hỏa kích qua lại ngang dọc, vẫn cứ chặn lại rồi Lôi Thiên Thánh chờ ngươi, nhưng cũng nằm ở cực đoan trong nguy hiểm. Một bên khác, Sở Dương Tử lâu ra tay. Đang bởi. Chương 1115, mùi chết chóc. Trên không bị đánh thành hỗn độn, đại địa trở thành thâm nguyên, toàn bộ tiên giới Bắc Nguyên đều bị ban chìm. Hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả đại chiến, tản mát ra sóng sức mạnh, mênh mông quần quận bao phủ thiên vũ, dập dờn đồng bền bát hoang, bất kể là nhân tộc thánh vực, vẫn là Tây Mạc Phật đất, đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Ẩn dấu ở núi hoang đầm lớn bên trong bế quan cường giả, từng cái từ bị thế nhân lãng quên địa phương dồn dập xuất quan, phóng tầm mắt tới phương Bắc, quan tâm trận chiến này, không không kinh hãi vạn phần. Phương Bắc thiên cung bị hủy diệt báo táp bao phủ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một mảnh huyết quang bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập bầu trời, sau đó liền xuống nổi lên đầy trời mưa máu. Tàn hồn kêu rên thanh âm, để vạn linh hoàn toàn khiếp đảm. Tây Mạc Phật đất, bên trong cung điện. Ôn hòa Phật quang, tụ tập ngàn tỷ năm tới tín ngưỡng, từng tòa Phật liên bên trên, hoặc ngồi xếp bằng cầm hoa, hoặc nửa nằm ngực rộng, hoặc đứng xứng hai tay tạo thành chữ thập, không phải trường hợp cá biệt. Mà giờ khắc này, những này đại đức cao tăng đều đang nhìn đại điện ở giữa huyền quang kính, tỏa ra Bắc Nguyên đại chiến tình huống. Thế Tôn, thế gian đại loạn, ta Phật đất có thể tham dự. Một vị Bồ Tát hỏi dò, còn lại chờ ngươi dồn dập nhìn lại. Chính giữa chỗ, có một tòa ba trượng chu vi kim liên, ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, mặt trên ngồi xếp bằng một tôn đại Phật, hai to thủy tua, dày môi đồ chi, ở sau gáy mang theo chín đạo kim luân, nội bộ Phật ảnh tầng tầng, thiện âm chảy xuôi. Thế gian đại ma tranh đấu, sinh linh đồ thán, trật tự tan vỡ. Đại Phật cảm thán: "Ta Phật đất, làm nhân cơ hội này, đông dưới Phật sơn, xuất ngàn tỷ Phật binh, quét ngang thế gian đại ma, còn thế gian thanh tĩnh, thành lập vô thượng tịnh thổ, từ nay về sau, thế gian chỉ có quang minh Phật nước, lại không âm u chi ma, đây là đại công đức. Sư tôn, đệ tử nguyện xuất lĩnh 80.000 La Hán, khai thác Phật đất." Tuệ Minh, chờ đại chiến kết thúc. Đại Phật chỉ điểm huyền quang kính. "Thiện." Tuệ Minh đáp. Còn lại Phật Đà Bồ Tát không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại Phật vung tay lên, bay ra từng đạo kim quang, rơi vào Phật đất các nơi, còn có một chút mở ra ra bên trong không gian. Trong phút chốc, nhiều đội Phật binh bắt đầu tập kết, từng vị La Hán hội tụ đồng thời, từng tòa đại trận bắt đầu khởi động, từng kiện Phật khí từ trong ngủ mê thức tỉnh, từng vị cổ xưa Phật Đà mở hai mắt ra. Tây Mạc Phật đất, kim quang trùng thiên. Đông vực bầu trời, xuất hiện một con to lớn thụ nhãn, phóng tầm mắt tới Bắc Nguyên. Sở Dương đã diệt huyết hải, giết quỷ tộc, luyện hóa long tộc cùng hỏa thần tộc, bây giờ cùng đột nhiên xuất hiện Sở Cửu Cửu chống lại Tam Thánh Đỉnh. Sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng như nghịch thiên cuộc chiến, cuối cùng khó thoát thai ách. Chư vị, làm dốc hết thánh vực chi thái thượng trưởng lão, trợ chiến Sở Dương. Trận chiến này, chịu không nổi liền diệt. Lao tế tiểu thanh âm, tràn đầy len ken ý sát phạt vị. Nhân vương, chấm đã. Một vị cổ lão nhân tộc cường giả, cản trở mệnh lệnh, các ngươi xem, Tây Mạc Phật đất có động tĩnh, tất nhiên là yên lặng vạn cổ. Vô cùng yên tĩnh tự động, muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, chờ lưỡng bại câu thương, bọn họ Phật ra Tây Thổ, quét ngang thế gian. Nếu chúng ta hiện đang ra tay, cho dù thắng rồi, thời khắc sống còn, cũng tất nhiên trở thành Phật đất dưới đao chi hồn. Năm đó Phật đất cùng Tam Thánh Đỉnh khai chiến, đại chiến 3.000 năm, cuối cùng không địch lại, phong sơn đóng cửa, cho đến bây giờ đều không có đi ra khỏi Tây Thổ. Bọn họ cho dù ra tay, chỉ sợ cũng phải nhắm ngay Tam Thánh Đỉnh. Không. Phật đất ra tâm. Từ trước đến giờ rất lớn, làm sao chỉ thỏa mãn lật đổ Tam Thánh Đỉnh. Năm đó một trận chiến, bọn họ cũng là ôm đem toàn bộ tiên giới hóa thành Phật đất tâm tư, kết quả thất bại mà về. Bây giờ tu dưỡng nhiều năm như vậy, một khi ra tay, chắc chắn kinh động thiên hạ, phải biết, năm đó Phật môn, nhưng là cùng Tam Thánh Đỉnh khai chiến, gốc gác sâu, vượt xa thế nhân tưởng tượng. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Sở Dương bọn họ huyết chiến mà chết? Bọn họ như bại vong, nhân tộc cũng là vong. Ai? Như vậy bước ngoặt. Một bước sai, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhân vương, hay là trước chờ đợi xem đi, nếu là thật không địch lại, chúng ta lại ra tay cũng không trễ. Khởi động trung cực gốc gác, một khi bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng, không tiếc đánh đổi, cũng muốn cứu. Bọn họ như chết, mặc kệ Phật đất có thể hay không xuất binh, kết quả của chúng ta cũng đã nhất định. Ngàn tỷ năm tích lũy, phục hưng chuẩn bị, cũng là thời điểm làm cái kết thúc. Trận chiến này, không thành công. Không thành công, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nhân vương, cũng chính là đã từng lao tê tiểu, trầm ngâm sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ nhìn về Tây Thổ. Một điều cuối cùng đường, không tới trong tuyệt vọng, căn bản không đồng ý lựa chọn. Bắc Nguyên nơi, huyết chiến mấy ngày liền. Sở Cửu Cửu bị Lôi Thiên Thánh xuất lĩnh 12 vị chuẩn thánh mạnh mẽ bức ở, trong lúc nhất thời, nguy hiểm tầng tầng. Sở Dương kẻ địch càng nhiều. Thêm vào Tử Thiên Ngai cùng Phượng Cửu Thiên, dòng dã 18 vị chuẩn thánh cường giả. Một đạo thần thông hồng lưu hạ xuống, nếu là chúng vào, cũng sẽ bị đánh giết. Sở Dương chu vi xoay tròn thái cực bản cờ, đem công kích mà đến thần thông dồn dập phân giải, chỉ cần không phải tập trung công kích thần thông, hắn đều không sợ. Trên đỉnh đầu, lơ lưng chiếm được Phật bản thị đạo tạo hóa ngọc điệp, lấy hồng hoang thế giới đẳng cấp, đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo, dựa theo chủ thế giới đẳng cấp, chính là tuyệt phẩm đạo khí, chủ phong ngự. Nội bộ, hỗn độn thụ cắm rễ huyết thống, trấn áp thân thể. Sở Dương phòng ngự đạt tới cực điểm. Trong tay thí thần thường, lấy hắn thần thông thôi thúc, lực công kích để có trí cường phòng ngự Tử Thiên Nhai cũng không dám gắng đón đỡ. Bất chú ấn. Trong lòng kết ấn, ở ngoài hiện ra thần thông, trên cao không trực tiếp xuất hiện một tòa 10 cao vạn trượng thần sơn, trấn áp thời không sức mạnh, phá diệt từng đạo thần thông ánh sáng, để vây công các cường giả thân thể run lên, bên ngoài cơ thể tiên quang dồn dập vỡ tan. Như không phải nhân số đông đảo, cộng đồng chống đối, không phải bị đè chết mấy cái không thể. Linh hồn rít gào. Một tiếng linh hồn thanh âm, đem hai cái bên ngoài cơ thể tiên quang phá diệt chuẩn thánh, trực tiếp diệt nguyên thần. 18 vị chuẩn thánh, còn sót lại 16. Ầm. Trên không thần sơn, vào lúc này cũng bị tan vỡ. Nội thế giới, quyển. Sở Dương híp mắt lại, nội thế giới lực lượng mở ra, trong nháy mắt phúc bắn xuyên qua, cuốn lên 3 vị chuẩn thánh, liền thu về nội thế giới, đồng thời còn có vừa nãy đánh chết 2 vị chuẩn thánh chi thi. Vâng. Có thể vẫn không có chân chính đến nội thế giới, ba cái chuẩn thánh bên trong có một vị đến từ phượng tộc, cảm thấy mùi chết chóc, khó có thể tránh thoát tình thế nguy cấp, trực tiếp đốt bạo tiên hồn, đem nội thế giới sức mạnh lôi kéo 7-8 nát. Sở Dương run lên, đạp lên thời không mạch lạc thân thể chính là một trận. Chính là này trong nháy mắt công phu, phượng cửu ngày tuyệt phẩm đạo khí phượng hư kiếm đã xé rách thái cực bản cờ phòng ngự, phá tan rồi tạo hóa ngọc điệp tiên quang, nhưng chỉ ở trên cổ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Sao có mạnh như vậy phòng ngự? Ôm rất lớn hy vọng một chiêu kiếm, lại làm cho Phượng Cửu Thiên thất vọng. Có thể vào lúc này, Tử Thiên Nhai cùng 8 vị chuẩn thánh cũng bắt được cơ hội, cộng đồng một đòn, đem Sở Dương đánh bay 8.000 dặm có hơn, mau tung trời cao. Chỉ là một đòn, liền phá tan rồi các loại phòng ngự, thậm chí nội bộ hỗn độn thụ cũng không có ngăn trở, đem cánh tay trái của hắn đều bắn cho đoạn. Thánh liệu đại tiên thuật. Sở Dương trong nháy mắt khôi phục, bước chân đạp xuống, liền ẩn chui hư không. Tránh thoát đón lấy địa công kích. Sở Dương, ngươi hẳn phải chết. Tử Thiên Ngai điên cuồng gào thét. Bọn họ 18 vị chuẩn thánh thắng liên tiếp, nhưng đã chết 3 cái. Được, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Sở Dương đáp một tiếng, thí thần thương phá tan không gian, đã giáng lâm mà tới. Chờ chính là ngươi. Tử Thiên Ngai ánh mắt sáng lên, trên đỉnh đầu tử tinh linh lung tháp buông xuống từng đạo hào quang màu tím, đưa hắn bảo vệ trung gian, đồng thời bàn tay lớn ném đi, liền là một cây dây leo. Hướng về Sở Dương quấn quanh đi. Cây này dây leo là một linh căn, bị hắn luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, dễ dàng liền quấn lấy Sở Dương thân ảnh, đem thí thần thương đều vỡ tan. Không được. Tử Thiên Ngai trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ thấy Sở Dương xuất hiện một bên khác, một thương xuyên thủng một vị chuẩn thánh ngực, có thể nhìn thấy đối phương dễ rủa tiên hồn muốn chạy trốn, lại bị một đạo sức mạnh tử vong quấn quanh ở, trong nháy mắt xé rách. 18 vị cường giả, đến đây, chết đi 4 cái. Giết. Sở Dương phân quang hóa ảnh, bóng người tầng tầng, thu rồi thi thể, thí thần thương xoay một cái, nhắm ngay một vị khác. Ong ong ong. Vào lúc này, Tử Thiên Ngai bảo tháp đột nhiên bay lên, treo cao giữa không trung, rủ xuống bảo quang, đem tất cả cường giả đều lung trụ vào trong, tuy bị thí thần thương xé rách phòng ngự, nhưng cũng để bị tỏa định chuẩn thánh đào tẩu. Ầm ầm ầm. Phản kích lần thứ 2 giáng lâm, Sở Dương đang muốn tránh né, nhưng thân thể cứng đờ. Ta tìm hiểu không gian chi đạo, đã đem không gian xung quanh phong tỏa. Cho dù có thể làm cho ngươi đột phá, nhưng chỉ cần nhốt lại ngươi trước mắt, ngươi cũng phải chết chắc. Một ông lão lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thử tiêu thần lôi, Chu Tiên. Thánh hỏa chi mâu, phá. Ma ảnh thôn thiên. Thử tinh đồng hóa, thân hồn đều diệt. Trảm hồn tam kiếm, chết. Hám thiên thập kích, chết. Phượng hư kiếm, lần này, định đưa ngươi chém giết. Linh hồn chi thán, diệt ngươi bản nguyên. Dòng dã 8 vị chuẩn thánh công kích trong nháy mắt đến rồi Sở Dương trên người. Đăng bởi. Chương 1116, Khai Thiên Oai. Không gian vây nốt, 8 vị chuẩn thánh thần thông giáng lâm. Vâng. Đòn đánh này, Sở Dương vị trí nơi chu vi ngàn dặm, bị đánh thành hư vô, một chút không tổn. Chết rồi. Một vị chuẩn thánh hỏi dò. Không có. Tử Thiên ngay chuyển qua ánh mắt, nhìn về bên ngoài ba vạn dặm, ở nơi đó, Sở Dương thân ảnh đã xuất hiện. Ta đã trở cách không gian, hắn lại như thế nào chạy trốn. Lấy không gian phương pháp hạn chế Sở Dương vị kia chuẩn thánh giật mình cực kỳ. Đó là một loại vượt qua không gian sức mạnh. Tử Thiên ngay mắt thần hào quang rực rỡ, hắn thấy được Sở Dương bên người, còn có một vị đồng dạng tồn tại, lấy hóa thân triệu hoán phương pháp. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay cũng phải đưa hắn đánh giết. Nhân cơ hội này, hợp lực ra tay. 14 vị chuẩn thánh, hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau, ở đỉnh đầu bọn họ, treo cao thánh khí tử tinh linh lung tháp, vung xuống từng đạo tử quang, liên tiếp đến mỗi người trong cơ thể. Giết! Tử Thiên ngay đánh ra một tia sáng tím, vượt qua tốc độ ánh sáng, vượt qua không gian, công kích đi. Nương theo sự công kích của hắn, mặt khác 13 vị chuẩn thánh cũng đồng thời phát ra thần thông. Này một thần thông hồng lưu, trực tiếp đánh ra một 100 dặm đường hầm hư không. Bên ngoài ba vạn dặm, Sở Dương con mắt long lánh. Đối mặt cường địch, hắn sớm có đối sách, ở phía xa có lưu lại hóa thân, để phong bất trắc. Vừa nay đối mặt 8 vị chuẩn thánh cộng đồng công kích, hắn căn bản không có nắm ngăn trở, liền trực tiếp để hóa thân thúc dục đại triệu hoàn thuật. Sở Dương thu rồi hóa thân, lần nữa biến mất. Thần thông hồng lưu, quét ngang mà qua, nghiêng thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, ở trên vòm trời lưu lại một to lớn khe, phá diệt 100.000 tinh thần, qua hồi lâu, mới cuối cùng biến mất. Sở Dương ở một bên khác xuất hiện sau khi, chân đạp huyền quang, thi thần thương đâm về phía Tử Thiên Ngai. Ẩm. Tử quang lưu chuyển, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ. Chúng ta 14 vị sức mạnh liên hợp đồng thời, thôi thúc linh lung tháp, phòng ngự mạnh, thế gian không người có thể phá. Sở Dương, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi còn làm sao cùng chúng ta đấu? Tử Thiên Ngai tiếng cười lớn thanh, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở Dương hừ lạnh. Hắn ánh mắt đảo qua xa xa, phát hiện Sở Cửu Cửu tuy rằng bị vây công, trong thời gian ngắn, nhưng cũng bại vong không được, tạm thời yên lòng. Ta liền để ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Tử Thiên ngay hai tay của hướng về hư không nhấn một cái, đột nhiên quát lớn, tử tinh hằng rào, cấm đoạn thời không. Ầm ầm ầm. Chu vi 5 vạn dặm chu vi, dập dờn ra từng vệt tử quang, hình thành vô hình vách thủy tinh, đem vùng đất này vây lại, hình thành nhất phương tuyệt vực, ngăn cách trong ngoài, chặt đứt nhân quả. Bất Hủ Thánh Cung, đi. Tử Thiên ngay lấy ra tuyệt phẩm đạo khí, trong phút chốc, sáp nhập vào bầu trời tinh trong vách, liền từ bên trong phun ra ngàn tỷ đạo tử quang, trong nháy mắt bố thành Bất Hủ Khốn Thiên Trận. Bằng vào ta tộc mạnh nhất thần thông, dung hợp Bất Hủ Khốn Thiên Trận, Sở Dương, ngươi đã trở thành cua trong giỏ, lần này, chắc chắn ngươi lùng bát, rút hồn luyện phách. Tử Thiên ngay ngón tay một điểm, từng trận tử quang hội tụ đồng thời, trong phút chốc đem vùng đất này phân cách thành từng cái tiểu nhân không gian, giống như từng tòa lao tù, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại, hạn chế hành động của ngươi, chặt đứt của ngươi hóa thân liên hệ, Sở Dương, ngươi còn làm sao bỏ chạy? Đại trận khốn địch, hắn lại có Tử Tinh Linh Lung Tháp bảo vệ. Phòng ngự không lo, 14 vị chuẩn thánh tụ tập đồng thời, công kích phải giết, cục diện như thế, để hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Ai nói ta muốn chạy trốn? Sở Dương cười lạnh, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta, đi thôi. Âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn này một dùng nhất khí hóa tam thanh phương pháp hình thành hóa thân, lăng không nhảy lên, một thân thần lực, ngưng tụ thành một điểm tinh thần hào quang, lóe lên trong lúc đó, đã đến Tử Thiên ngay trước người. Một bộ nắm giữ hắn hiện tại gần như toàn bộ pháp lực hóa thân. Đem tất cả sức mạnh đều hội tụ đồng thời, thúc giục Thiên Nguyên Nhất Kích. Thiên Nguyên Nhất Kích, vô hạn sức mạnh hội tụ thành một điểm. Ở đã từng vĩnh sinh bên trong, chính là này một thần thông, một đòn bên dưới, đánh xuyên qua tiên linh giới. Phong ngự. Tử Thiên ngay tâm thần run lên, cảm thấy nguy cơ, hắn điều khiển bầu trời Tử Tinh Linh Lung Tháp, đem hạ xuống từng đạo tử quang, đưa hắn bảo hộ ở trung gian. Đồng thời, mặt khác là 13 vị chuẩn thánh cường giả, cũng thôi thúc sức mạnh. Để cái này thánh khí uy năng triệt để bạo phát. Đùng. Thiên Nguyên Nhất Kích rơi vào ánh sáng bên trên. Trong khoảnh khắc, phòng ngự lồng ánh sáng tạo nên kịch liệt gợn sóng, cuối cùng còn như mặt gương bình thường vỡ tan. Đáng tiếc, một kích này sức mạnh cũng tiêu hao 99%, không làm gì được Tử Thiên Ngai. Khai thiên thức thứ nhất, khai thiên thức thứ hai, khai thiên thức thứ ba. Sở Dương thừa dịp này, lấy thí thần thương, thúc giục hắn tìm hiểu bản cổ khai thiên lịch địa phương pháp, lĩnh ngộ khai thiên chính thức. Hắn lần này trực tiếp đánh ra ba đòn. Này một thần thông, tuyệt không kém gì Thiên Nguyên Nhất Kích. Đối với phá tan cấm chế phương pháp, đại trận lực lượng, hồng ngông hư không, cụ có không cách nào tưởng tượng tác dụng khắc chế. Đòn thứ nhất, đánh bay Tử Tinh Linh Lung Tháp. Đòn thứ 2 bổ ra 14 vị chuẩn thánh đội ngũ, tại chỗ oanh giết một người, đánh tan đội ngũ. Đòn đánh thứ 3, trực tiếp đem bất hủ khốn thiên trận phá tan, đem bất hủ thánh cung có dạn nứt ra dấu vết, suýt chút nữa giải thể. Đây là thần thông gì? Thử Thiên Nhai ngơ ngác thất sắc. Giết thần thông của ngươi. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, vừa nãy ba đòn, hầu như đã tiêu hao hết pháp lực. Hắn liền vội vàng đem trước kia chém giết 4 vị chuẩn thánh thi thể luyện hóa, bổ sung tiêu hao, hơn nữa nội thế giới sức mạnh, hô hấp trong lúc đó, liền khôi phục được đỉnh cao. Linh hồn rít gào. Hắn quát to một tiếng, âm thanh ngưng tụ thành một đường, trực tiếp nổ tung một cái xương sọ, đánh bể tiên hồn. Bất chú ấn. Tâm thần hơi động, ấn quyết tự thành, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, ầm ầm ầm hạ xuống, rơi vào một vị khắc cường giả. Mới vừa công kích, để vị này chuẩn thánh sức mạnh trong cơ thể tăng dã, hầu như không cách nào tụ khí lên, vào lúc này cảm nhận được trên đỉnh đầu phun trào đánh giết hết thể sức mạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn thật nhanh lấy ra một mặt tấm khiên, muốn ngăn trở, lại nghe răng rắc một tiếng, trung phẩm đạo khí cấp bậc tấm khiên, theo tiếng mà nát. Ầm. Ngọn núi hạ xuống, đem vị cường giả này vênh thành thịt nát, liền tiên hồn cũng không có chạy trốn ra ngoài. Trong nháy mắt, Sở Dương đánh giết 3 vị chuẩn thánh chí cường. Tử Thiên Nhai đội ngũ, tổng cộng còn sót lại 11 vị chuẩn thánh, trong này còn bao gồm chính hắn cùng Phượng Cửu Thiên. Âm Dương nhị khí. Sở Dương thần thông, hoàn toàn nối liền đồng thời, căn bản không có bất kỳ dừng lại, trên đỉnh đầu ánh sáng lóe lên, liền đem Tử Thiên Nhai cho cuốn vào bên trong. Không được. Phượng Cửu Thiên kinh hãi đến biến sắc, của nàng Phượng Hư kiếm phá tan hư không, chém về phía Âm Dương nhị khí, vào lúc này, cái khắc cường giả cũng dồn dập ra tay, đem Âm Dương nhị khí ngạnh sinh sinh đích đánh nát. Có thể Sở Dương cũng đã hoành không na di, đi tới mới vừa rồi bị đánh bay Tử Tinh Linh Lung Tháp bên cạnh. Khống binh đại tiên thuật. Thôi thúc thần thông, che mắt bên trong dấu ấn, cắt đứt Tử Thiên Nhai liên hệ, hắn lấy tay liền tóm tới. Dừng tay cho ta. Tử Thiên Nhai kinh hãi đến biến sắc, hắn phát hiện đã mất đi cùng bảo tháp cảm ứng, nộ quát một tiếng liền ra tay, đáng tiếc đã trưởng. Thứ nay về sau, tòa bảo tháp này thuộc về ta. Sở Dương đã nắm ở trong tay, đánh vào nội thế giới. Hoành không na di, tránh thoát công kích, liền đi tới tổn hại bất hủ thánh cung bên cạnh, liền thúc dục khống binh đại tiên thuật, lấy Âm Dương nhị khí, cuốn vào nội thế giới. Thử Thiên Ngai, Phượng Cửu Thiên, các ngươi còn làm sao cùng ta đấu? Sở Dương bá khí ngập trời, khinh thường các cường giả. Đối diện 11 vị chuẩn thánh, hoàn toàn sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ dòng dã 18 vị A, trong thời gian ngắn ngủi, lại bị giết 7 cái. Quả thực khó có thể tin. Làm người sợ hãi. Đăng bởi. Chương 1117, tuyệt vọng dưới điên cuồng. Sở Dương hung hăng cực kỳ. 18 vị chuẩn thánh, bị giết 7 cái. Còn đoạt đi rồi Tử Thiên Nhai thánh khí Linh Lung Tháp cùng chấn tộc chi bảo bất hủ thánh cung. Khó lường thần thông, đáng sợ công kích, làm cho đối phương sợ hãi. Tổ ra ra, ta đi cho. Một vị bạch phát lao giả, trùng Tử Thiên Nhai nói rằng. Tử Thiên Nhai khỏe miệng giật giật, cuối cùng nói, tiểu lượng tử, ngươi ở đây trong tộc, lưu có một tia tàn hồn dấu ấn còn có một giọt tinh huyết, chờ sau đó, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Được. Tử Lượng đáp một tiếng, đảo qua chung quanh bạn cũ, dứt khoát hóa thành một tia sáng tím, trong nháy mắt liền phá tan không gian, đi tới Sở Dương trước người. Ta trừ hồn cùng máu, hợp lại đi đại đạo thánh đồ, Sở Dương, hôm nay tất chém ngươi. Hơi thở của hắn đột nhiên nhảy lên tới một mức độ đáng sợ, đồng thời bóng người hư huyễn, giống như cất bước thời không khoảng cách lưu linh, trong nháy mắt phân hóa 3000 thân hình, đem Sở Dương vây nốt trung gian. Thôn phệ đại tiên thuật. Sở Dương cảm thấy bất an. Hắn vận chuyển tiên thuật, thôn phệ chư thiên, liền ngay cả quang tuyến đều bị nuốt vào, thậm chí không gian đều giãn nước, nhưng không làm gì được bóng mở chút nào. Đây là ta tộc huyết thống thần thông, bằng vào ta trí cường bà cảnh tu vi, thiêu đốt huyết thống thần hồn, hiến tế hết thể tiềm năng. Phát động đòn đánh này, ở bộ tộc ta ghi chép bên trong, chính là thánh nhân, cũng chạy không thoát phong ấn của ta. Sở Dương, ngươi giết huynh đệ ta, tàn sát tộc nhân ta, đạp lên thánh đình oai nghiêm, hôm nay, ta cá là trên tất cả, cũng phải đưa ngươi triệt để nhốt lại. Thử tinh phong ấn thuật. Tử Lượng dứt lời, 3000 cái bóng mở, như không giống như vậy, xuyên thấu Sở Dương thái cực bản cờ, sắp nhập vào tạo hóa ngọc điệp hộ thể ánh sáng, đi vào trong cơ thể. Thôn vệ đại tiên thuật không có hiệu quả. Thái cực bản cờ không cách nào ngăn cản, liền ngay cả tạo hóa ngọc điệp đều không hữu dụng nơi, đây rốt cuộc là thần thông nào? Sở Dương trong lòng hoảng hốt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Làn da của hắn, từ ở ngoài mà bên trong, bắt đầu hóa thành màu tím tinh thể, thậm chí ngay cả pháp lực đều đang nhanh chóng chuyển hóa. Đây là ta tộc thánh đạo thần thông, truyền thừa cửu viễn vô thượng thánh tổ. Sở Dương, ngươi chắc chắn phải chết, nhân tộc, chắc chắn bị tàn sát hết giết tuyệt. Tử Lượng thanh âm từ từ biến mất. hỗn độn thụ, cho ta chống lại. Sở Dương câu thông trong cơ thể bảo cây. Hỗn độn thụ chập chờn cánh lá, ào ào ào vang vọng, phát sinh từng đạo huyết quang, đem nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể, cũng hướng về thức hải ăn mòn tử quang chống lại, cũng từ từ trục xuất. Đồng thời nội thế giới sức mạnh cũng ở trong người nhanh chóng tăng cường. Chỉ cần một hô hấp, hắn là có thể đem tử quang hoàn toàn thanh trừ bên ngoài cơ thể. Một hô hấp, đã rất nhanh, dù sao cũng là một vị trí cường bá cảnh, cũng chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng bỏ qua tất cả bạo phát phong ấn thần thông. Nhưng mà đối với Sở Dương này nhóm cường giả mà nói, nhưng quá chậm. Sở Dương, ta cho ngươi hồn phi phách tán. Phượng Cửu Thiên rốt cuộc tìm được cơ hội tốt nhất, nàng hét lên một tiếng, trong tay tuyệt phẩm đạo khí Phượng Hư kiếm đã đâm thủng hư không, giáng lâm đến rồi Sở Dương mi tâm trước. Chết. Thử Thiên nhai lánh khốc trên mặt mũi, chỉ có vô tận sắc cơ. Tử lượng là của hắn dòng dõi đích tôn, có thể hôm nay nhưng không được không bỏ qua tự thân, bạo phát mạnh nhất phong ấn thuật, cho bọn họ tranh thủ cơ hội. Sát ý trong lòng đạt tới. Hắn thôi thúc thảo phạt tuyệt phẩm đạo khí Tử Hư kiếm, né qua một vệ vệ sáng tím, đâm về phía Sở Dương trong lòng chỗ. Giết. Mặt khác tám vị chuẩn thánh, toàn bộ bạo phát thần thông, giáng lâm mà tới. Công kích còn chưa tới, Sở Dương chu vi ngàn dặm chu vi, không gian cũng đã tan vỡ, hủy diệt kiếp khí lan tràn. Xa xa, Sở Cửu Cửu con mắt máy động. Cút ngay cho ta. Phương Thiên Họa kích nổ tung một đoàn hủy diệt bao tác, đem phía trước vây công hắn ba vị cường giả vỡ bay ra ngoài, liền muốn xông tới giải cứu Sở Dương. Muốn đi. Không cửa. Lôi Thiên Thánh vung lên lôi thần truy, lôi xà đầy trời, cùng mặt khắc cường giả đem Sở Cửu Cửu đánh lui ngàn dặm xa. Hôm nay tất đem hai người các ngươi chém giết hơn thế. Hắn cũng bạo điên. Vốn là xuất lĩnh 12 vị chuẩn thánh vây giết, có thể kết quả lại bị đối phương giết ngược lại ba cái. Cho tới bây giờ, thêm vào chính hắn, còn sót lại 10 người thôi. Gắt gao chết. Lôi Thiên Thánh vung vẩy thần truy, hình thành từng đạo sấm chớp mưa bão, vạn dặm bên trong bị lôi đỉnh chi liên cho khóa lại. Hơn nữa những thứ khác cường giả vây công, để Sở Cửu Cửu căn bản là không có cách đột phá, thậm chí bởi vì xuất ruột, trong lúc nhất thời xuất hiện phòng thủ lỗ thủng, Sở Cửu Cửu bị hoành tạc một cánh tay, cứ việc nhanh chóng khôi phục, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ, có thương thế. Một bên khác, chỉ lát nữa là phải đem tử quang hết mức trục xuất, phá tan phong ấn, có thể vào lúc này, Phượng Hư kiếm cùng Tử Hư kiếm đã đi tới phụ cận, những thần thông khác ánh sáng cũng dồn dập hạ xuống. Né tránh không được. Sở Dương hoang mang. Đáng tiếc thân thể nhưng không cách nào nhúc đích, thậm chí hắn lưu ở phía xa một bộ phân thân thôi thúc triệu hoán thuật, đều không thể đưa hắn triệu hoán đi. Bất cẩn rồi a. Vốn tưởng rằng có thể mang bọn họ từng cái tiêu diệt, có thể kết quả, tự thân nhưng bị phong ấn. Ta hay là bởi vì qua lại cái khác thế giới, như chúa tể giống như vậy, nhìn xuống nhân thế tăng thương, khống chế vận mệnh, điều khiển vạn linh sinh tử, bất chi bất giác dưỡng thành từ cao tự kiêu tính cách. Có thể nơi này là thiên hoang tiên giới a. Đã từng xuất hiện thánh nhân địa phương. Thậm chí liền ngay cả thánh nhai bực này tồn tại đều có, lại có thể không có cường đại thần thông. Quỷ dị thủ đoạn. Bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn câu thông thanh đồng môn rời đi? Nếu là rời đi, ta. Sở Dương chuyển ý nghĩ, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực. Như là như thế này hôi lưu lưu rời đi, chắc chắn cho sự tự tin của hắn mang đến nghiêm trọng đả kích. Thôi, ngày sau còn dài. Sở Dương trong lòng thở dài. Đang muốn câu thông thanh đồng môn, vào lúc này, một cỗ sức mạnh kinh khủng qua lại hư không giáng lâm mà đến, nhưng là bốn phía bia đá, mỗi một mặt đều cao ngàn trượng, mặt trên có đạo đức văn trường, viết văn minh, giảng giải lịch sử, ghi chép tăng thương, tản ra huyền hoàng ánh sáng, tạo thành một tòa đại trận, giáng lâm Sở Dương bốn phía, đem chung quanh công kích hết mức đánh tan. Có thể bia đá cũng bị hơn 10 vị cường giả công kích, hoàn toàn đánh tan trận thế, tán loạn ra, rơi xuống các nơi. Nhân tộc thánh vực. Thử Thiên ngay bị đẩy lui. Phát ra tức giận rít gào. Chắc chắn ngươi toàn bộ tiêu diệt. Phượng Cửu Thiên thanh âm càng thêm sắc bén, thẳng vào Cửu Thiên, giải rác bát phương, để thiên hạ loài chim hoàn toàn run lên, dồn dập run rẩy. Hiển nhiên, là vừa tài tử tộc thánh vực cường giả ra tay rồi. Bốn phía bia đá đều là tuyệt phẩm đạo khí, tạo thành đại trận, uy năng vô cùng. Nay cũng là loài người ngàn tỷ năm tới gốc gác một trong, và hôm nay, rốt cục lấy ra. Các ngươi không có cơ hội. Sở Dương sức mạnh trong cơ thể phun ra ra, đem tử tinh ánh sáng, quét đi sạch sành sanh, hắn bay lên trời, rơi vào trên 9 tầng trời, hét dài một tiếng, chuyển khắp bát phương. Vô cùng vô lượng uy thế, mênh mông quần quận bao phủ ra, không gian chung quanh giống như mặt kính bình thường dồn dập rạn nước. Bất chú ấn. Tâm ấn nhất thành, ngọn núi hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trấn áp thời không sức mạnh, đem 10 vị chuẩn thánh cường giả toàn bộ hoanh hạ xuống. Linh hồn rít gào. Thế giới ràng buộc. Sở Dương hét dài một tiếng, kinh sợ linh hồn, dù cho thời khắc này Tử Thiên Nhai đều vẻ mặt hốt hoảng, khó có thể hoàn toàn chống lại, chớ nói chi là những người khác, trong đó có ba vị trực tiếp thất khiếu chảy máu. Nội thế giới khuyết trương triển khai, hình thành từng đạo ràng buộc sức mạnh, để cho bọn họ vào xa vào đầm lầy. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Dương triệu hồi tất cả hóa thân, lại trong nháy mắt, từ đỉnh đầu phun ra ba đạo thanh khí, hình thành ba cái hóa thân, khiêu nhảy ra. Một người tay cầm thí thần thương, một người tay cầm huyền hỏa kiếm, một người trong tay xuất hiện đồ vũ kiếm, bọn họ dồn dập hóa thành một vệt sáng, giết hướng về phía một vị chuẩn thánh. Khai thiên thức thứ nhất. Tử Thiên Ngai, chết. Sở Dương bàn tay hóa thần phủ, đánh xuống Tử Thiên Ngai đỉnh đầu. Đăng bởi. Chương 1118, Hồng Mông Thánh Giới, Cường Giả Giáng Lâm. Bất Chu Ấn, Linh Hồn Giết Gạo, Thế Giới Giằng Buộc, ba loại thần thông chi hạ, tạo thành thế gian đáng sợ nhất hạn chế sức mạnh, dù cho Tử Thiên Ngai cũng dây rủa không ra. Sở Dương có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy? Tam đại hóa thân dồn dập ra tay, trong nháy mắt, từng người đánh giết một vị chuẩn thánh cường giả. Sở Dương công kích cũng đã hạ xuống. Ầm ầm ầm. Nhìn rơi xuống ánh búa, Tử Thiên Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta ha có thể cho ngươi giết ta? Hắn rít gào kinh thiên, trong cơ thể chân huyết cũng nhanh chóng vận chuyển, từng luồng tiềm năng trào hiện ra, hóa thành quần quận hồng lưu sức mạnh bình thường, tuy nhiên tránh không thoát được. Thời khắc mấu chốt, Tử Thiên Nhai lấy ra ngọc bài. Ong ong ong. Ngọc bài xuất hiện, tản ra thanh ngông ngông ánh sáng, mặc dù không hiện ra thần dị, nhưng chặn lại rồi Sở Dương lấy tay hóa phủ đánh ra thần thông. Tử Thiên Ngai lại bị sức mạnh cuồng bạo hất bay ra ngoài, trên không trung liền phun ra một luồng huyết hà. Vào lúc này, còn lại cường giả cũng dồn dập tránh thoát ràng buộc, tụ tập đồng thời. Trước đây không lâu 18 vị chuẩn thánh, cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại 7 người. Lôi Thiên Thánh, quý vị. Tử Thiên Ngai chợt quát một tiếng, nhưng cảnh giác nhìn Sở Dương, cũng không dám nữa ra tay. Bên cạnh hắn Phượng Cửu Thiên, sắc mặt vạn phần khó coi, trong con người còn chạy xuôi một vệt vẻ sợ hãi. Bá. Lôi Thiên Thánh cấp tốc trở về. Lúc trước 13 vị chuẩn thánh vây công Sở Cửu Cửu, bây giờ chỉ còn dư lại bọn họ 8 người. Hai cái đội ngũ gộp lại, cũng chỉ có 15 vị. Chỉnh chỉnh từ 20 đồng cấp cường giả, nếu là ở thêm vào Hỏa Thần tộc cùng Long tộc đại năng, sắp tới 40 vị trí cường giả tử vong. Không chung, phiêu đãng phá toái thi thể. Lấy trí cường chi cảnh tu vi, dù cho thân thể tổn hại lợi hại đến đâu, cũng có thể khôi phục. Đáng tiếc à, bất kể là Sở Dương vẫn là Sở Cửu Cửu, đang công kích thời gian, đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, trực tiếp giết chết tiên hồn, chém chết ý chí, căn bản không cho bọn họ phục sinh bất cứ cơ hội nào.